Chương 1901, cầu cứu. Trở thành phi tiên tu sĩ liền đã rất mạnh sao? Phượng Cửu nhìn xem nằm rạp trên mặt đất hai người hỏi. Có được thực lực hôm nay liền đã dương dương đắc ý. Có thể vì không phải làm xấu rồi. Có thể không coi ai ra gì rồi. Nàng từng tiếng ép hỏi, từng câu, để hai người kia ngay cả ứng đều ứng không ra lời nói đến. Không biết là xấu hổ im lặng, vẫn là bị đánh cho nói không ra lời. Chỉ biết là, một mực túi đầu ghé vào kia trên mặt đất, thân thể hơi hơi co quắp. Phượng Cửu nhìn chằm chằm hai người kia. Đạm mạc rời đi ánh mắt, âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền ra, lôi tiếu, giết bọn hắn. Lời này vừa ra, kia hai người dưới đất cuối cùng là bị kinh sợ, chợt ngẩng đầu lên, trong mắt đều là kinh hoàng. Giờ khắc này, bọn hắn mới biết được, đội trưởng là thật sự quyết tâm. Đội trưởng, không muốn, đội trưởng, đừng có giết chúng ta. Lôi tiếu đang nghe Phượng Cửu lời nói về sau, không có một tia chần chờ. Hắn bước đi lên trước đi vào hai người kia bên người, một tay chế trụ một người cổ họng, một tay nâng đầu, sau một khắc trong tay dùng sức nhất chuyển. Giang giác. Giang giác một tiếng vang lên, người kia thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có liền đoạt khí, một người khác cũng giống vậy, chưa kịp cầu xin tha thứ, liền chết tại lôi tiếu trong tay. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, từng cái im lặng, cảm thấy dĩ nhiên. Đồng thời trong lòng cũng gõ cảnh báo, hai người này hạ chẳng sẽ để bọn hắn thời điểm nhớ kỹ, loạn quy tắc hạ chẳng sẽ là như thế nào. Phượng Cửu xoay người lại, nhìn về hướng đám người, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ hôm nay một màn này, cũng thời điểm ghi nhớ lấy chuyện gì là không nên làm, nếu như hỏng ta quy tắc, mặc dù xa cũng tất chu. Vâng. Đội trưởng yên tâm. Chúng ta tuyệt sẽ không để đội trưởng thất vọng. Đám người cùng kêu lên nói xong. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nhìn về hướng một bên hai tên nữ tử, lúc này mới nói, các ngươi có thể trong này nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai trời đã sáng liền rời đi. Đa tạ công tử. Hai người thi lễ một cái, đối với thiếu niên mặc áo xanh này, không dám không cung kính. Bệ tam mang người đem hai người kia chôn, một đêm này, ra chuyện như vậy về sau, ai cũng không ngủ được. Thẳng đến, sắc trời sáng lúc, cửa thành mở, kia hai tên nữ tử tại cảm ơn một tiếng sau liền rời đi, mà Phượng Cửu đám người thì còn tại trong rừng cây chờ lấy cuối cùng một đội người trở về. Chỉ bất quá, trời sáng thời điểm, bọn hắn chờ đến không phải cái kia một đội chừng 20 người, mà là một tên trên thân dính lấy máu tươi bị trọng thương tu sĩ. Tại ngoài bìa rừng xem xét tình huống người vừa phát hiện người kia lúc, liền tranh thủ người đỡ đến bên trong đi, một bên hỏi, làm sao chỉ có chính ngươi? Những người khác đâu? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Đội trưởng đâu? Nhanh, mau dẫn ta đi gặp đội trưởng. Người kia thở hổn hển thở nói, một tay che lấy giữa bụng còn tại thấm lấy máu tươi vết thương. Hai tên nam tử áo đen đem người giúp đỡ tiến đến, đi vào Phượng Cửu trước mặt, đội trưởng, xảy ra chuyện. Ngươi nhìn. Phượng Cửu bước nhanh đi vào người kia trước mặt, gặp hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, không khỏi lông mày hơi vặn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Là ai tổn thương ngươi? Đội trưởng, đội chúng ta hôm qua gặp phục kích, một đoàn người bị vây ở kia quỷ thụ lâm bên trong, hơn nữa, bên trong còn có ma tu, các huynh đệ liều chết để cho ta trốn ra được báo tin, mời đội trưởng nhanh. Nhanh đi cứu bọn họ. Nói xong lời này, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng theo hôn mê bất tỉnh. Đem người đỡ đến dưới cây, lập tức cho hắn băng bó vết thương cầm máu. Phượng Cửu nói xong, đồng thời lấy ra một viên đan dược nhét vào người kia trong miệng. Chương 1902, Huyễn Trận, Quỷ Thụ Lâm. Phượng Cửu khẽ đọc lấy danh tự này, liền nghe bên cạnh một thanh âm truyền đến. Đội trưởng, nơi này ta biết. Bệ tam nói xong, nhìn xem Phượng Cửu nói, cái này quỷ thụ lâm cách nơi này cũng không xa, ngay tại Phù Vân Thành phía bắc một mảnh cánh rừng, nơi đó lâu dài âm trầm, nghe nói là ma tu hang ổ một trong yếu nhất chính là chỗ kia có bảy trận pháp, liền xem như hiểu sơ trận pháp người tiến vào cũng sẽ bị vây ở bên trong ra không được. Lưu lại hai người chiếu cố lấy hắn. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt nhìn hướng kia một bên dưới cây tại băng bó lấy vết thương người. Sau đó đối với Bệ Tam nói, ngươi nếu biết chỗ kia, vậy ngươi mang theo bọn hắn chạy tới, không muốn vào rừng, ngay tại bên ngoài chờ ta mệnh làm cho là được rồi, ta trước đi qua nhìn xem là tình huống như thế nào. Đội trưởng muốn chính mình đi. Kia làm sao có thể đi? Trong đó mấy người tất cả đồng thanh nói, như thế nào đi nữa cũng hẳn là mang mấy người, đơn thương độc mã quá khứ quá nguy hiểm, bọn hắn có thể đem phi tiên tu sĩ bị thương thành như vậy, có thể thấy được những cái kia ma tu thực lực cũng là không thấp, một người trước đi qua quá nguy hiểm, nếu là rơi vào trong tay của bọn hắn, chỉ sợ. Ta tự có chủ trương, các ngươi không cần lo lắng. Nàng nói xong, lại giao phó bọn hắn vài câu về sau, lúc này mới lấy ra kia cực quang truyền tống trụ, thấy phía trên cũng có kia quỷ thụ lâm nơi này, liền rót vào linh lực khí tức mặc niệm một tiếng, ngay sau đó liền biến thành một đạo quang mang hưu một tiếng xẹt qua phía chân trời. Mọi người thấy một màn này có chút mắt trợn tròn, kia là bảo bối gì? Thế mà có thể trong nháy mắt liền biến mất. Vậy chỉ sợ là không phải bình thường truyền tống trụ a. Bọn hắn không có nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng cả đội chuẩn bị xuất phát. Hai người các ngươi lưu lại chiếu cố hắn, chờ chúng ta trở về. Bệ Tam đối với kia hai tên đang giúp tên kia thủ thương huynh đệ băng bó hai người nói xong. Được, vậy các ngươi cẩn thận một chút, nhanh một chút đi, đừng để đội trưởng bọn hắn chờ lâu. Hai người nói xong. Biết rõ. Bệ Tam ứng với, liền nhìn về hướng Lôi Tiếu. Hai người gật đầu về sau, liền dẫn người nhanh chóng ngự kiếm mà đi. Mà tại một bên khác, kia phủ vân thành phía bắc quỷ thụ lâm bên trong, Phượng Cửu đột nhiên xuất hiện tại trong rừng cây, vừa xuất hiện liền cảm giác được trong không khí khí tức âm xâm cùng với kia bao phủ trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Từ kia nhàn nhạt mùi máu tươi có thể biết rõ, cánh rừng cây này bên trong hẳn là chết rồi không ít người. Giống như vậy địa phương, bình thường tu sĩ cũng sẽ không hướng nơi này đến, có thể ở địa phương này đứng vững được bước chân, đoán chừng cũng chỉ có những cái kia âm tà đồ vật cùng với kia ma tu loại hình. Thằng lớn rừng cây cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu, thế là, nàng lặng lặng đứng trong đó nhắm mắt lại, đồng thời đem thần thức phóng thích mà ra, chỉ chốc lát, liền tìm được số một đám người chỗ. Nàng đề khí lướt đi, hướng chỗ kia mà đi. Đi ra một đoạn đường về sau, liền thấy chung quanh cây cối bắt đầu chuyển động lên, từng cây đang di động, để cho người có chút không phân rõ phương hướng. Điều trùng tiểu kỹ. Phượng Cửu hừ nhẹ một tiếng, giơ tay lên, một cỗ hỏa diễm hô một tiếng thoát ra, hóa thành lửa rắn cuốn lên những cái kia cây, hỏa diễm theo thân cây bốc cháy lên đến, chỉ chốc lát, những cái kia di động tới sự tình liền tại trong ngọn lửa bị thiêu hủy. Mà ở bên trong, bị vây ở huyễn trận ở trong số một đám người từng cái trên thân vết máu loang lổ thở hồng hộc nằm trên mặt đất, bờ môi khô nức, một bộ nghiêm trọng thiếu nước bộ dáng. Trong mắt bọn họ, nhìn thấy chỉ là một mảnh vô tận sa mạc, trên đỉnh đầu liệt nhật cao chiếu, để bọn hắn một mực ở vào một loại bị gác ở hỏa diễm bên trên nướng cảm giác. Chương 1903, Tử Lộ. Chúng ta chỉ sợ là không ra được. Những cái kia ma tu là nghĩ cố ý mài chết chúng ta, trong này không cần bọn hắn động thủ, chỉ sợ chúng ta cũng rất khó mạng sống. Một tên nam tử áo đen nói xong, một bên ngồi dậy đến xem trước mắt vô tận sa mạc, khẽ thở dài một tiếng, không nghĩ tới cái này huyễn trận lợi hại như vậy, ta còn là lần đầu gặp phải dạng này huyễn trận, liền sợ, là đội trưởng tới cũng vào không được nơi này cứu không được chúng ta. Số một nghe nói như thế, đứng lên, hướng mọi người nói, chúng ta không thể trong này ngồi chờ chết, nghỉ ngơi một hồi, đều đứng lên đi. Chúng ta nhất định có thể tìm tới sinh môn ở nơi nào. Nhưng chúng ta ở trong không có người nào so sánh tại tinh thông trận pháp, ngươi quên đi trước kia chúng ta xông lầm mấy cái tử môn, làm cho một thân tổn thương. Suýt nữa chết ở chỗ này. Huống chi, trong này phương hướng một mực tại chuyển. Chúng ta nguyên bản không có dấu vết mà tìm kiếm. thì tính sao? Dù sao cũng so chờ chết ở đây mạnh hơn a. Nghe vậy, đám người trầm mặc một chút, ngay sau đó, cả đám đều đứng lên, đi. Tìm đi. Liền xem như gặp được tập kích chết rồi, cũng hầu như so chờ chết ở đây tốt. Thế là, đám người lại lần nữa tìm kiếm lấy sinh môn, bọn hắn ở nơi này trong huyễn trận đi tới, một bên lục lọi, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, cảnh vật trước mắt cũng sẽ theo huyễn trận biến hóa mà biến hóa, bao cát tung bay, liệt nhật cao chiếu, để bọn hắn cất bước khó đi. Nhìn, nơi đó có tảng đá. Một tên nam tử áo đen nói xong, chỉ vào cách đó không xa một khối đá lớn. Ở nơi này huyễn trận bên trong, thứ gì đều có thể là phá huyễn trận mấu chốt. Đi xem một chút. Đám người nói xong, bước nhanh về phía trước, đi vào nơi đó lúc, bọn hắn vây quanh tảng đá nhìn xuống, tiếp theo thương lượng, đẩy ra đến xem. Nếu không phải sinh môn, chỉ sợ lại sẽ có nguy hiểm. Đi. Chuyển đi. Đám người nói xong, một người trong đó tiến lên đem tảng đá đẩy ra, cũng liền tại tảng đá di chuyển một sát na kia, dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái tối tăm rậm rạp cửa hang, vây đứng trong đó đám người thình lình liền ngã đi vào. Số một gặp phía dưới kia là từng chuôi hướng về phía trên bén nhọn lưỡi đao, không khỏi tâm giật mình, vội vàng lấy ra một kiện pháp khí hướng xuống ném đi, cũng liền tại kiện pháp khí kia biến lớn trải tại phía dưới thời điểm. Phía trên đám người cũng lần lượt ngã xuống, tất cả đều ngã xuống tại kia pháp khí phía trên. Đám người kinh hô một tiếng sau tỉnh táo lại, từng cái trong lòng hiện lên một câu nghĩ mà sợ, thật là tại tử vong quan khẩu đi một chuyến, cái này nếu không phải số một pháp khí, chỉ sợ chúng ta cũng phải bị thành con nhím. Nhưng mà đúng vào lúc này, chợt nghe phịch một tiếng sắt vật phát ra âm thanh truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới trông thấy kia cửa động phía trên bị một cái huyền thiết cháo cháo ở, đồng thời, từng tiếng cười ha ha âm thanh cũng truyền tới. Nhìn, những này quy tôn tử từng cái chính mình hướng trong động đầu nhảy, ta nói a, đối phó bọn hắn đều không cần chúng ta trực tiếp động thủ. Ha ha ha, không sai, có điều, những người này rơi vào trong tay chúng ta, nói thế nào? Chúng ta cũng phải hảo hảo chơi với bọn hắn chơi mới đúng à? Nghĩ chơi như thế nào? Hơn 10 người ma tu vây quanh ở phía trên nhìn chằm chằm trong động người, cười đến âm trầm mà đắc ý, cho bọn hắn tới chút dầu điểm cây đuốc thiêu chết bọn hắn tốt đâu. Còn là hướng phía dưới này rót chút nước, nhìn xem bọn hắn tươi sống chết đuối tốt đâu. Phía dưới số 1 nghe xong, nhìn chung quanh nơi này liếc mắt, nói: ta ngự lấy phi hành pháp khí đi lên, các ngươi thử có thể hay không vót ra kia huyền thiết che đậy hoặc là đẩy ra nó. Tốt. Đám người ứng với, dù là biết mình liền đem chết ở chỗ này, cũng mặt không đổi sắc. Chương 1904, cường giả huy áp. Ha ha ha. Muốn lên đến. Vậy liền nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Phía trên tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó chính là hướng bên trong rội cho chút dầu, những cái kia dầu rội hạ xuống mặt, chiếu xuống trên người của bọn hắn, có chút gây mũi, ngay sau đó, liền gặp một đoàn hỏa diễm bay tiến đến. Không cần mở miệng, mọi người bên trong liền hợp lực đem kia bay vào hỏa diễm dập tắt, chỉ là, mặc hắn nhóm đập lại nhanh, vẫn có ngọn lửa lẻn đến dầu nơi nào đây, thoáng cái hô một tiếng thiêu đốt đứng lên. A. Một người trong đó trên thân hỏa diễm đốt, nóng bỏng cảm giác để hắn kinh hô một tiếng, người bên cạnh nhanh chóng hô hào, cởi xuống quần áo. Nhìn xem người phía dưới trên người lửa, phía trên những cái kia ma tu cười ha ha lấy, nhìn một cái bọn hắn hùng dạng, thật sự là có thú vị. Liên tại bọn hắn tiếng cười vừa rơi xuống lúc, chợt sau lưng truyền đến từng tiếng lạnh âm thanh. Rất có thú vị sao? Không bằng các ngươi cũng xuống dưới thử một chút. Đột nhiên truyền đến thanh âm này vừa ra, kia vây quanh ở phía trên ma tu giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt màu xanh thân ảnh cấp tới, bọn hắn thậm chí còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi của hắn, một người trong đó cổ họng liền bị phá vỡ một đường vết rách, máu tươi bay bắn ra, co quắp mà ngã trên mặt đất. Đáng chết! Ở đâu ra tiểu tử thúi? Giết hắn! Một người khác tức giận mắng, cầm kiếm công tiến lên, chỉ là chả không có tới gần, lại bị một cước đạp bay đi ra. Nhìn xem kia bảo bọc phía dưới cửa động huyền thiết che đậy lúc, Phượng Cửu lấy ra thanh phong kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn hưu một tiếng đánh ra, chỉ gặp thanh mang bay ra, hưu một tiếng đem kia huyền thiết che đậy xinh xinh trẻ thành hai nửa. Nàng đi lên trước xem xét, gặp xuống mặt đám người đang ngẩng đầu nhìn đứng lên, khi thấy là nàng lúc, trên mặt nhao nhao hiện lên kinh hỉ. Đội trưởng! Giờ khắc này, lòng của mọi người là kích động, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, bọn hắn đội trưởng nhanh như vậy liền đến, hơn nữa còn là tại mạng bọn họ treo một tuyến thời điểm, nguyên bản đã không ôm bất cứ hy vọng nào tâm, khi nhìn đến tấm kia tuấn tú dung nhan lúc, không khỏi kinh hỉ, kích động, rung động. Mau lên đây! Phượng Cửu nói xong, quay đầu nhìn những cái kia cầm trong tay trường kiếm ma tu liếc mắt, gặp những người này cũng là phi tiên tu sĩ cấp bậc, khác biệt chỉ là, những này ma tu bên trong chiếm đỉnh phong kỳ tương đối nhiều, hơn nữa, có thể ở nơi này phiến trong rừng bày ra như thế tinh diệu trận pháp, xem ra, cái này ở trong còn là có cực kỳ tinh thông trận pháp người. Thượng cổ thần kiếm thanh phong. Những cái kia ma tu cũng là biết hàng, lúc này gặp kia huyền thiết che đậy tùy tiện bị thanh y thiếu niên kia dùng trong tay kiếm vỡ ra, lại gặp kiếm này tản ra một cỗ thanh sắc quang mang, như thế nào còn không biết đây là kia thượng cổ thần kiếm thanh phong. Giết hắn. Đoạt mệnh của hắn nộp lên cho ma tôn, nhất định có chúng ta đại thưởng. Một người trong đó hét lên, trong mắt có vẻ tham lam. Dạng này thượng cổ thần kiếm nên rơi vào trong tay của bọn hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem kiếm này nộp lên, định sẽ không thiếu chỗ tốt của bọn họ. Nghĩ muốn ta thanh phong kiếm. Vậy cũng phải nhìn bản lãnh của các ngươi. Phượng Cửu câu môi cười lạnh, trong tay thanh phong nhất chuyển. Từng đạo màu xanh kiếm hoa phát ra hưu hưu hưu âm thanh hướng những cái kia ma tu tập đi ra. Kia từng mảnh nhỏ màu xanh kiếm hoa tại thời khắc này như là màu xanh lá trúc đồng dạng, lăng lệ mà khiếp người. Mỗi một đạo kiếm hoa đều mang tiên thánh đỉnh phong thực lực cùng với sát ý đánh ra, tốc độ nhanh chóng, giống như tốc độ ánh sáng. A. T. Đáng chết. Hắn lại là tiên thánh cường giả. Ma tu kinh hãi, quay người liền muốn trốn, nhưng, sau lưng sát cơ tới gần, cường giả uy áp trong nháy mắt liền bao phủ xuống. Chương 1905, cứu ra. Kia muốn trốn đi chúng tên ma tu chỉ cảm thấy đỉnh đầu phảng phất có một tòa núi lớn đè ép xuống, để bọn hắn trong nháy mắt hô hấp không khoái, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn. Ngay sau đó, hai chân mềm nhũn té nhào trên đất trên mặt không cách nào đứng lên đến. Ừm. Bọn hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ý đồ xông phá kia lực đạo đứng lên, nhưng tiên thánh đỉnh phong uy áp không có cởi ra. Bọn hắn liền như là bị một tòa vô hình đại sơn đè ép đồng dạng, không cách nào động đậy. Làm số một đám người từ phía dưới trốn ra được lúc, đã nhìn thấy kia hơn 10 người ma tu cùng nhau ngã xuống đất bên trên, hơn nữa kia trong không khí có khí lưu cường đại phun trào, những người kia một cái đều đứng không nổi nữa, có thậm chí trong miệng còn phun ra máu tươi. Lập tức, bọn hắn liền gặp kia đứng ở một bên đội trưởng trong tay hiện ra thanh sắc quang mang kiếm nhất chuyển, một đạo hàn quang chết xạ mà ra, hưu một tiếng đem những người kia trẻ thành hai nửa. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong rừng vang lên, phảng phất sông phá phía chân trời đồng dạng, cực kỳ bén nhọn cùng chói tai. Theo kia mười mấy người mất mạng, trong không khí mùi máu tươi cũng biến thành cực kỳ nồng đậm, để cho người có loại nghĩ muốn buồn nôn cảm giác. Số một đám người thấy cảnh này lúc, cũng bị kinh đến rồi, bọn hắn trong lòng hơi nhảy, nhìn về hướng kia đứng ở một bên sắc mặt như thường không mang theo nửa điểm ba động thiếu niên, chỉ cảm thấy trong lòng nhấc lên một cỗ chấn động. Mặc dù bọn hắn biết rõ đội trưởng cực kỳ xuất sắc, nhưng lại là tại thời khắc này mới biết, đội trưởng lại là tiên thánh đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn tay cầm thượng cổ thần kiếm thanh phong. Tùy tiện liền có thể đem cái này hơn 10 người phi tiên cường giả chém giết, như vậy rung động thực lực, làm như vậy cũng nhanh chóng thủ đoạn, thật sự là cho bọn hắn mang đến không nhỏ chấn động. Đem bọn hắn đồ vật đều lấy tới, lật qua nhìn, trong đó có phải hay không có trận pháp gì sách vở. Phượng Cửu nhìn về hướng một bên một mặt chật vật đám người nói xong. Vâng. Đám người lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên đem những cái kia ma tu trên người túi càn khôn cùng với nhẫn không gian gỡ xuống, từ đó mở ra, cuối cùng, ở trong đó một người trong nhẫn không gian tìm ra một quyển cũ nát trận pháp cổ thư. Đội trưởng, thật sự có. Trong đó một tên nam tử áo đen đem cái kia trận pháp cổ thư đưa lên tiến đến. Phượng Cửu liếc qua tiếp nhận, sau đó nói với bọn họ, vật gì khác các ngươi phân ra, mặt khác, xử lý xuống vết thương theo ta ra ngoài. Vâng. Đa tạ đội trưởng. Đám người ứng với, cũng vui mừng nói tạ, dù sao, cái này hơn 10 người ma tu đồ ở trên người còn không ít. Tại bọn hắn băng bó kỹ vết thương về sau, Phượng Cửu cho bọn hắn đưa nước, để bọn hắn đều uống mấy ngụm về sau, liền dẫn bọn hắn đi ra mảnh này quỷ thụ lâm. Theo Phượng Cửu sau lưng, ánh mắt mọi người mới lạ, nhìn xem đội trưởng của bọn họ tại che kín trận pháp bên trong nhẹ nhõm đi tới, như cùng ở tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, tùy tiện tránh đi trận pháp, mang theo bọn hắn đi ra cánh rừng cây này, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Đội trưởng hắn, đến cùng là lai lịch gì? Hắn là chính mình xâm nhập vào ám dạ thánh điện nơi đó a? Có được thực lực như vậy, lại có loại này bản sự, có thể thấy được, xuất thân của hắn tất nhiên sẽ không thấp. Đốt! Kia vội vàng đuổi tới bên này lôi Tiếu cùng bệ tam đám người đi tới cái này quỷ thụ lâm bên ngoài, một mực nhìn quanh, đang nghĩ ngợi có nên đi vào hay không nhìn xem lúc. Chỉ thấy phía trước những cái kia quen thuộc thân ảnh đi ra. Nhìn. Bọn hắn đi ra. Có người kinh hỉ hô hào. Nghe vậy, đám người bước nhanh tiến ra đón, đem bị thương người đỡ lấy đến ngồi xuống một bên. Một bên nhìn về hướng bọn hắn đội trưởng hỏi. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Có hay không thụ thương? Chương 1906, lại tụ họp. Ta không sao. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng số một đám người, cho bọn hắn lấy chút ăn a. Tốt. Lôi Tiếu đám người ứng với, một bên lấy ra nước cùng thịt đưa cho bọn hắn, ăn trước ăn lót giả mạo xương hạ thể lực, thương thế của các ngươi thế nào? Có cần hay không một lần nữa băng bó một chút? Không cần, đều chỉ là chút thương nhỏ. Bọn hắn lắc đầu, tiếp nhận nước uống, đón thêm qua thịt ăn đứng lên. Đội trưởng, số 37 không có sao chứ? Số 1 hỏi, yêu cầu chính là tên kia chạy đi cầu cứu người. Hắn thương đến không nhẹ, lại liều chết chạy về đi báo tin, nói cho hết lời người liền ngất đi, bất quá không cần lo lắng, có lưu lại hai người chiếu cố lấy hắn. Phượng Cửu nói xong, cũng ở một bên ngồi xuống, một bên lấy ra cái kia trận pháp cổ thư mở ra. Đem phía trên trận pháp đại khái nhìn một chút liền lại đem đồ vật cất vào đến, chuẩn bị, bản này trận pháp đến lúc đó đưa cho Đỗ Phàm, để hắn hảo hảo tu tập một chút, tin tưởng có thể lại lần nữa đề cao hắn trận pháp tu vi. Một đoàn người đang nghỉ ngơi sau khi, liền lại lần nữa trở về mà đi, ước chừng sau 2 giờ, bọn hắn trở lại rừng cây nhỏ cùng 3 người khác tụ hợp, tại mọi người đều đến đông đủ về sau. Phượng Cửu đem bị thương tất cả mọi người đổi bình thường quần áo, để bọn hắn trước một bước tiến về tụ bảo lâu phụ cận tìm nơi sân nhỏ ở lại trước đem vết thương trên người điều dưỡng tốt. Một cái khác đội người thì trực tiếp tiến về tụ bảo lâu, nghe ngóng tin tức tốt về sau, chờ đợi mệnh lệnh lại động thủ, mà chính nàng thì lợi dụng cực quang truyền tống trục về trước Đàm lão nơi nào đây nhìn xem. Thế là, lúc trạng vạng tối phân, sắc trời dần tối thời điểm, Phượng Cửu liền tiến vào thành trấn, đi vào trong chợ, nàng mua 2 cân thịt bò kho tương, lại để 1 vò rượu liền hướng Đàm lão tiểu viện mà đi. Đến tiểu viện lúc, bên trong còn không người, thế là, nàng đem đồ vật đặt lên bàn sau liền tìm đến 2 cái chén rượu, làm xong những này lúc, chỉ thấy Đàm lão từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, trông thấy trong sân ngồi Phượng Cửu lúc, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Đàm gia gia, tới rồi. Ta mua thịt bò kho tương cùng rượu, tới nếm thử. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt ngồi ở bên bàn, đồng thời đem rượu chén rót thêm rượu. Lấy lại tinh thần Đàm lão giật mình, thả đồ xuống sau đi lên trước, đi vào mặt bàn sau khi ngồi xuống nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, ngươi không có việc gì. Làm sao đi ra? Tiến vào chỗ kia hắn thế mà còn có thể đi ra. Không đơn giản. Ta đã sớm nói không có việc gì. Phượng Cửu cười híp mắt nói xong, nói, trong đó ngốc đủ liền rời đi. Đúng, ta đem bên trong cùng ta cùng một chỗ bị bắt người đều mang ra ngoài, thuận tiện còn hủy địa bàn của bọn hắn. Đàm Lao nghe líu lưỡi, nhìn chằm chằm hắn nói không ra lời. Đến, không nói cái kia, nếm thử rượu này. Nàng ra hiệu, bưng chén lên nhấp một miếng. Đàm Lao hòa hoãn lại thần, lúc này mới bưng rượu lên để ép an ủi, mặc kệ là thật là giả, có thể ngồi ở chỗ này nói ra những lời này, xem ra, cũng hẳn là có mấy thành thật, chỉ là, tin tức như vậy bên này thế mà còn chưa thu được. Kia người của tụ bảo lâu chỉ sợ cũng còn không biết ta. Đã rời đi, làm sao trả trở về nơi này? Ngươi còn muốn làm cái gì? Hắn không phải là muốn đối với kia tụ bảo lâu động thủ đi. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Đàm Lao đều kinh ngạc một chút. Hắc hắc, đây không phải nhớ lại tới nhìn ngươi một chút, miễn cho ngươi láo lo lắng sao. Lại nói, nơi này còn có chút sự tình phải xử lý, cho nên liền lại tới, chờ đem sự tình làm tốt, ta cũng liền muốn đi, về sau đoán chừng cũng không có cơ hội gì gặp được. Phượng Cửu cười nói, một bên rót cho hắn rượu, lại nói, nếm thử thịt bò, đừng chỉ uống rượu. Chương 1907, tin tức của nàng. Đàm Lão lại uống một hớp rượu để ép an ủi, một bên đánh giá thiếu niên ở trước mắt, ngay cả hắn đều nhìn không ra thực lực của hắn tu vi, thực lực của hắn tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể từ địa phương như vậy sống thật khỏe đi ra, có thể thấy được cũng không phải là cái bình thường. Thật không nghĩ tới hắn cũng có nhìn nhầm địa phương, lúc trước lần đầu tiên gặp lúc lại sẽ cảm thấy thiếu niên này nhìn xem chất phác đơn thuần mà giúp hắn một tay. Bây giờ nghĩ đứng lên, cảm thấy lúc ấy nếu là không có mình dẫn người vào đi, đoán chừng chính hắn cũng có bản sự đi vào đi. Hai người ở trong viện uống rượu ăn lấy thịt, thật cũng không làm sao nói chuyện thiếm, thẳng đến, sắc trời tối xuống về sau, nàng liền đối với Đàm Lao nói. Ta phải đi, đi ra tùy tiện dạo chơi. Nàng muốn đi ra ngoài nghe ngóng dưới tin tức, chờ đón xuống tới động thủ. Đàm Lão nhìn xem hắn, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, chính ngươi cẩn thận đi. Liền quay người tiến vào phòng. Phượng Cửu cười một tiếng, lúc này mới cất bước ra sân nhỏ, đem cửa sân thuận tay mang theo, ngược lại cất bước đi vào trong chợ đêm. Mà lúc này, tại ám dạ thánh điện một chỗ khác, mang theo mặt nạ trong tay nam tử cầm một chương chân dung đang nhìn xem bức họa kia bên trong tuyệt mỹ nữ nhân lúc, hắn híp híp mắt, thấp giọng nhỉ non lên tiếng. Đây chính là ngươi mặt thật sao Phượng Cửu? Quả thật là phong hoa tuyệt đại thế vô song a. A, thật không nghĩ tới, ta có một ngày lại sẽ thua ở một cái nữ nhân trong tay. Hắn nhìn xem chân dung bên trong nữ tử kia rảo hoạt mà thanh mắt, phảng phất tại cười nhạo hắn. Hắn giật giật khoe miệng, lộ ra một vệ tiếu dung đến, ngón tay lòng bàn tay xẹt qua chân dung bên trong người mà mặt, xẹt qua bức họa kia bên trong mỹ nhân hai đầu lông mày tự tin tung bay, lại rơi vào kia hơi hơi câu lên khoẻ môi, lộ ra kia tà mị ý cười bên trên. Đúng là không giống bình thường, đúng là không giống bình thường, ngươi nói, bạn tôn hẳn là làm sao hảo hảo đáp lễ ngươi tốt đâu. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Tĩnh mịch con mắt tựa hồ đang trầm tư, nghĩ đến phương pháp đối phó nàng. Mà tại một bên khác, Hiên Viên Mặc Trạch tại một viện bên trong chắp tay đứng đấy, hắn nhìn về chân trời lông mày hơi vặn. Lâu như vậy cũng không có Phượng Cửu tin tức, nàng đây là đến rồi địa phương nào đi. Tính toán thời gian, hắn đến bên này cũng đoạn mấy ngày này, cũng bị người dưới tay nghe ngóng lấy tin tức của nàng, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Liền ngay cả lúc trước đem người mang tới mộ dung giật hiên cũng không biết nàng đi nơi nào. Đúng lúc này, Hôi Lang một mặt hưng phấn từ bên ngoài chạy vào, chủ tử, chủ tử. Có quỷ y ghề tin tức. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này quay đầu lại, thâm thúy con mắt xẹt qua một vệ ánh sáng, nàng xuất hiện. Ở đâu? Trong giọng nói, có ngay cả chính hắn cũng không có chú ý vội vàng cùng vui vẻ. Quỷ y hẳn là xâm nhập vào ám dạ thánh điện, tin tức mới nhất biết được, ám dạ thánh điện tổng bộ đấu tranh nội bộ bị bưng. Hơn nữa hiện trường có không ít bị thuốc nổ nổ ra tới hô to, chỗ kia tử thương vô số, bị hủy đến một mảnh ngổn ngang. Hôi lang hưng phấn nói xong, một đôi mắt hiện ra sùng bái quan mang, ta liền biết quỷ y y rất lợi hại, thời gian dài như vậy không có tin tức, vừa có tin tức chính là kinh thiên động địa, tin tức này đến bây giờ còn không có truyền ra, cũng là người của chúng ta ở bên kia chú ý tới, mới đưa việc này điều tra rõ ràng hậu chuyện trở về. Cẩn thận nói rõ ràng, nàng thế nào? Bây giờ ở đâu? Hiên Viên Mặc Trạch chắp lấy tay nói xong. So với cái khác, hắn lo lắng hơn chính là an nguy của nàng. Quỷ y không có việc gì, nàng đem bên trong huấn luyện một nhóm ám tử cho mang ra ngoài, chỉ bất quá không biết nàng hiện tại ở đâu, nhưng gần nhất tin tức là ở Phù Vân Thành Bắc Nam Quỷ Thụ Lâm, bưng ma tu một cái ổ. Chương 1908, đưa đi thanh lâu. Nói đến đây, Hôi Lang hưng phấn vô cùng, chuyện như vậy sao có thể không có phần của hắn đâu. Đáng tiếc hắn không có đi theo quỷ y ở bên người, bằng không hắn cũng có thể đi đại triển thân thủ. Hiên Viên Mặc Trạch nghe nói như thế, thần sắc hòa hoãn lại, trong đó làm ra động tinh đến, nàng hẳn là sẽ không lại lưu tại kia một vùng. Ngươi để người phía dưới nhiều chú ý đến, nhìn xem gần nhất nơi nào có cái gì dị động. Vâng. Hôi Lang ứng với, lúc này mới quay người rời đi, đi ra bên ngoài lúc, chỉ thấy một bộ áo trắng Mạch Trần tới, không khỏi dừng bước. Mạch Trần công tử. Sao ngươi lại tới đây? Hắn cùng hắn chủ tử luôn luôn không quá đối với cuộn, tại sao lại chạy đến nơi đây? Nhàn rỗi vô sự, tới tìm ngươi chủ tử đánh cờ. Mạch Trần cười ôn hòa, nện bước bước chân hơi ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn vào bên trong, chủ tử nhà ngươi tại a? Tại, nếu không thì, ta đi vào bẩm báo một tiếng. Hôi Lang hỏi. Không cần, đã ở bên trong, hắn khẳng định biết rõ ta tới, ngươi đi giúp ngươi đi. Hắn khoát tay háo cười ôn hòa, lúc này mới nện bước bước chân đi vào bên trong đi. Hôi Lang sờ lên cái mũi. Thầm thì trong miệng một tiếng, lúc này mới đi ra ngoài. Mạch Trần đến bên trong lúc, Hiên Viên Mặc Trạch đang ngồi ở kia trong sân bên cạnh bàn, bày ra hai cái chén, lấy ra rượu rót hai chén. Thấy thế, Mạch Trần mỉm cười, khó được ta đến ngươi nơi này ngươi sẽ cho ta rót rượu, hiếm thấy à. Hắn hơi vén lên áo bào tại hắn đối diện ngồi xuống, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng vừa nghe. Xông vào mũi mùi rượu liền chui vào hơi thở ở giữa. Có việc liền nói, bản quân không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng. Nghe vậy, Mạch Trần nhân tiện nói, xem ra, A Cửu tin tức ngươi cũng hẳn là nhận được, nếu như không có ngoài ý muốn, hoặc là qua không được bao lâu nàng liền sẽ trở về. Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Chỉ là gặp hắn một chén rượu không có hai cái liền uống xong, ánh mắt chớp lên một chút. Ngươi rượu này là rượu gì? Hương vị rất là hương thuần, cảm giác cũng dư vị vô tận. Mạch Trần nói xong, một chén rượu vào trong bụng về sau, càng có loại hơn vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, thế là chính mình lại rót một chén. Đúng là rượu ngon. Mạch Trần trên mặt tràn ra một vẻ ý cười đến, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Ngươi làm sao cam lòng lấy ra dạng này rượu ngon đến chiêu hô ta? Một chén tận, lại uống một chén. Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ phẩm trầm nếm, trong tay chén rượu kia còn không có uống xong, chỉ thấy Mạch Trần đã tại ngược lại thứ tư chén, gặp hắn trên mặt nổi lên một tia say đỏ, ánh mắt mang theo một tia mê ly, không khỏi ngoắc ngoắc khỏe môi. Đây là thần tiên túy, lại xưng ba chén ngã. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Mạch Trần thân thể hơi lắc lư xuống, cả người nằm xuống dưới. Ảnh nhất. Hiên Viên Mặc Trạch kêu một tiếng. Chủ tử. Chỗ tối, ảnh nhất đi ra. Bắt hắn cho bản quân ném đến thanh lâu đi. Để cho người thật tốt chiêu đãi một chút hắn. Hiên Viên Mặc Trạch nhấp nhẹ lấy rượu, trầm thấp mà mang theo từ tính âm thanh không nhanh không chậm nói xong. Nghe nói như thế, ảnh nhất khỏe miệng hơi rút. hắn còn muốn lấy chủ tử làm sao lại lấy ra thần tiên tuy đến cho Mạch Trần công tử uống. Nguyên lai là đánh lấy chủ ý này, lập tức hơi cúi đầu xuống lên tiếng, vâng. Bước nhanh về phía trước đem Mạch Trần nhấc lên mang ra bên ngoài, hướng thanh lâu đưa đi. Một bên khác, Phượng Cửu Tại cùng Lôi Tiếu đám người tập hợp về sau, liền cùng nhau thương nghị. Phượng Cửu nhìn xem đám người, nói, ngoại trừ an bài điều tức dưỡng thương người bên ngoài, những người khác đến đông đủ, như vậy đêm nay liền động thủ, đem cái này tụ bảo lâu cầm xuống. Chương 1909, tình huống như thế nào? Mặt khác, đem tất cả mọi người chia ba đội, một đội theo ta tiến công, một đội vơ vét tài bảo, một đội nhìn chằm chằm toàn bộ tụ bảo lâu, người ở bên trong một cái cũng đừng để bọn hắn chạy. Sau khi chuyện thành công đến thành Tây Tiểu Viện tụ hợp, Phượng Cửu trầm giọng nói xong. Vâng. Đám người ứng với, đem đội ngũ chia ba đội, giao phó tốt phân công, chờ đợi đêm nay mệnh lệnh. Thẳng đến, bóng đêm dần dần sâu, trên đường cái người cũng dần dần thưa thớt đứng lên. Ở trong màn đêm, có từng vệt màu đen thân ảnh tại nóc nhà lướt qua, hướng kia tụ bảo lâu mà đi. Cái này hơn trăm người lưu lại một tiểu đội người canh giữ ở bên ngoài các ngõ ngách, hai người khác một đội là chủ công theo Phượng Cửu đi vào, còn lại một đội thì tiến về tụ bảo lâu bảo khố. Bóng đêm yên tĩnh, gần trăm tên phi tiên tu sĩ vô thanh vô tức đem cái này tụ bảo lâu vây quanh, mà bên trong người vẫn còn không có phát giác một tơ một hào dị dạng. Là chủ viên đội ngũ, Phượng Cửu đám người ẩn vào đi tụ bảo lâu về sau. Lưu lại hai ba tên giải quyết phía dưới này người, còn lại thì đi lên tầng mà đi. Ừm. Một tên tụ bảo lâu hộ vệ bị che miệng lại phá vỡ cổ họng đánh ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, mặt khác mấy người cũng đồng thời đem lầu một hộ vệ giải quyết hết, liên tiếp đem trước lầu sau lầu hơn 20 tên ngoài sáng trong tối hộ vệ giải quyết hết về sau. Những người khác thì lên trên lầu 2 mà đi. Có lẽ là trong không khí mùi máu tươi nhàn nhạt bao phủ mà ra, kia lầu hai chỗ tối người phát giác được chỗ không đúng, trong đó hai tên phi tiên tu sĩ đi ra xem xét, vừa vặn gặp được một gã hộ vệ bị giết kéo hướng đến mặt chẳng diện, không khỏi quát chói tai lên tiếng. Người nào? Kia ẩn chứa uy áp mạnh mẽ âm thanh một khi truyền ra, toàn bộ tụ bảo lâu bên trong ẩn giấu tu sĩ liền bừng lên, mà lúc này, Phượng Cửu mấy người cũng lần lượt hiện thân. Làm kia tụ bảo lâu ở trong một lão giả nhìn thấy kia từ trong bóng tối đi ra một tên áo xanh thiếu niên lúc, không khỏi ngơ ngác một chút, lên tiếng kinh hô, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên này không phải khi đó đưa vào trại huấn luyện sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tiến vào chỗ kia người, làm sao có thể còn ra được đến? Phượng Cửu hơi ôm lấy môi, nhìn xem tên kia ánh mắt âm tàn lão giả, cười híp mắt nói, không nghĩ tới còn nhớ rõ ta à. Thật sự là vinh hạnh. Nàng phất, đối với sau lưng chúng nhân nói, động tác lưu loát điểm. Vâng. Đám người ứng với, nhanh chóng lướt tiến lên đi, đánh út về phía kia người của tụ bảo lâu. Khi thấy những cái kia đi ra lướt tiến lên người áo đen toàn bộ đều là phi tiên cấp bậc lúc, lão giả kia biến sắc, đáng chết. Hắn cũng không muốn lấy ứng chiến, mà là nghĩ nhanh chóng chạy khỏi nơi này, quay người lại liền muốn từ phía sau chạy trốn, ai biết gặp đằng sau cũng có những hắc ý hệ nhân kia vây trông coi. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy ra nơi này. Phượng Cửu híp mắt nói xong, cũng không có xuất thủ, mà là dựa vào hình trụ nghiêng nghiêng đứng đấy, liếc nhìn kia thất kinh những người kia. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Từ lầu ba chỗ vội vàng chạy xuống mấy tên lão giả, một người trong đó, chính là lúc trước kia Phùng lão. Xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ánh mắt kia âm trầm lão giả nhìn chằm chằm Phùng lão, chỉ vào một bộ áo xanh thiếu niên cả giận nói, ngươi không phải nói người này sẽ không ra loạn gì sao? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Hắn tức giận tới mức phát run. Lúc trước hắn là để mắt tới thiếu niên này không sai, có thể về sau cũng liền dừng tâm tư, là kia Phùng lão nói thiếu niên này nếu là đưa vào đi điều giáo qua đi tuyệt đối sẽ là hạt giống tốt, bọn hắn mới phí hết không ít tâm tư đem người bắt lại trở về, nhưng bây giờ nhìn xem đây là tình huống như thế nào. Chương 1910, không phải đồ tốt. Phùng Lao hướng thanh y thiếu niên kia nhìn lại, cái này xem xét cũng là cả kinh. Kia dựa hình trụ hai tay ôm ngực một phái lười biếng mà đứng áo xanh thiếu niên, không phải là lúc trước tên kia hái thuốc thiếu niên là sao? Lúc trước kia Đàm Lao nói cái gì thiếu niên này là hắn bà con xa cháu trai, bọn hắn làm sao không biết đây chẳng qua là hắn lý do. Lúc trước hắn vừa ý trên người thiếu niên này một cô nói không rõ khí tức, luôn cảm giác thiếu niên này nếu là trải qua ở trong đó người điều giáo, chắc chắn không giống bình thường, đến lúc đó nói không chừng sẽ trở thành bọn hắn trợ lực. Hơn nữa, cái này đi vào cũng có thời gian mấy tháng, một mực cũng không có chuyển ra có chuyện gì đến, bây giờ trông thấy thiếu niên này lại mang người xuất hiện ở nơi này tụ bảo lâu bên trong. Hắn làm sao không như họa sông lớn rồi. Nghĩ đến cái này vô cùng có khả năng đưa tới tai họa, sắc mặt của hắn trợn nhìn bạch, thân thể cũng trong nháy mắt hơi run rẩy, nhất là làm hắn hướng chung quanh nhìn lại, gặp vậy sẽ bọn hắn vây lại người áo đen từng cái đều là phi tiên cấp bậc tu sĩ lúc, càng là dưới đáy lòng kêu thẳng, xong rồi, thật xảy ra chuyện. Những cái kia vây quanh phi tiên tu sĩ có hai mươi mấy người nhiều, mà hắn nhóm bên này cũng liền mấy tên phi tiên tu sĩ, lúc này xem xét tình huống không đúng, bọn hắn ý niệm đầu tiên chính là trước chạy trốn lại nói. Nhưng khi hắn nhóm một bên ứng chiến một bên chạy trốn tới đằng sau đi lúc, đã thấy đằng sau lại cũng có không ít phi tiên tu sĩ trông coi, căn bản chính là không chỗ có thể trốn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Phùng Lao mấy người gầm lên. Lệ nhìn kia chậm rãi đi lên phía trước áo xanh thiếu niên. Đương nhiên là đáp lễ a. Các ngươi đưa ta lớn như vậy phần lễ, ta sao có thể không đáp lễ đâu. Phượng Cửu cười nhẹ, nhìn xem bọn hắn, nói, a, đúng, các ngươi nhất định không biết đi. Ám dạ thánh điện tổng bộ cũng bị chúng ta cho bưng, nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là còn chưa thu được tin tức mới đúng. Cũng thế, nếu là nhận được tin tức, lại làm sao lại còn lưu tại nơi này không đi cũng không có có một chút phòng bị đâu. Mấy tên lão giả kia nghe nói như thế, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Ngươi lời kia là có ý gì? Vương ám dạ thánh điện tổng bộ. Làm sao có thể? Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Tổng bộ có nhiều cường giả như vậy trấn thủ, làm sao lại tùy tiện bị hủy rồi? Huống chi, bọn hắn cũng không có thu được một chút tin tức a. Cái này nhất định không phải thật sự. Có thể, trong tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại có một cái ý niệm hiện lên. Nếu không phải thật, thiếu niên mặc áo xanh này như thế nào chạy thoát được đến? Nếu không phải thật, bọn hắn làm sao dám như vậy công bên trên tụ bảo lâu? T. A. Liên tại bọn hắn chấn kinh thất thần thời điểm. Trong đó một tên phi tiên tu sĩ bị vây công ở, trên cánh tay bị chặt một thanh, máu tươi chảy dòng tiếng kêu thảm thiết càng là ở nơi này trong bóng đêm truyền ra. Ấm vang. Hưu. Vù vù. Đao kiếm đụng nhau âm thanh, cùng với khí nhận xẹt qua âm thanh từng tiếng truyền ra, càng đánh càng không cách nào ngăn cản, thậm chí, liền ngay cả đảo mệnh cũng khó khăn. Tại lúc này, một tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ cả người là tổn thương chạy ra, hô hào, bọn hắn còn mang theo người đi đoạt bảo kho. Dứt lời, liền bị một tên phi tiên tu sĩ diệt khẩu, thi thể bị đá hướng góc tường một bên. Mấy tên lão giả kia nghe sắc mặt trắng bệnh, một người trong đó càng là trực tiếp ngồi sập xuống đất, cái này. Các ngươi cả người đều ngộng, phảng phất không biết làm sao đồng dạng. Chuyện như vậy, căn bản chính là không nghĩ tới. Phượng Cửu lườm những người kia liếc mắt, nói, đem người trộm tới làm tử sĩ, mấy người các ngươi lao đông tây cũng không phải vật gì tốt, chết rồi cũng là sạch sẽ. Chương 1911, đội trưởng thân phận. Ngay tại Phượng Cửu vừa dứt tiếng, lôi tiếu đám người trong nháy mắt xuất thủ, mười mấy người đem những người kia vây quanh chính là một phen chém giết. Phi tiên cường giả uy áp cùng khí lưu ở nơi này tụ bảo lâu giữa dòng vọt, trong không khí ẩn ẩn tạo thành một cô mắt thường đều có thể thấy khí áp. Ẩm. Hưu. A. Chiến đấu âm thanh vang lên, tiếng va đập cùng lăng lệ khí lưu âm thanh cùng với tiếng kêu thảm thiết ở trong màn đêm truyền ra, kinh động đến trong thành này người. Trong thành này một vài gia tộc thế lực người đang thức tỉnh về sau, phái ra trước người đi tìm hiểu, lúc nhận được tin tức là tụ bảo lâu bị một nhóm cường giả vây công, người bên ngoài không cách nào tới gần thời điểm, bọn hắn không khỏi kinh hãi. Là ai dám đối với tụ bảo lâu động thủ? Kia thế lực sau lưng thế nhưng là mang khiếp sợ tâm tình, bọn hắn chú ý đến, cũng không dám quá mức tới gần. Tại khá xa châu nghe kia chiến đấu động tinh truyền đến, càng nghe càng kinh hãi. Là cái gì thế lực dám cùng tụ bảo lâu phân cao thấp? Đây là nghĩ trong vòng một đêm diệt tụ bảo lâu tiết ấu. Bọn hắn kinh nghi bất định nhìn xem, thẳng đến, nhìn thấy nửa đêm thoáng qua một cái, kia tụ bảo lâu bên trong giấy lên lửa lớn rừng rực lúc, mới đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ là, bọn hắn nhìn xem kia tụ bảo lâu trước cổng chính, nhưng không có nhìn thấy có người từ bên trong đi ra, nhưng lại có thể nghe thấy, kia động tĩnh tại đại hỏa bốc cháy lên đến sau liền dần dần yên lặng xuống, mà trận này đại hỏa, trọn vẹn đốt đi suốt cả đêm, đem kia tụ bảo lâu toàn bộ đốt thành cho bụi mới dập tắt. Thành Bắc tiểu viện, Lôi Tiếu đám người đã thay đổi áo bào màu đen, đổi lại bình thường quần áo, thế nào xem xét đi mặc dù thiếu đi mấy phần sát khí. Nhưng này trên người cả người lăng lệ cường ngạnh khí chất còn là không thiếu được. Mọi người cũng sắp xếp, cung kính đứng trước mặt Phượng Cửu, nhìn trước mắt cái này một bộ áo xanh thiếu niên, bọn hắn trong tâm có không nói ra được kiêu ngạo. Người này là bọn hắn đội trưởng A. Hắn là cường đại như vậy, sâu như vậy không lường được. Trong lòng bọn họ, hắn là như thế không gì làm không được, hình tượng sự cao to, không người có thể so sánh. Sống lâu như vậy, đây là đầu một cái để bọn hắn trong lòng kính nể thần phục người. Phượng Cửu nhìn xem chuẩn bị tốt đám người, nhìn xem bọn hắn từng cái tinh thần phân chấn đứng thẳng, không khỏi lộ ra một vệ ý cười đến, mặc dù chúng ta ở chung một chỗ cũng liền thời gian mấy tháng, nhưng là, chúng ta cũng có thể nói là cùng một chỗ kinh lịch sinh tử huynh đệ, đã các ngươi đều đi theo tại ta, ta đây liền nói với các ngươi một chút thân phận của ta đi. Nghe nói như thế, đám người trong tâm khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng, trong mắt đều hiện lên vẻ chờ mong. Một người trong đó nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đội trưởng, ngươi có phải hay không cái nào ẩn thế con em của gia tộc? Đội trưởng, ngươi không phải là cái nào tông môn lão tổ con trai A? Đội trưởng, ngươi sẽ không phải là phản lão hoàng đồng A? Đội trưởng, bọn hắn từng cái mới lạ hỏi. Lòng hiếu kỳ không cách nào ức chế, từng đôi con mắt nhìn xem mặt kia bên trên mang theo ý cười người áo xanh thiếu niên, trong tâm đang suy đoán, bọn hắn đội trưởng, sẽ là thân phận gì đâu. Phượng Cửu nghe bọn hắn, không nhịn được cười khẽ một tiếng, được rồi, chớ đoán mò. Nàng phất tay ra hiệu, sờ sờ mặt, nói, các ngươi chờ ta một chút. Nói xong, quay người liền tiến vào phòng. Nhìn xem bọn hắn đội trưởng tiến vào phòng còn đóng lại môn, đám người nhịn không được nghị luận đứng lên, các ngươi nói đội trưởng đến cùng sẽ là thân phận gì? Thấy thế nào đứng lên dáng vẻ rất thần bí? Thân phận gì cũng là như thế, vô luận hắn là thân phận gì cũng là đội trưởng của chúng ta không phải sao? Chương 1912, đội trưởng tuyệt không phải nữ nhân. Lôi Tiếu lườm đám người liếc mắt, đám người nhếch miệng cười một tiếng. Một người trong đó lên tiếng, cái kia ngược lại là, như thế nào đi nữa hắn cũng là chúng ta đội trưởng, bất quá nói thật, chúng ta thật đúng là hiếu kỳ đội trưởng thân phận A. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Người kia hỏi, cười híp mắt xem xét Lôi Tiếu liếc mắt. Lôi Tiếu ho một tiếng, nghiêm mặt, nói, có cái gì tốt hiếu kỳ? Đội trưởng không phải để chúng ta chờ một chút sao? Lập tức liền có thể biết còn có cái gì suy đoán cùng tò mò. Một bên số một nghe một trương lạnh như băng mặt cũng lộ ra một vẻ ý cười đến, đang muốn nói cái gì, liền nghe bên người có người kinh hô, mau nhìn. Đội trưởng đi ra. A, thay đổi thế nào cái dạng? đội trưởng hiện tại cái dạng này so với hắn trước kia còn muốn tuấn lên rất nhiều. Ta đã biết, đội trưởng vẫn luôn là dịch dung. Bất quá đây là cái gì thuật dịch dung lợi hại như vậy? Những người kia thế mà cũng nhìn không ra. Đội trưởng không nói, chúng ta không phải cũng đều nhìn không ra hắn dịch dung sao? Bất quá các ngươi thật đúng là đừng nói, đội trưởng gương mặt này dáng dấp thật đúng là hảo tuấn, đoán chừng đi ra ngoài tuyệt đối có thể mê chết một phiếu thiếu nữ. Ha ha ha, ngươi nói thẳng, đội trưởng nếu là nữ nhân lời nói, cái này tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ vô song chẳng phải là được rồi. Được, lời này có thể nói lung tung sao? Đem đội trưởng so với nữ nhân. Ngươi là ngứa ra a? Cẩn thận đội trưởng dạy bảo ngươi một trận. Hắc hắc, không sẽ theo liền nói một chút sao? Lại nói, đội trưởng làm sao có thể là nữ nhân? Nữ nhân nào có biến thái như vậy, lợi hại như vậy? Các ngươi nói đúng không? Không sai không sai. Đám người gặp bọn họ đội trưởng chạy tới trước mặt, từng cái vội vàng tỏ thái độ. Kia râu ria nam càng là toét miệng cười, cất cao giọng nói, đội trưởng làm sao có thể là nữ nhân đâu. Các ngươi nói, thế gian này có nữ nhân nào giống đội trưởng lợi hại như vậy? Nhìn một cái đội trưởng, toàn thân trên dưới liền không có một chút nữ nhân dạng, cái này căn bản là một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên tuấn mỹ lang. Các ngươi nói có đúng hay không a? Đúng thế đúng thế. Đám người vội vàng phụ ứng với, chỉ là gặp bọn họ đội trưởng lại nhướng mày, hai tay vòng quanh ngực, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn bọn hắn lúc, trên người bọn họ lông tơ không khỏi thụ đứng lên. Làm sao đội trưởng nụ cười này cười đến như vậy nguy hiểm? Nhìn đến trong lòng bọn họ bất ổn, chẳng lẽ bọn hắn nói sai lời gì rồi? Dâu ria nam mặc dù thần kinh thô đầu, nhưng lúc này nhìn xem bọn hắn đội trưởng cái này bên môi ý cười, cũng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, không khỏi sờ lên đầu, ngượng ngùng cười, vừa nói, đội trưởng, ngươi đừng nóng giận ha. Chúng ta chỉ là nói đùa ấy nhỉ, thật, ngươi chính là có được đẹp mắt một chút, tuấn một chút, thật không một chút nào giống nữ nhân, thật. Ồ, phải không? Ta không giống nữ nhân sao? Phượng Cửu lạnh lạnh liếc hắn liếc mắt, một đôi mắt vẫn như cũ cười híp. Rõ ràng là đang cười, nhưng này dâu ria nam lại có chút không cười được. Hắn lập tức nghiêm mặt, nói, ai dám lại nói đội trưởng giống nữ nhân, ta với ai gấp. Chúng ta đều là gia môn, ngủ qua chung giường lớn, ngươi còn nhìn qua ta để trần chim chóc loạn trượt dáng vẻ đâu. Làm sao có thể là nữ nhân? Ha ha ha. Phượng Cửu cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia nghe để dâu ria nam có loại đáy lòng run rẩy cảm giác, làm sao cảm giác có chút không thích hợp dáng vẻ đâu. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Hắn sờ lên đầu, nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Cười khẽ vừa dứt tiếng, Phượng Cửu nhìn về hướng liền nghiêm mặt đám người, âm thanh không nhanh không chậm mang theo vài phần trêu tức truyền ra. Chương 1913, thật sự là nữ nhân. Thật sự là không khéo đâu. Ta chính là nữ tử. Lời này vừa ra, đám người thần sắc nhao nhao cổ quái đứng lên. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Đội trưởng nói hắn là nữ tử. Đám người trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, một đôi mắt thẳng tắp ở trên người hắn đảo quanh, trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn, ngoại trừ đội trưởng tấm kia dung nhan tuấn đến quá mức chút, thân hình so với bọn hắn yếu đi một chút bên ngoài. Hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm nữ tử cảm giác. Đội trưởng, người nói đùa a? Dâu ria nam ngượng ngùng mở miệng, giờ khác này hắn cũng không tin là đội trưởng nói lời là thật, thuần túy chỉ coi hắn là đang nói đùa. Cái này rõ ràng chính là một hiển nhiên thiếu niên lang, nào giống là nữ tử a? Ta bộ dáng giống nói giỡn sao? Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Lúc ấy ta không phải còn gọi ngươi chú ý một chút hình tượng, đừng loạn cởi quần áo sao? Làm sao? Nhanh như vậy liền quên đi. Cái này, nói như vậy, đội trưởng, ngươi thật là nữ nhân. Nghe nói như thế, lại tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, sắc mặt của hắn dần dần từ đỏ biến thành trắng, lại từ bạch đến đỏ lên, nói chuyện cũng là lắp ba lắp bắp hỏi, cả người xấu hổ không ngẩng đầu được lên, kia túi đầu không dám nâng lên bộ dáng, liền phảng phất hận không thể trên mặt đất tìm động chui vào trốn đi đến. Đơn giản không mặt mũi thấy người. Mà những người khác thấy cảnh này, thì từng cái kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng sững sờ nhìn xem kia một bộ áo xanh thiếu niên. Hán thật là nữ. Cái này toàn thân trên dưới ẩn ẩn tràn ngập một cỗ tôn quý khí tức thiếu niên, bọn hắn vốn cho rằng là chỗ kia đi ra thế gia công tử, nhưng hôm nay, lại còn nói là nữ tử. Cái này thật đúng là không có nửa điểm có nữ tử thần thái cùng bộ dáng A. Thử hỏi, cô gái nào hai đầu lông mày lại phát ra lấy loại này tùy ý mà tự tin tung bay thần thái? Cô gái nào lại sẽ cả người quý khí sau khi, còn mơ hồ có một cỗ tà mị khiếp người khí chất? Đội trưởng, ngươi thật là nữ tử. Một người trong đó cũng không nhịn được hỏi, chỉ cảm thấy trong đầu loạn ầm ầm lý không đến. Cái này lúc nào thế gian nữ tử đều như vậy biến thái? Đám người nghe thấy kia hỏi một chút, đều nín thở nhìn trước mắt màu xanh thân ảnh, một tay đặt tại nơi ngực, cảm giác được kia trái tim đang nhảy nhót âm thanh bịch bịch truyền đến, một chút so một chút hữu lực, phảng phất liền muốn bạo phá. Thật bất khả tư nghị. Một cô gái, làm sao có thể ăn đến giống như bọn hắn khổ? Làm sao chịu được giống như bọn hắn tội? Làm sao lại không so đo hết thảy, trà trộn vào kia trong trại huấn luyện, lại cùng bọn hắn ngủ chung ở mở lớn giường chung bên trên? Từng cái ý niệm, từng cái nghi vấn ở trong lòng hiện hiện mà lên, dù là nghe thấy đội trưởng chính miệng nói ra, nhưng bọn hắn vẫn có chút thật không dám tin tưởng đây là sự thực. Về phần kia dâu ria nam, đã sớm đỏ lên mặt, rủ xuống túi đầu co lại đến đằng sau đi. Phượng Cửu nhìn đám người liếc mắt, cười nói, không sai, ta chính là nữ tử, đi, việc này cứ như vậy bỏ qua đi. Sau đó nói chuyện đứng đắn. Nàng nhìn xem đám người nói xong, ánh mắt tại trên người của bọn hắn từng cái lướt qua, trong trẻo lạnh lùng âm thanh lúc này mới từ trong miệng truyền ra. Thủ hạ ta có cái thế lực mệnh danh là Thiên Nguyên Cung, ở đây, bên cạnh ta còn có 8 tên sống chết có nhau phượng vệ, các ngươi từ giờ khắc này, liền cũng đưa về Thiên Nguyên Cung môn hạ, có điều, ta cũng không tính để các ngươi hiện thân, mà là hy vọng các ngươi ở nút, đều tự trở về tu luyện, đợi ngày sau ta có mệnh lệnh giao cho các ngươi, hoặc là để các ngươi hiện thân lúc, các ngươi mới có thể hiện thân. Ánh mắt của nàng lướt qua đám người, trầm giọng hỏi, nghe rõ chưa? Chương 1914, đều tự rời đi. Nghe vậy, đám người nhìn nhau, tựa hồ có chuyện muốn hỏi. Hơi ngừng lại một chút, Lôi Tiếu liền mở miệng hỏi, đội trưởng, vậy chúng ta từ hôm nay trở đi, cũng là phượng vệ một thành viên sao? Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, từ trong không gian lấy ra từng mai phượng vệ lệnh bài đệ trình xuống dưới, đồng thời nói, tại ta không cần các ngươi lúc, các ngươi có thể trở lại cuộc sống trước kia, cũng có thể tìm địa phương tu luyện, cũng có thể đi làm lính đánh thuê lịch luyện, cũng có thể giúp Thiên Nguyên Cung mời chào càng nhiều tu sĩ. Nhưng, một điểm cuối cùng các ngươi phải nhớ kỹ, Thiên Nguyên Cung không phải là cái gì người đều có thể vào, càng không phải là người nào đều có thể trở thành dưới tay ta người, gian trá người không thể làm, tâm ngoan thủ lạc không có điểm mấu chốt người không thể làm, làm sằng làm bậy người không thể làm, cướp giật người không thể làm. Nàng từng chữ nói ra, âm thanh không nhanh không chậm truyền vào trong thai của mọi người, đồng thời, các ngươi hành tẩu bên ngoài, ta quy tắc các ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, không thể ỷ vào thực lực bản thân mà ức hiếp nhỏ yếu, càng không thể đánh lấy Thiên Nguyên Cung tên tuổi bên ngoài làm loạn, nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được có thể hướng Thiên Nguyên Cung dưới đáy thế lực cầu cứu, chờ sau đó ta sẽ đem ký hiệu nói với các ngươi một chút. Đám người nghe nói như thế, cầm trong tay phượng lệnh, âm thanh trịnh trọng mà hữu lực ứng với, vâng. Đội trưởng yên tâm. Tiếp xuống, Phượng Cửu đem Thiên Nguyên Cung một chút ký hiệu nói cho bọn hắn, đồng thời cũng nói với bọn họ truyền lại tin tức cùng với tương lai cần bọn hắn xuất hiện lúc một ít chuyện, cuối cùng, mới để đám người đều tự rời đi. Ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Phượng Cửu liếc kia một mặt mặt khổ qua nam tử, mặc dù vốn là giữ lại râu ria, bất quá cạo sạch sẽ sau ngược lại là tuấn tú không ít. Đội trưởng, người đem ta thấy hết, ngươi nói, ta cái này về sau còn làm sao cưới vợ a? Hắn đỏ lên mặt đứng ở nơi đó, người khác đều đi, liền hắn còn đứng ở nơi này. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi cười, như vậy a? Kia có cần hay không ta phụ trách đâu? Đang khi nói chuyện, trong tay nàng cầm lấy ba cái ngân châm, chỉ có ta giúp ngươi đâm mấy lần, ngươi về sau cũng không cần lấy vợ, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đưa ngươi phụ trách tới cùng. A, đâm mấy lần. Đội trưởng liền đem ta phụ trách tới cùng. Hắn ngẩn ngơ, thần sắc mang theo có chút ít nghi ngờ hỏi, vì cái gì đâm mấy lần đội trưởng liền sẽ đem ta phụ trách tới cùng a? Phượng Cửu cười đến không có hảo ý, vuốt vuốt trong tay mấy cái ngân châm, chậm rãi mà nói, ngươi cũng bất lực, tự nhiên cũng không thể lấy vợ, đã không thể lấy vợ, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi phụ trách tới cùng. Nghe nói như thế, hắn dùng mình một cái, toàn bộ thân thể kéo căng lên, nhanh chóng lui về sau mấy bước, không cần, ta đã nói chơi mà thôi, đội trưởng, ta đi trước. Vừa dứt tiếng, hắn căng thẳng thân thể liền nhanh chóng rời đi, nhìn kia chật vật bóng lưng, rất có vài phần chạy trối chết cảm giác. Nhìn xem kia bay đồng dạng ra bên ngoài mà đi bóng lưng, Phượng Cửu khẽ hừ một tiếng, thu hồi ngân châm đưa tay gậy gậy áo bảo. Đi ra cũng có đoạn thời gian, nghĩ đến, Đỗ Phàm bọn hắn hẳn là ở chỗ này đứng vững chân, chính là không biết thế lực phát triển được thế nào. Chuyện dưới mắt giải quyết, vừa vặn trở về nhìn một chút. Tính toán thời gian, có lẽ, Trạch cũng hẳn là ở chỗ này. Nghĩ đến kia đã lâu không gặp người, trên mặt nàng tràn ra tiếu dung đến, lấy ra cực quang truyền tống trận tra xét, cuối cùng, dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng, ngay sau đó, cả người hóa làm một đạo quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1915, thiên hạ rớt xuống cái tiểu ca ca. Tại Nạp Lan gia tộc thành trấn sở tại bên ngoài, hai cái gia tộc gần trăm tên người đang tại cãi lộn. Đã nói xong hôm nay đón dâu, các ngươi nhìn hiện tại đây là có chuyện gì? Tân lang đâu? Tân lang chạy ngươi liền làm người như vậy tới đón dâu. Dương gia các ngươi thật coi chúng ta Nguyễn gia người là ai đều có thể cưới sao? Hôm nay các ngươi nếu là không cho chúng ta cái giao phó, việc này không xong, ta nói với các ngươi. Cầm đầu một người trung niên nam tử tức giận nói xong, êm đẹp một trận việc hôn nhân cứ như vậy thôi, thế mà còn dám làm cái không ra gì người đến lừa gạt bọn hắn, thật sự là quá ghê tởm. Dương huynh ngươi đừng nóng giận, việc này hảo hảo nói. Nguyễn gia gia chủ lau lau mồ hôi, một mặt xấu hổ, ta là thật không biết kiêm lịch tử lại đào hôn, còn cứ gọi trong tộc chi thứ đệ đến đây đón dâu. Việc này là lỗi lầm của ta, ta trong này hướng ngươi bồi tội. Nguyễn gia chủ hãy nay nói xong, hướng người trước mặt chắp tay thi lễ một cái. Dương huynh, ngươi nhìn vấn đề này cũng không thể như vậy bày trong này nói, thành này bên ngoài nơi này lui tới người cũng nhiều, chỉ trò đối với nhị tiểu thư thanh danh cũng không tốt lắm, ngươi nói đúng hay không? Chúng ta còn là hồi phủ bên trong nói tỉ mỉ đi. Ừ. Bây giờ nghĩ nói tỉ mỉ rồi. Các ngươi Nguyễn gia người khinh người quá đang nói, chợt nghe một đạo tiếng kinh hô truyền đến, nghe được kia tiếng kinh hô là từ đỉnh đầu truyền đến lúc, đám người bản năng hướng trên đỉnh đầu nhìn lại. A. Phượng Cửu kinh hô, cả người mất đi cân bằng từ giữa không trung ngã xuống, nàng chưa kịp giữ vững thân thể, liền đánh thẳng ném tới kia trong tiệu đi. Ầm. Trung điệp âm thanh đập xuống về sau, chỉ nghe hai tiếng rên rỉ truyền ra. Mọi người thấy kia bị trực tiếp đập phá đỉnh cố kiệu, ngẩn ngơ, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu nhị. Dương cha đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng, bước nhanh gạt mở đám người hướng kia cố kiệu chạy đi, làm sốc lên cố kiệu lúc, nhìn thấy ở trong đó một màn lúc, cả người cũng ngây dại. Đừng nói người bên ngoài đều ngây dại, chính là từ phía trên ngã xuống, trực tiếp bổ nhào đến người ta nữ hải trên người Phượng Cửu cũng ngây dại. Nàng nhìn trước mắt xuyên cả người áo cưới nữ hải. Đúng vậy, mặc dù xuyên áo cưới, nhưng cũng chỉ có thể xưng là nữ hài, mà không phải nữ nhân. Cô bé này xuyên cả người đỏ chói cực kỳ hỉ khí long phượng áo cưới, kia thịt tốt tốt béo hô hô tròn trịa gương mặt bên trên có một đôi tròn trịa mắt to, tiểu xảo dưới mũi là một trương đỏ chói miệng nhỏ, chỉ là cái này miệng nhỏ khẽ nhếch, trong miệng đút đầy miệng bánh ngọt đang ăn, dù là đối mặt đột nhiên rơi xuống nàng, cô bé này trên mặt cũng không có kinh hãi, có chỉ là mới lạ, cùng với một loại để nàng có chút không nghĩ ra kinh hỉ. Càng để nàng kinh ngạc là, cái này béo hô hô mập phì nữ hài đột nhiên vứt bỏ trên tay bánh ngọt, lại duỗi ra một đôi tay đưa nàng ôm chặt lấy, trong miệng còn cứ gọi lấy để nàng cực kỳ im lặng lời nói. Cha! Cha! Ta liền muốn hắn, ta liền muốn cái này tiểu ca ca. Ta không muốn Nguyễn gia kia tiểu bạch kiểm, ta liền muốn hắn, liền muốn hắn. Giòn tan lời nói từ cái này nữ hài trong miệng truyền ra, có lẽ là bởi vì người nàng dáng dấp béo hô hô, lực đạo cũng lớn, cái này một đôi tay ôm một cái, lại để phượng cửu cả người đều thiếp đổ vào trong ngực của nàng, để ép nữ hải kia đầy đặn mà mềm mại, để nàng xinh xinh mặt đỏ lên. Buông tay, đây là làm gì đó? Nàng tức giận hô hào, bị cái này mập nữ hải xiết đến có chút không thở nổi. Chương 1916, liền muốn hắn. Tiểu ca ca, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, liền cho ta làm tân lang đi. Mập nữ hài một đôi tròn trịa con mắt cười híp thành nguyệt nha, hồng nhuận nhuận trên mặt tròn đều là ý mừng. Không được. Phượng Cửu trực tiếp cự tuyệt. Đi. Là được mà. Mập nữ hài làm nũng, hai tay ôm thật chặt Phượng Cửu, cười con một đôi mắt nhìn trước mắt người. Hô. Phượng Cửu thở dốc một hơi, hô hào. Mau buông tay. Ngươi nhanh tìm chết ta. Nàng đem hai tay đưa ra ngoài, bắt lấy nữ hải hai tay kéo ra ngoài mở. A. Mập nữ hải nháy một đôi tròn trịa con mắt, kinh ngạc mà vui vẻ nhìn xem Phượng Cửu. Tiểu ca ca, ngươi thật lợi hại, ngươi thế mà có thể kéo mở hai tay của ta. Khí lực của nàng thế nhưng là rất lớn, bị nàng ôm lấy người bình thường đều đi không được. Không nghĩ tới khí lực của hắn lại lớn như vậy, hai tay kéo một phát liền đem tay của nàng kéo ra. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, lườm kia mập nữ hài liếc mắt, thầm nghĩ, cô bé này khí lực rất lớn, kia lực đạo lại so tu luyện huyền lực người còn muốn lớn hơn mấy phần. Nếu không phải nàng có thực lực này tu vi ở chỗ này, chỗ nào làm cho mở hai tay của nàng. Đang chuẩn bị quay người rời khỏi cái này cố kiệu lúc, chợt đùi liền bị ôm lấy, không để cho nàng từ cứng đờ, tức giận quay đầu trừng mắt về phía kia mập nữ hải, buông tay. Tiểu ca ca, người muốn đi đâu? Mang ta lên đi. Mập nữ hải lấy lòng mà cười cười, ôm lấy Phượng Cửu đùi không thả. Phượng Cửu cái chán xẹt qua mấy đầu hát tuyến, không còn cùng cái kia nữ hải nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về hướng kia ở tại kiệu bên ngoài nam tử trung niên. Đây là con gái của ngươi. Là A. Dương gia chủ đối đầu thiếu niên kia thanh lũ ánh mắt, không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu là con gái của ngươi, còn không mau đưa nàng kéo ra. Nàng cũng là không phải không biện pháp rời đi, chỉ là, nếu là cưỡng ép đem người hất ra, đoán chừng sẽ làm bị thương lấy cái này mập nữ hài. Dương gia chủ nhìn một chút Phượng Cửu. Chẳng biết tại sao lại đối với thiếu niên này có mấy phần ý sợ hãi, lập tức bận bịu đối với hắn con gái hô hào, tiểu nhị, mau buông ra vị công tử này, không thể như vậy ôm lấy người ta, mau buông ra. Tiểu nhị, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, lườm kia mập nữ hài liếc mắt, tốt mới mẻ nhũ danh. Tiểu ca ca, nhà ngươi ở đâu? Ngươi tên gì? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Mập nữ hài buông ra ôm lấy Phượng Cửu bắp đùi tay, đổi mà ôm lấy tay của nàng, ai biết còn không coi ôm ổn liền bị bỏ lại. Tiểu ca ca. Nàng ngơ ngác một chút, nháy mắt nhìn xem kia chạy ra cố kiệu thiếu niên, gặp thiếu niên kia xâm nhập vậy bên ngoài những người kia bên trong, chỉ chốc lát liền muốn biến mất trong tầm mắt, nàng không khỏi chép miệng, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, ngay sau đó, lớn như hạt đậu nước mắt liền rầm rầm rớt xuống. Ô, cha, tiểu ca ca chạy, hắn chạy, ngươi nhanh bắt về cho ta, ta liền muốn tiểu ca ca, ta liền muốn hắn. Mập nữ hải kêu khóc, một bên xoa rơi nước mắt con mắt, đem một mặt tân nương trang cho vỏ bỏ ra, thế nào xem xét đến liền cùng chỉ đại hoa miêu, nhất là mập nữ hải từ trong tiệu chui ra ngoài lúc, kêu béo hô hô so cô gái tầm thường đều phải lớn hơn số một thân hình, càng là để Nguyễn gia đám người lùi lại mấy bước. Nhìn thấy cái này Dương nhị cô nương vóc người này cùng bộ dáng, Nguyễn gia chủ sắc mặt cũng khẽ biến. Giờ khắc này rốt cuộc biết vì sao nhà mình con trai muốn đào hôn, cái này đổi thành cái nào bình thường nam tử, đoán chừng cũng chướng mắt cái này loại cực lớn nữ tử a. Dương gia chủ thấy thế liền vội vàng tiến lên, tiểu nhị, ngươi đừng khóc, cha để cho người bắt ngươi về, không có việc gì không có việc gì, hắn trốn không thoát. Chương 1917, đầy đường chạy. Tâm hắn đau nhìn xem con gái, thấy nàng khóc thành vai mặt hoa, vội vàng an ủi, đừng khóc, cha giúp ngươi bắt hắn trở lại, ngươi phải thích, ta liền chiêu hắn làm đến môn con rể. Nói xong, vẫn không quên đối với Dương gia đám người hô hào, nhanh, mau đưa vị công tử kia đuổi trở về. Vừa dứt tiếng, còn lôi kéo con gái liền đuổi theo. Nguyễn gia đám người thấy choáng mắt, kia Nguyễn gia chủ đột nhiên vừa hồi thần, bận bịu hô hào, Dương huynh. Dương huynh, hai nhà chúng ta việc hôn sự này. Đem vậy công tử cho ta bắt lấy, hai nhà chúng ta việc hôn nhân coi như thôi, ta cũng không so đo với các ngươi hôm nay tân lang đảo hôn chuyện này. Nơi xa truyền đến kia Dương gia chủ, Nguyễn gia chủ nghe xong, trên mặt lộ ra ý mừng, lúc này kích động đối với Nguyễn gia đám người hô hào, nhanh, mau đuổi theo a. Cũng đều thất thần làm cái gì? Đem thiếu niên kia bắt lấy hướng Dương gia tiễn đưa. Vâng. Đám người tỉnh táo lại, nhao nhao lên tiếng, bước nhanh hướng phía trước đuổi theo. Đừng chạy. Đứng lại. Đừng chạy. Bắt hắn lại. Đừng chạy. Trong lúc nhất thời, người của hai gia tộc kia nhao nhao đuổi theo kia phía trước nhất một vệ táo xanh thiếu niên chạy trước. Trong lúc nhất thời, làm ra động tĩnh để trong thành người của thế lực khác cũng cho kinh động đến. Về phần Phượng Cửu, nhìn thấy sau lưng một đám người kia đuổi theo nàng chạy, không khỏi chửi nhỏ một tiếng, bước nhanh lách mình cướp đến trong ngõ nhỏ về sau, lách mình tiến vào không gian. Hô! Nơi này dân phong làm sao to gan như vậy? Thấy vừa mắt còn có thể trực tiếp cướp. Phượng Cửu thở nhẹ ra khẩu khí lắc đầu, lẩm bẩm nói xong, cô bé kia không biết phân tức thì cũng thôi đi. Người của hai gia tộc kia sao có thể loạn như vậy đến? Thật sự là làm loạn. Trong không gian, mấy cái khế ước thú gặp nàng lại bị người đuổi đến chạy vào, đều mừng rỡ vây lên tiến đến, chủ nhân chủ nhân. Nhất là kia tiểu bạch hổ, thời gian mấy tháng đã dáng dấp khỏe mạnh kháo khỉnh béo ị. Được rồi, đi một bên, ta dịch dung thay quần áo khác sau lại đi ra. Nàng khoát tay háo nói xong. Ngồi trong không gian nghỉ nghĩ, tiếp theo, lấy ra không ít thứ chuẩn bị dịch dung. Mà ở bên ngoài, bởi vì người của hai gia tộc ở trong thành tìm kiếm khắp nơi, kinh động đến không ít người, một vài gia tộc người phái người đi ra nghe ngóng, đợi nghe nói là vậy sẽ hằn cái kia gái mập mà sùng ái đến vô pháp vô thiên Dương gia chủ làm ra động tĩnh lúc, các vị gia chủ chỉ là lắc đầu, nhao nhao thở dài. Nạp Lan ra bên trong. Nạp Lan gia chủ đang nghe tiểu nhi tử nói trong thành sự tình sau cũng chỉ là lắc đầu cười một tiếng, kia Dương gia cùng Nguyễn gia vốn có hôn ước, Nguyễn gia con trai lại đào hôn, bây giờ Dương gia nhị nữ nhi ở nửa đường bên trên lại coi trọng một thiếu niên, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, hai gia tộc này thật sự là làm loạn, quá làm loạn. Nói xong, giống như nhớ tới cái gì đồng dạng, Nạp Lan gia chủ nhìn xem một bên tiểu nhi tử. Nhữ mày, hỏi, đại ca ngươi hai ngày này cũng không có ra cửa. Bên cạnh xuyên cẩm y ghi nam tử lắc đầu, không có, từ khi ngày đó trở về sau vẫn tại trong sân, cũng phân phó không cho phép đi quấy rầy. Hôm qua tiểu muội muốn đi vào nhìn xem, lại không cẩn thận xúc động cơ quan, cũng may đại ca đưa nàng đưa đi ra mới không có việc gì, chỉ bất quá, vẫn là bị đại ca dạy dỗ một trận. Nghe vậy, Nạp Lan gia chủ hơi nhíu cau mày, ta nhìn hắn ngày đó trở về sắc mặt cũng không phải là rất đúng, hỏi hắn thế nào hắn cũng không nói, cũng không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói như thế, Cẩm Y Liễu nam tử ánh mắt chớp lên, nói, phụ thân, con trai ngược lại là nghe được một tin tức, chính là không biết là thật là giả. Có lời gì cứ nói, có cái gì tốt ấp há ấp úng. Chương 1918, Dịch Dung. Cẩm Y Liễu nam tử, cũng chính là Nạp Lan Tử Nghiễn hơi ngừng lại một chút, nhìn phụ thân hắn liếc mắt, lúc này mới nói, ta nghe người ta nói, trước mấy ngày trông thấy đại ca từ trong thanh lâu đi ra. Vừa dứt tiếng, hắn lại vội vàng nói, có lẽ là người kia nhìn lầm cũng không nhất định, dù sao, đại ca người như vậy, làm sao lại đi thanh lâu đâu. Nghe nói như thế, Nạp Lan gia chủ cũng là ngơ ngác một chút, thanh lâu. Làm sao có thể? Mạch Trần hắn là không thể lại đi dạo thanh lâu. Nạp Lan gia chủ khoát tay háo nói xong, liền xem như đi thanh lâu, đoán chừng cũng là có chuyện gì phải xử lý, bỏ qua một bên chúng ta Nạp Lan gia tộc không nói, chỉ bằng vào hắn là thiên cơ lão nhân đồ đệ thân phận này, liền có không ít người muốn đem con gái đến nhà chúng ta. Vâng, cho nên về sau ta cũng là người ta đi tra dưới, nghe nói là để cho người cho đưa qua, lúc ấy đại ca là say đến bất tỉnh nhân sự. Nói đến đây, thanh âm của hắn dần dần nhỏ. Vừa nghĩ tới đại ca hắn có thể là bị người chuốc say lại đưa đi thanh lâu, hắn liền đối với người kia bội phục đầu rạp xuống đất. Đại ca hắn cái kia không dính khói lửa nhân gian trích tiên, lại cũng có chúng rồi người khác chiêu một ngày, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nạp Lan gia chủ nghe sửng sốt nửa ngày, lại bản năng mang theo vài phần bắt quái cùng ngạc nhiên hỏi thăm, đây là ai có bản lãnh lớn như vậy? Có thể đem hắn chuốc say, còn đưa đi thanh lâu. Vậy hắn không có bị. Khục. Hắn một tay nắm tay ho nhẹ một tiếng, câu nói kế tiếp không có lại nói. Nạp Lan Tử Nghiễn sáng sủa cười một tiếng, nghe nói chỉ là đắp lên dưới hắn tay một phen, bởi vì người kia cố ý giao phó, mà tại quần áo thoát đến một nửa lúc, đại ca liền tỉnh. Khu khu. Nạp Lan gia chủ khỏe môi không nhịn được lộ ra một vệ ý cười đến, hắn cố gắng hổ lấy khuôn mặt, nói, không có việc gì liền tốt, còn tưởng rằng hắn hai ngày này là xảy ra chuyện gì, nguyên lai cũng là bởi vì việc này, đi, giao phó xuống dưới, để cho người đừng đi quấy rầy hắn, để chính hắn thanh tĩnh cũng tốt. Được. Nạp Lan Tử Nghiễn cười cười, thi lễ một cái sau liền lui xuống. Mà tại một bên khác, bởi vì hai gia tộc kia ở trong thành tìm một dung nhan tuấn mỹ áo xanh thiếu niên, tin tức một khi truyền ra, không chỉ có Hiên Viên Mặc Trạch biết rõ, liền ngay cả Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn cũng đều biết rõ, cơ hồ là vừa được đến tin tức về sau, bọn hắn liền đi ra ngoài tìm, nghĩ đến thế nào cũng có thể tại trên đường cái gặp nàng A. Nhưng, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Lúc này Phượng Cửu ở trong không gian dễ qua đổi một bộ quần áo về sau lại đi ra. Một bộ không đang chú ý áo xám, nửa không người, còng lưng, tóc hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn, cầm trong tay một tiết chừng 1 mét cây trúc làm quả trượng, thế nào xem xét đi, chính là một cái rất là bình thường bà lão. Lại thêm nàng chiêu này cong ở sau thắt lưng, một tay cầm quả trượng nuốt đi từ từ, bộ dáng kia tư thái. Kia thần sắc, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi đây là trải qua dịch dung. Phượng Cửu híp híp mắt, không nhanh không chậm đi tới. Nàng vốn chỉ muốn tùy tiện dịch dung liền đi ra, bất quá suy nghĩ một chút liền đem chính mình dịch dung thành lao hầu. Tin tưởng, liền xem như Lãnh Hoa bọn hắn từ bên người nàng trải qua, cũng nhất định không nhận ra nàng đến. Nghĩ đến cái này, nàng vui vẻ câu lên một vệ ý cười đến. Kia hai nhà cái người của gia tộc đang tại bốn phía tìm nàng, làm ra lớn như vậy động tĩnh đến, chắc hẳn Lãnh Hoa bọn hắn là sẽ nhận được tin tức. Vừa vặn, nàng trước đi dạo trong thành này, lại nhìn bọn hắn có thể hay không tìm ra nàng đến, nếu là thực sự tìm không ra, kia nàng trước hết đi Nạp Lan ra bên kia đi dạo. Chương 1919, vận khí này. Nàng dựng quải trượng tại trên đường cái đi tới. nhìn thấy trên đường người bán hàng rong hô hào bán rang đường cây kê, liền chậm rãi đi ra phía trước, nhìn chằm chằm kia xảo cây kê nhìn xem, nghe kia mùi thơm liền không muốn đi. Lão nhân gia, ăn cây kê sao? Mới vừa ra lò, còn nhiệt hô hô, vừa mê vừa say. Người bán hàng rong một bên lật xào lấy trong nồi cây kê, vừa cười đánh lấy chiêu hô. Cho ta đến một phần rang đường cây kê. Đang khi nói chuyện, Phượng Cửu từ trong tay háo móc móc, lấy ra một khối bạc vụn đến đưa cho kia người bán hàng rong. Kia người bán hàng rong nghe kia thanh thúy như là người thiếu niên âm thanh, lại nhìn trước mắt mặt mũi này bên trên che kín nếp nhăn lão phụ nhân, không khỏi ngẩn người, một bên nhìn chằm chằm người đánh giá, một bên cầm cái túi trang tràn đầy một cái túi cây kê đưa lên trước. Cho, đây, đây là ngài cây kê. Khục. Đa tạ. Phượng Cửu ho nhẹ một tiếng, âm thanh nhất biến, lộ ra giả nua mà khàn khàn. Nàng tiếp nhận kia cái túi cây kê về sau, lúc này mới nện bước bước chân từng bước một đi tới, phảng phất không nhìn thấy sau lưng người bán hàng rong kia mắt trợn tròn ánh mắt. Nàng vừa đi vừa bóc lấy cây kê ăn lấy, một bên đem lột đi vỏ bọc thả lại cái túi đi một bên, nhìn xem trên đường cái một số người tại bước nhanh dục dịch, tìm kiếm khắp nơi hỏi đến, nàng không khỏi híp híp mắt, lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Loại này nhìn xem bọn hắn đang tìm người, nhưng lại tìm không thấy cảm giác của nàng, làm sao lại chơi vui như vậy đâu. Tại phố lớn tại quay một vòng, lại bởi vì ăn cây kê có chút khác, liền đi tới nơi góc đường một chỗ trà bày ngồi xuống, trà lão bản, cho chén trà đến uống một chút. Nàng híp mắt cười, bóp lấy giả nua mà thanh âm khàn khàn ngoắc hô hào. Có ngay, lão nhân gia, ngài ngồi tạm, ta lập tức tới cho ngài ngược lại. Bận rộn nam tử trung niên cười ứng với, tại giúp mặt khác mấy bản khách nhân bổ nước trà về sau, lúc này mới đi vào Phượng Cửu trước mặt. Lão nhân gia, ngài muốn uống cái gì trà đâu? Chúng ta nơi này có thanh nhiệt giải độc trà hoa cúc, cũng có từ trà sơn nhân nhà bên kia thu lại trà mới, còn có xào trà cùng một chút trà nhài, ngoại trừ trà loại hình, chúng ta còn có một số canh đậu xanh loại hình đồ vật. Liền cho ta đến chén xào trà đi. Phượng Cửu nói xong, đem kia cái túi cây kê toàn bộ đổ vào trên bàn về sau, lại cầm lấy bóc lấy ra, giả bộ về trong túi. Ngồi tại trà bày nơi này uống trà, ăn lấy cây kê, thỉnh thoảng nghe trên đường người bán hàng rong hét lớn âm thanh, cùng với nhìn xem trên đường cái lui tới người, phố xá sầm uất bên trong một mảnh phồn hoa, mà ở nơi này nho nhỏ trà bày chỗ, thì lộ ra thảnh thơi hài lòng. Mà ở lúc này, một đạo kinh hỉ âm thanh thì đột nhiên truyền tới. Tiểu ca ca. Nghe được thanh âm này lúc, Phượng Cửu đang uống trà thân thể cứng đờ, bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, sau lưng cách đó không xa kia mập nữ hài bước nhanh hướng bên này chạy tới, ngay tại nàng kinh ngạc nghĩ đến, nàng đều dịch dung thành như vậy, cái này béo nha đầu còn nhận được nàng lúc đến, chỉ thấy vậy cái kia mập nữ hài từ bên người nàng chạy qua, như một làn khói đi vào nàng trước mặt bàn trà, bắt lại kia bên bàn trà đang cùng bạn bè nói chuyện thanh ý lìa nam tử. Tiểu ca ca. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, thu lại ánh mắt đến. Nguyên lai là nhận lầm người, nàng liền nói đi, làm sao có thể nhận được nàng đến. Cái gì tiểu ca ca? Đi một bên đi một bên. Kia áo xanh nguyên bản quay đầu lúc vui mừng, tưởng rằng một nũng nịu mỹ nhân, ai biết đúng là nhất trọng lượng cấp mỹ nhân, không khỏi trên mặt lộ ra căm ghét chi sắc, phất tay đem người đẩy ra. Kia mập nữ hài nhất thời không có chú ý bị đẩy về sau đi, chỉ gặp bộ pháp bất ổn đụng vào bàn trà, lại ép hướng kia ngồi tại bên bàn trà Phượng Cửu. Chương 1920, đè ép. A. Mấy đạo tiếng kinh hô vang lên, kia thất kinh âm thanh một khi truyền ra, liền dẫn tới trên đường cái đám người nhìn lại, mà kia mấy đạo tiếng kinh hô, trong đó một đường tới từ ở kia mập nữ hài, một đạo khác thì là trà bày trà trưởng quỹ, còn có một quy tắc là kia từ nơi không xa chạy đến, thấy cảnh này Dương gia chủ. Ầm. T. Chỉ nghe vật nặng xuống đất âm thanh vang một tiếng bang lên, một tiếng ngược lại hút không khí âm thanh cũng theo truyền ra, trong lúc nhất thời, trang diện yên tĩnh, nhao nhao mở to hai mắt trừng lớn mắt một mặt kinh ngạc nhìn xem kia mập nữ hài áp đảo tại kia lao phụ nhân trên thân, mà lao phụ nhân kia ngã trên mặt đất, ngoại trừ ngược lại hút không khí âm thanh bên ngoài, liên thanh kinh hô cùng tiếng cầu cứu cũng không phát ra được. Đây là bị đẻ chết. Đám người run sợ, trong lúc nhất thời nhao nhao mắt choáng váng, lại cũng không có người kịp phản ứng muốn lên tiến đến hỗ trợ đem kia mập nữ hải cho đỡ dậy đến, còn là kia ngã xuống đất mập nữ hải chính mình trước lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên. Lão nãi nãi, ngài thế nào? Ngài không có sao chứ? Ta không phải cố ý, ta không thông báo ép đến ngài. Nàng có chút luống cuống đứng ở nơi đó, một đôi mắt bởi vì sốt ruột cùng lo lắng mà ửng hồng, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, muốn lên trước đem người đỡ dậy, nhưng lại sợ chính mình lực đạo quá lớn lại đả thương lão nhân ra. Phượng Cửu nằm trên mặt đất ngược lại hít một hơi, chỉ cảm thấy bị ép tới một hơi thở không trên không dưới thật là khó chịu, nàng chậm nửa ngày mới thở ra một hơi đến. Liền bị kia chạy tới Dương gia chủ cùng với kia mập nữ hải cho giúp đỡ đứng lên. Lão nhân gia, ngài không có sao chứ? Dương gia chủ trừng nhà mình con gái liếc mắt, tiểu nhị, ngươi nhìn ngươi giống kiểu gì? Tìm người, làm sao để người ta lão nhân đụng đổ? Lão nhân kia xương cốt bình thường đều yếu ớt, cái này nếu là để ngươi như vậy ngồi xuống cho ngồi đoán mất, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mập nữ hải rủ xuống cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta cũng không thông báo đụng vào người, đều do vừa rồi người kia lớn như vậy lực đẩy ta một thanh. Nàng nói xong liền xoay đầu lại, muốn tìm kia đẩy nàng thanh niên tính sổ, ai biết người ta thấy tình huống không đúng đã sớm chạy. Tìm không thấy người, mập nữ hải cắn cắn môi, lôi kéo cha nàng ống tay áo, nói, cha, ta đem cái này lao nãi nãi mang về nhà đi. Để thầy thuốc cho nàng nhìn xem có bị thương hay không lấy cái nào. Đúng, ta chỗ này còn có thuốc trị nội thương, có thể cho lão nãi nãi ăn. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong nhẫn không gian mở ra, từ bên trong tìm ra một viên trị nội thương đan dược đến, cầm kia đan dược liền tiến đến Phượng Cửu bên miệng. Lão nãi nãi, ngài đừng lo lắng, nếu là bị nội thương ăn đan dược này cũng sẽ tốt, nếu là không tốt đẹp được cũng không có quan hệ. Ngài cùng ta về nhà, cha ta sẽ nuôi ngài, đến, trước tiên đem đan dược này ăn. Phượng Cửu trừng trong mắt, nhìn xem kêu béo nha đầu cầm một viên đan dược liền muốn hướng trong miệng nàng nhét, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này béo nha nhìn xem bình thường, sao được vì liền không bình thường như vậy đâu. Nghe được con gái những lời kia Dương gia chủ nhíu mắt, lường kia chuyên môn hố cha con gái liếc mắt, ngầm tự lắc đầu. Than nhẹ một tiếng, nhận mệnh đi lên trước. Tiểu nhị, không được hồ nháo. Đem đan dược thu hồi đến. Nha đầu ngốc này, cũng không nhìn kia là một viên cái gì phẩm giai nội đan, thế mà liền như thế không nói hai lời lấy ra cho một lao phụ nhân. Mặc dù nói là đụng vào nàng, thậm chí còn khả năng bị thương, nhưng, đối với bọn hắn những thế gia này người mà nói, chỉ cần đem người đưa đi trị liệu. Lại cho chút tiền bạc đền bù nàng, cho nàng điều dưỡng thân thể là được, cái nào cần đưa lên chân quý như thế đang dược. Chương 1921, trong lòng bàn tay bảo. Người tới, đem lão nhân gia này đưa đến trong thành nhân tâm đường đi, mời lớn phu hảo hảo nàng kiểm tra một chút tổn thương lời còn chưa nói hết, liền bởi vì nhìn thấy con gái của hắn động tác mà ngây ngẩn cả người. Cha, không cần làm phiền. Ta có lao mãi mãi đi là được, người là ta đụng ngã, ta phải phụ trách. Mập nữ hải không nói hai lời xoay người lưng quay về phía Phượng Cửu, tại Phượng Cửu còn thất thần lúc liền trực tiếp đem người cho con đứng lên co cẳng liền hướng ý ý hải quán chạy. Bị một cái nữ hải cho con liền chạy, Phượng Cửu cũng trợn tròn mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nàng nhìn xem dưới thân cái này mập mạp nữ hải, nghĩ, nói. Béo nha đầu, cho ta xuống, ta không có làm bị thương. Không được, bị ta đè ép người đều khẳng định sẽ thụ thương, ta sợ ngài xương sườn gãy mất, phải đi kiểm tra một chút. Mập nữ hài nói xong, dù là có một người, cũng là bước đi như bay. Nhìn thấy mập nữ hải khí tức bình ổn bộ pháp thật nhanh cong nàng xuyên qua ở nơi này phố lớn bên trong, nàng ánh mắt lóe lên, quan sát tỉ mỉ đứng lên. Gặp cái này béo nha đầu cả người tu vi còn không tầm thường, không khỏi hiếu kỳ hỏi đứng lên. Ngươi hôm nay thành thân. Cái này béo nha đầu trên thân còn xuyên hỷ phục đâu. Kia là gia gia của ta quyết định việc hôn nhân. Ta nhìn kia Nguyễn gia tiểu tử dáng dấp cũng thật đẹp mắt liền nghĩ gả. Ai biết hắn thế mà chạy. Bất quá cũng không có quan hệ. Ta trước kia gặp được một cái càng đẹp mắt tiểu ca ca. Ta chính là đang tìm hắn. Lão nãi nãi, ngươi có trông thấy hắn sao? Hắn xuyên quần áo màu xanh, dáng dấp rất tuấn rất tuấn. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, không thấy. Hắn hẳn là bên ngoài, ta nhìn hắn không giống như là chúng ta người trong thành. Nếu là người trong thành không có khả năng ta không biết. Nàng nói xong, chuyển qua một đầu ngõ nhỏ, nhưng mà đột nhiên, thân thể cứng đờ, cả người liền ngã xuống. Phượng Cửu từ nàng trên lưng nhảy xuống, vô vô ngã trên mặt đất kinh ngạc mở to con mắt mập nữ hài, cười tủm tỉm, tiểu nha đầu. Sau này còn gặp lại, huyệt đạo đợi lát nữa liền sẽ giải khai. Vừa dứt tiếng, nàng khẽ hát quay người liền đi ra ngoài. Nhưng mà, làm nàng đi ra ngõ nhỏ không bao lâu, còn tại trên đường cái nhìn xem một chút vật nhỏ lúc, khỏe mắt thoáng nhìn mấy tên kề vai sắt cánh một đường cười to tán tu hướng ngõ nhỏ kia đi đến, nguyên bản chuẩn bị rời đi bước chân không khỏi dừng lại, lông mày hơi hơi vặn lên. Kia béo nha đầu huyệt đạo hẳn là còn không có cởi ra, mấy người kia xem bọn hắn ngôn hành cử chỉ lại không giống như là người tốt lành gì, nếu là tiến vào ngõ nhỏ nhìn thấy kia béo nha đầu ngã trên mặt đất. Nghĩ đến cái này, nàng cất bước liền hướng ngõ nhỏ kia trô đi đến. Nếu là bởi vì nàng vô ý cử chỉ hại kia béo nha đầu, nàng lương tâm cũng sẽ bất an. Mà lúc này, chính như Phượng Cửu suy đoán, kia mấy tên thông đồng lấy bả vai quẹo vào ngõ nhỏ nam tử tại nhìn thấy cái kia ngã tại trên đất mập nữ hài lúc, không khỏi cười ha ha đứng lên. Các ngươi nhìn, nơi này thế mà đổ nữ nhân, còn là cái xuyên áo cưới nữ nhân, đây là nghĩ để ta mấy ca làm về tân lang hay sao? Ha ha ha vu ha! Nữ nhân này cùng 15 tháng 8 trăng tròn, toàn thân trên dưới đều là tròn, nào có cái gì đáng xem? Ngược lại là trên người nàng đồ vật hẳn là đáng giá không ít tiền, liền kêu bên hông ngọc bội, đoán chừng cũng đầy đủ huynh đệ ta mấy cái ăn uống mấy tháng. Không phải, nữ nhân này nhìn xem làm sao như vậy nhìn quen mắt. Một tên nam tử tiến lên trước, nhìn xem kia chừng trong mắt nhìn bọn hắn chằm chằm mập nữ hải, chợt vô đầu một cái, à, ta nhớ ra rồi, đây không phải Dương gia cái kia Dương tiểu nhị sao. Đây chính là kia Dương gia gia chủ trong lòng bàn tay bảo. Chương 1922, đám người. Xuy. Vậy thì thế nào? Trước tiên đem trên người nàng đồ vật lấy xuống, lại đem nàng giết tùy tiện vứt bỏ trong góc, ai biết là chúng ta làm. Một người trong đó nảy sinh ác độc nói xong, để mắt tới mập nữ hải trên người tài vật. Các ngươi nhìn nàng trên thân những vật kia, đều là bảo bối. Kia Dương gia gia chủ thương nhất chính là cái này nữ nhi, trên người nàng đồ vật tất nhiên không ít. Đang khi nói chuyện, người kia âm trầm mà cười cười, đối với bên người mấy người nói xong, các ngươi đi nhìn chằm chằm ngõ nhỏ, đừng để người tiến đến hỏng chuyện tốt. Cái này ban ngày ban mặt có thể làm gì sao chuyện tốt ta? Cả người bà lão trang phục Phượng Cửu trong tay dựng quải trượng đi đến, âm thanh cũng là già nua thanh âm khàn khàn. Nàng vừa xuất hiện, liền khiến cho kia mấy tên nam tử cười ha ha. Còn nói là ai đâu? Nguyên lai là cái lão thái bà. Đây là chính mình đưa ra muốn chết. Giết nàng. Một người trong đó hung ác nham hiểm âm thanh lộ ra ngoan lệ, đối người bên cạnh phân phó. Mà trên đất mập nữ hài nhìn thấy Phượng Cửu trở về, trong lúc nhất thời trong mắt hiển hiện kinh hỉ, nàng ngầm tự vận dụng linh lực khí tức xông phá huyệt đạo. Hy vọng có thể mau chóng cởi ra bị phong bế huyệt đạo. Giết các ngươi mấy cái ta đều ngại giơ tay, còn phải vội vàng xử lý thi thể. Phượng Cửu nói xong, đứng trong đó cũng không núp nhích, mà là kêu một tiếng, Thôn Vân. Vừa dứt tiếng, một đạo quang mang hiện lên, chỉ gặp Thôn Vân từ trong không gian nhảy ra, trực tiếp liền nhào về phía một người trong đó, một ngụm liền đem cổ của người nọ cho cắn đứt. Giang giác. A. Xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch vang lên lúc, người kia cũng hét thảm một tiếng, máu tươi mùi bao phủ mà ra, máu chảy đầm địa chẳng diện, cùng với thôn vân kia hung manh khí thế cùng uy áp, sinh sinh dọa đến mấy người ngồi liệt trên mặt đất, trực tiếp tiểu trong quần. Siêu, siêu thần thú. Mấy người hoàn toàn không chạy nổi, sắc mặt biến đến trắng bệnh, tại kia cường đại uy áp phía dưới ngay cả chạy trốn khí lực cũng mất. Cũng liền tại những người kia tê liệt ngã xuống thời điểm, thôn vân nhào tới trước mở miệng một tiếng đem bọn hắn cổ cắn đứt, chỉ chốc lát, cái này toàn bộ ngõ nhỏ liền tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Một nén hương thời gian về sau, người đến người đi trên đường cái, Phượng Cửu đi vài bước, liền quay đầu nhìn thoáng qua, gặp kia béo nha đầu hai mắt hiện ra ánh sáng cười nhẹ nhàng đi theo phía sau của nàng lúc, nàng không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Dừng bước đến. Ngươi đây là muốn cùng ta theo tới lúc nào? Ta không phải nói với ngươi sao? Ta là nữ, không phải nam. Chỗ kia tràn ngập mùi máu tươi, lại thêm thôn vân hung mãnh, vốn cho rằng cái này béo nha đầu hẳn là sẽ hù đến mau trốn. Ai biết lại theo sát phía sau của nàng, còn một mực cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia, thần thái kia, thật để nàng im lặng đến cực điểm. Ta biết ta. Thế nhưng là, ngươi không phải còn không có nói cho ta ngươi tên là gì sao? Ngươi đi, về sau ta đi nơi nào tìm ngươi chơi a? Dương Tiểu Nhị bước nhanh đuổi theo trước hỏi. Phượng Cửu nhìn nàng một cái, hỏi, cái này Nạp Lan gia là ở đây? Nạp Lan gia? Dương Tiểu Nhị một đôi mắt đen bóng thẳng đảo quanh, nhìn xem nàng hỏi, ngươi là Nạp Lan gia? Chưa hết, lại tăng thêm một câu, ta biết ở đâu? Ta dẫn ngươi đi. Ngay tại hai người hướng Nạp Lan gia mà đi lúc này Nạp Lan gia bên trong, bầu không khí cũng đang kỳ diệu. Nạp Lan gia trong đại sảnh. Nạp Lan gia chủ nhìn xem kia từ vào nhà hắn môn vẫn ngồi ở nơi đó uống trà, cũng không nói chuyện áo bào đen nam tử, trong tâm quỷ dị không nói lên lời. Hắn ngay cả cái này áo bào đen nam tử là ai cũng không biết, chỉ biết là cái này áo bào đen nam tử đi vào nhà hắn về sau, chỉ nói một câu đám người, vẫn ngồi vào hiện tại. Chương 1923, tới. Nạp Lan gia chủ cùng một bên tiểu nhi tử nhìn nhau liếc mắt, trong tâm nghi hoặc, dừng một chút mới mở miệng hỏi đến, vị công tử này, ngươi đây là tại chờ vị nào? Nếu là ta trong phủ người, ta có thể để cho người đi để hắn gọi tới. Không cần. Ta muốn chờ người một hồi liền đến. Hiên Viên Mặc Trạch nhấp một ngụm trà nói xong. Nghe vậy, Nạp Lan gia chủ cùng Nạp Lan tử nghiễn liền giật mình, muốn chờ người một hồi liền đến. Cái này áo bào đen nam tử dù là không nói nhiều, một thân uy áp cùng khí tức cũng đều liễm lên, nhưng là, bọn hắn còn là liếc mắt liền nhìn ra, người này bất phàm. Hắn ngồi ở nơi đó thảnh thơi hài lòng thưởng thức trà. Ngược lại lộ ra bọn hắn chủ nhân này nhà có chút câu thúc cùng cẩn thận, cái này cũng không trách bọn hắn, mà là cái này áo bào đen nam tử trên thân ẩn ẩn tràn ngập ra tôn hoa quý khí, loại kia thượng vị giả khí thế, liền xem như bọn hắn gặp cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản. Chỉ là, nhà bọn họ có người nhận biết nhân vật như vậy sao? Nếu như nói có, đoán chừng cũng chỉ có. Hai cha con nhìn nhau liếc mắt, trong đầu không hẹn mà cùng nhớ tới một người. Cái này áo bào đen nam tử không phải là hướng về phía hắn đại nhi tử tới a? Nạp Lan gia chủ nghĩ đến, trầm tư một chút, cảm thấy vô cùng có khả năng này. Có lẽ, cái này áo bào đen nam tử là Mạch Trần bằng hữu. Vậy hắn trong này ngồi, chờ lấy, chẳng lẽ Mạch Trần còn biết hắn tới? Một hồi liền sẽ tới. Nạp Lan gia chủ hướng tiểu nhi tử đưa cái ánh mắt, liền gặp Nạp Lan tử nghiễn lặng yên rời đi, ra đại sảnh hướng sân sau mà đi. Mà đứng sau lưng Hiên Viên Mặc Trạch Hôi Lang mặc dù cung kính đứng đấy, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng chú ý đến đại sảnh bên ngoài, nhìn xem kia quen thuộc thân ảnh không có đến. Tại bọn hắn nhận được tin tức, quỷ y hề vô cùng có khả năng đã lúc vào thành, chủ tử liền dẫn bọn hắn đi vào cái này Nạp Lan gia. nói quỷ y ỉa đến nơi này có lẽ không biết bọn hắn ở nơi nào đặt chân, bởi vậy, nhất định sẽ tới trước Nạp Lan gia đến, cùng lúc nào đi bên ngoài tìm nàng, chẳng bằng tại Nạp Lan gia nơi này đợi nàng đến cửa liền tốt. Có điều, bọn hắn tới nơi này cũng ngồi có một hồi, nhưng không thấy Mạch Trần công tử, chẳng lẽ là bởi vì ngày đó bị chủ tử ném vào thanh lâu có bóng ma, cho nên không dám ra đến gặp mặt. Cũng không quá khả năng a. Kia Mạch Trần công tử không phải là người như thế. Mà lúc này, Phượng Cửu cùng kia béo nha đầu hai người đang đứng tại Nạp Lan ra cửa ra vào, nhìn xem kia Nạp Lan phủ mấy cái kia chữ, Phượng Cửu ra hiệu xuống, đi, gõ cửa. Được. Mập nữ hài lên tiếng, bước nhanh về phía trước vô vô môn, không bao lâu, bên trong một lão giả đến đây mở cửa, nhìn thấy phía ngoài hai người lúc, ngơ ngác một chút, hỏi, hai vị tìm ai? Mập nữ hải cũng là sửng sốt một chút, tốt nửa ngày mới quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, ta tìm ai nha? Phượng Cửu híp híp mắt, dùng đến thanh âm già nua cười nói, tìm Nạp Lan Mạch Trần. Hai vị là lão giả trần trờ nhìn trước mắt hai người này, trong tâm nghi hoặc, hôm nay đến cửa khách nhân làm sao nhiều như vậy? Bạn hắn. Phượng Cửu nói xong. Như vậy đi. Hai vị trước tiến đến bên trong ngồi xuống, gia chủ bọn hắn đang tại trong đại sảnh. Chờ bọn hắn đến bên trong, gia chủ tự sẽ có chủ trương. Thế là, lão giả đem hai người mời đi vào, một bên để cho người bước nhanh thông báo trước một tiếng. Lúc này, ngồi trong đại sảnh cảm thụ được cái kia quỷ dị bầu không khí uống trà Nạp Lan gia chủ thỉnh thoảng nhìn về hướng kia một bên áo bào đen nam tử, nghĩ đến. Người này rốt cuộc muốn ngồi vào lúc nào? Chỉ nghe thấy bên ngoài một người bước nhanh tiến đến bẩm báo. Gia chủ, bên ngoài có người nói là tìm đến đại thiếu gia, quản sự đang mang đi tới bên này. Chương 1924, gặp nhau. Nghe nói như thế, Nạp Lan gia chủ phản ứng đầu tiên chính là, tại sao lại có người tới? Sẽ không lại là cái gì quái thai a? Đang muốn nói chuyện lúc, khoe mắt liền thoáng nhìn kia ngồi ở một bên áo bào đen nam tử rốt cục buông xuống trong tay chén trà nâng lên mắt đến. Liếc về hắn xem ra ánh mắt, hắn không khỏi cười ha ha, ta cái này đại nhi tử hồi lâu không có trở về, có thể là hắn vài bằng hữu đến đây bái phỏng. Nói xong, lại đối với kia bên ngoài phòng người phân phó lấy, mau mời tiến đến. Hiên Viên Mặc Trạch nghe cũng không có nói cái gì, nhưng ánh mắt đã chuyển qua bên ngoài đi. Đứng sau lưng hắn Hôi Lang lúc này trong mắt cũng hiện lên mấy phần vẻ mừng rỡ nhìn chằm chằm bên ngoài. Quả nhiên như chủ tử suy đoán, quỷ y y nhất định sẽ tới nơi này. Không bao lâu, làm bọn hắn nhìn thấy kia từ bên ngoài không nhanh không chậm đi tới hai sau thân ảnh lúc, Hôi Lang có chút mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm kia hai thân ảnh trái xem phải xem, suy đoán, trong hai người này hẳn là có một người là quỷ y y. Mà Nạp Lan gia chủ nhìn thấy đi vào là Dương gia gia chủ thương yêu nhất cái kia nhị nữ nhi, còn có một cái là cầm trong tay quải trượng lao phụ nhân lúc, cũng có chút ốc. Dương gia này 2000 kim hắn là thấy qua, nhưng này lao phụ nhân lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, không phải nói Dương gia này ngàn vàng đang tại đầy đường tìm một cái áo xanh thiếu niên sao? Chạy thế nào nhà hắn tới? Đúng lúc này, ngồi Hiên Viên Mặc Trạch đang nhìn vậy thì đi tiến đến hai người liếc mắt về sau, liền đứng dậy đi tới, từng bước một đi đến lao phụ nhân kia trước mặt. Phượng Cửu trong này nhìn thấy hắn lúc, ngoại trừ ngoại ý muốn bên ngoài còn có kinh hỉ, đang nghĩ ngợi, nàng bộ dáng như hiện tại hắn có thể hay không nhận ra nàng lúc đến, chỉ thấy hắn đã nhanh chân đi vào trước mặt của nàng. Thế là, nàng hơi ngước đầu, lộ ra một vệt cười, cười híp một đôi mắt. Dùng giá nua mà thanh âm khàn khàn nói xong, tiểu tử, dung mạo ngươi thật tuấn a. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch thâm thúy mắt đen bên trong xẹt qua một vệt ý cười, lạnh lùng khuôn mặt cũng hiện lên một vệt nhu hòa, hắn nhìn trước mắt người, trầm thấp mà mang theo từ tính, vậy nhưng vào mắt của ngươi rồi. Cái này thấy vừa mắt, ta liền có thể mang về nhà sao? Nàng cười híp mắt hỏi. Nghe nói như thế, lại nhìn hai người kia nhìn nhau bộ dáng, Một bên mập nữ hải cùng với nạp lan gia chủ nhìn đến có chút mắt trợn tròn, đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Làm sao bọn hắn liền xem không hiểu nghe không hiểu đâu? Hai người này không phải là nhận biết. Áo bào đen nam tử trước kia ngồi không nói lời nào, làm sao bây giờ lại chạy đến lao phụ nhân kia trước mặt? Lao phụ nhân này, hẳn là có cái gì đặc biệt chỗ? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy hắc bào nam tử kia một tay xoa lên lao phụ nhân mặt, thấp giọng cũng không biết đang nói cái gì, nhưng này cử chỉ thần thái, lại nhìn đến hắn lên một lớp da gà. Hiên viên mặc trạch nhẹ vỗ về phượng cửu mặt kia già nua dung nhan, cái này nguyên lai chính là A cửu hình dáng lúc già. Phượng cửu cười híp mắt, nói, thế nào? Hù dọa sao? Làm sao lại thế? Hắn nói xong, đưa tay cầm tay của nàng, nói, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu, đã trở về, vậy liền trở về đi. Phượng cửu cười híp một đôi mắt, nói, cũng tốt, ngươi biết lánh hoa bọn hắn ở đâu? Biết rõ. Ừm, vậy cũng phải nói với mạch trần một tiếng, miễn cho hắn một mực lo lắng đến. Lưu lại lời nói là xong. Hiên viên mặc trạch nói xong, thanh âm ngừng lại, trong mắt xẹt qua một vệ ý cười. Hơn nữa, ta cảm thấy gần nhất hắn là sẽ không muốn gặp người. Ồ, vì cái gì? Nàng có mấy phần hiếu kỳ, hẳn là, hắn làm cái gì? Chương 1925, đẹp mắt người. Chúng ta vừa đi vừa nói. Hắn dắt tay của nàng nói xong. Phượng cửu mỉm cười, tốt, ta nói với nạp lan gia chủ một tiếng. Thế là, hiên viên mặc trạch nắm tay của nàng đi lên trước, đi vào ánh mắt kia phức tạp nạp lan gia chủ trước mặt. Nạp lan gia chủ, ta là Phượng cửu, không biết mạch trần có hay không nói với ngươi lên qua. Nghe nói như thế, nạp lan gia chủ sửng sốt một chút. Lúc này mới nhanh chóng kịp phản ứng. Cái này thanh âm thanh thúy nào có nửa điểm trước kia già nua. Nguyên lai lão ẩu này là cái kia quỷ y Phượng cửu dịch dung. Nghĩ đến cái này, hắn lại trên dưới đánh giá một phen, không khỏi không cảm khái một phen. Cái này thuật dịch dung đúng là tinh diệu như thế, chính là hắn, không nói hắn cũng nhìn không ra đây là dịch dung. Nguyên lai các hạ chính là quỷ y, thất kính thất kính. Hắn vội vàng chắp tay thi lễ nói xong, ta đại nhi tử đã giao hẹn với, nếu là cô nương tới nhất định phải đối đãi như thượng tân, mau mau mời ngồi, ta tiểu nhi tử đã đi gọi hắn đại ca, hắn hẳn là một hồi liền đến. Phượng cửu còn chưa lên tiếng, bên cạnh hiên viên mặc trạch cũng đã mở miệng, không được, chúng ta phải đi về. Nạp lan gia chủ sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Phượng cửu. Lại nhìn về hướng hắc bảo nam tử kia, thì ra, người này trong này chính là chờ Phượng cửu. Chẳng lẽ trước kia hỏi nửa ngày cũng không có gặp hắn nói ra là ở chờ ai? Phượng cửu nhìn một bên hiên viên mặc trạch liếc mắt, ánh mắt nhếch cười, đối với nạp lan gia chủ nói, vậy liền phiền phức nạp lan gia chủ nói với mạch trần một tiếng ta đến rồi liền tốt, ngày khác lại hẹn hắn uống trà. Như vậy, cũng được. Vậy bọn ta sẽ nói với hắn một tiếng liền tốt. Nói xong, nạp lan gia chủ nhìn về hướng một bên Dương tiểu nhị, hỏi, Dương gia này nhị tiểu thư làm sao biết? À, kia là ta trên đường gặp được nàng, ta không biết nạp lan gia ở đâu, vừa vặn, nàng liền nói mang ta đến đây, đợi lát nữa còn muốn phiền phức nạp lan gia chủ phái một người tiện đưa nàng đi về nhà mới tốt. Phượng cửu nhìn về hướng kia một bên béo nha đầu, lại liếc qua kia một mặt hưng phấn hôi lang. Nguyên lai là như vậy, cái này không có vấn đề, chúng ta sẽ để cho người tiễn đưa nàng trở về. Nạp lan gia chủ gật đầu nói xong, liền nghe kia Dương tiểu nhị hô hào, ta không quay về. Nàng đặng đặng đặng chạy đến Phượng cửu bên người, thì đô đô móng vuốt thật chặt bắt lấy Phượng cửu góc áo, ngửa đầu tức giận nhìn xem nàng, ta không trở về nhà, ta muốn đi theo ngươi. Hơn nữa, trên đường ngươi cũng nói, ngươi nơi đó có rất nhiều dáng dấp đẹp mắt người, ta có thể đi nhìn xem. Một bên hiên viên mặc trạch gặp Phượng cửu đối với kia mập nữ hải không có chán ghét, liền cũng không có có đem người trấn khai, mà là để tùy đến rồi Phượng cửu bên người, chờ lấy chính nàng xử lý chuyện kia. Mà hôi lang nghe kia mập nữ hải lời nói về sau, thần sắc không khỏi cổ quái đứng lên, hắn nhìn một chút kia mập nữ hài, lại nhìn một chút Phượng Cửu, lại túi đầu nhìn nhìn chính hắn. Xong rồi, cái này quỷ y hóa ra là muốn cho cái này mập nữ hài dắt dây đỏ. Hắn dáng dấp mặc dù không bằng chủ tử tuấn mỹ như vậy bất phàm, nhưng dầu gì cũng là cũng không kém sức lực. Nếu là cái này mập nữ hài coi trọng hắn, hắn có thể hay không bị quỷ y cưỡng ép cho đưa cho cái này mập nữ hài rồi. Nghĩ đến cái này, hắn bộ pháp ra bên ngoài rời đi, lặng lẽ thối lui đến bên ngoài đi. Khác trước mặc kệ, hắn còn là trước trốn đi đến tương đối tốt, miễn cho đến lúc đó thật bị coi trọng khóc không ra nước mắt. Mà Nạp Lan gia chủ nghe thấy được cũng là ngơ ngác một chút, tiếp theo lắc đầu cười cười. Cái này Dương nhị tiểu thư thật đúng là lời gì cũng dám nói. Phượng Cửu gặp kia béo nha đầu tức giận nhìn xem nàng, thần sắc nhưng lại khó nén khẩn trương, không khỏi cười cười. Được, vậy ngươi liền cùng ta trở về đi. Chương 1926, bỏ lỡ. Thật, quá tốt rồi. Béo nha đầu hưng phấn ôm lấy Phượng Cửu tay hoan hô đứng lên, nhìn đến một bên Hiên Viên Mặc Trạch lông mày nhảy một cái, sắc mặt đen nhánh nhìn lướt qua. Buông tay. Phượng Cửu không có nói, hắn ngược lại là nhịn không được mở miệng quát tháo lên tiếng. Béo nha đầu nghe xong thanh âm này, bản năng buông ra ôm lấy Phượng Cửu cánh tay tay, quy quy tắc tắc đứng ở một bên. Không có cách, người kia mặt đen lên, hơn nữa cả người khí thế thật là dọa người, nàng nhìn xem liền sợ hãi. Đi a. Hiên Viên Mặc Trạch nói với Phượng Cửu, nắm nàng liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Nàng mỉm cười, nhìn về hướng Nạp Lan gia chủ. Nạp Lan gia chủ, có thể hay không mượn cái gian phòng sử dụng? Cho ta thay quần áo khác. Nàng đội lấy bộ dáng này ra cửa, coi như nàng không thèm để ý, cũng không thể không để ý lấy Trạch mặt mũi. Cái này hiển nhiên. Nạp Lan gia chủ cười ứng với, gọi người bên ngoài mang Phượng Cửu đi khách phòng. Hiên Viên Mặc Trạch vốn muốn ngăn cản, bất quá gặp nàng đưa tới ánh mắt, liền cũng không có lại mở miệng để tùy đi. Làm Phượng Cửu một bộ đơn giản lại trói mắt màu đỏ váy áo xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, quen thuộc nàng dung nhan Hiên Viên Mặc Trạch cùng Hôi Lang gặp chính là lẳng lặng thưởng thức, mà Nạp Lan gia chủ gặp trong mắt thì xẹt qua kinh diễm cùng kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới cái này không đến thời gian nửa nén hương liền cùng biến thành người khác, hơn nữa, còn lại như vậy tuyệt mỹ một cô gái. Nhìn thấy giờ khắc này Phượng Cửu, hắn rốt cuộc biết lúc ấy để cho người thu thập tới tin tức bên trên vì sao đem cô gái này hình dung đến như thế phong hoa tuyệt đại, liền nàng cái này dung mạo cùng khí chất, đúng là không ai bằng, kinh diễm tứ phương. Béo nha đầu nhìn mừng rỡ sau khi không khỏi lặng lẽ bóp chính mình tròn trịa eo một chút, nàng nhìn thấy là thay đổi một bộ nữ trang nàng vòng eo tinh tế tư thái linh lung, kia thân eo mảnh đến hai cái thu về đến đoán chừng mới đủ nàng một người vòng tròn lớn eo. Nàng trước kia ngược lại không cảm thấy chính mình béo thế nào, cũng chưa từng hâm mộ trong nhà những tỷ muội kia dương liễu bản vòng eo, nhưng hôm nay cái này xem xét, lại sợ lấy chính mình đều là thịt eo. Nàng chợt có chút tự ti đứng lên. Đi a. Phượng Cửu nói với bọn họ, lại cùng Nạp Lan gia chủ cáo từ về sau, lúc này mới cùng kéo Hiên Viên Mặc Trạch tay rời đi. Nhìn xem kia rời đi một đôi nam nữ, như thế xuất sắc, như thế xứng, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, nguyên bản còn muốn lấy chính mình đại nhi tử sẽ có hay không có cơ hội, bất quá nhìn bộ dạng này, đây là tình trạng ý thiếp có ý định. Xem ra con của hắn là không đùa. Đúng rồi. Hắn tiểu nhi tử làm sao đi lâu như vậy còn chưa có trở lại. Cái này sẽ không phải lại bị nhốt tại kia trong trận pháp A. Nghĩ đến hắn, hắn vội vàng hướng bên ngoài hô hào, người tới. Mau tới người. Đi xem một chút nhị thiếu gia có phải hay không nói còn chưa dứt lời. Ống tay áo của hắn phất một cái vội vàng đi ra ngoài. Được rồi. Ta còn là chính mình đi một chuyến. Mà tại hậu viện Mạch Trần trong sân, ở trong viện Mạch Trần nằm tại trên giường êm xem sách, hắn biết rõ ngoại viện trận pháp chỗ lại có người xông vào, có điều, hắn không có đi để ý tới. Cái kia tiểu đệ cùng tiểu muội ba ngày hai đầu liền hướng hắn nơi này chạy, hắn thật sự là không có cái gì tinh lực đi ứng phó bọn hắn, thế là, hắn bày ra trận pháp đồng thời cũng xếp đặt cách âm kết giới, trận pháp cũng bị hắn cải biến, sẽ không đả thương đến người, chỉ biết đem người nhốt ở bên trong ra không được, coi như bọn hắn ở bên trong làm sao hô, hắn trong này cũng sẽ không nghe thấy, mừng rỡ thanh tĩnh. Bởi vậy, hắn lúc này tự nhiên là không biết, Phượng Cửu đã đến trong thành này, còn tiến vào nhà hắn, nhưng lại bởi vì hắn tại ngoài viện bày trận pháp, để trước đó tới báo tin nhị đệ bị vây ở bên trong, dẫn đến hắn lại bỏ qua cùng Phượng Cửu gặp nhau. Chương 1927, trở về nhà. Mà ra nạp lan ra Phượng Cửu đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về hướng theo sau lưng béo nha đầu, tiểu nhị, ngươi theo ta trở về, vậy ngươi cha không phải đến tìm gấp. Không có việc gì, trên đường nhất định gặp được nhà ta người, ta thuận tiện để bọn hắn trở về lại nói một tiếng liền tốt. Nàng cười bốn lên một đôi nguyệt nha mắt nói xong, một đôi mắt tại trên đường cái bốn phía nhìn xem. Thấy thế, Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, đối với sau lưng Hôi Lang nói, ngươi đi cùng người của Nạp Lan gia nói một tiếng, để bọn hắn cho Dương gia đưa cái lời nhắn. Vâng. Hôi Lang lên tiếng, bước nhanh đi về. Chủ tử. Mấy đạo mang theo kinh hỉ âm thanh truyền đến, Phượng Cửu hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương đám người bước nhanh tới, thấy là bọn hắn, nàng mặt mày khẽ cong cười đứng lên, là các ngươi à. Chủ tử, chúng ta nghe nói ngươi đến rồi, tại trên đường cái tìm một vòng không có tìm được người, liền hướng cái này Nạp Lan ra tới, ngươi quả nhiên là ở chỗ này. Đỗ Phàm nói xong, chắp tay hướng một bên Hiên Viên Mặc Trạch thi lễ một cái, Diêm chủ. Hiên Viên Mặc Trạch hơi hơi một gật đầu, liền đối với Phượng Cửu nói, đi về trước đi. Đúng đúng, chủ tử, chúng ta đi về trước đi. Được. Phượng Cửu cười ứng với, cùng bọn hắn cùng nhau đi về phía trước. Mà đi theo nàng phía sau béo nha đầu thì tò mò nhìn ba người kia, gặp một người mặc một bộ nguyệt nha sắc áo bào, trong tay cầm một cây quạt, tướng mạo mà vẫn được, nếu nói tuấn, còn phải bên cạnh thiếu niên kia tuấn. Thiếu niên kia một bộ đơn giản áo bào màu trắng, liền bên hông buộc lấy một viên ngọc bội, toàn thân trên dưới vô cùng đơn giản, nhưng cả người cho người cảm giác rất là ôn hòa, rất là dễ chịu, hơn nữa, dáng dốc cũng nhìn rất đẹp. Nàng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm kia tướng mạo đẹp mắt lại ôn hòa thiếu niên. Thiếu niên kia phảng phất phát giác được nàng đang nhìn hắn đồng dạng, quay đầu hướng nàng nhìn thoáng qua, cũng hướng nàng lộ ra một vệt tiêu dung đến. Lập tức, nàng chỉ cảm thấy một trái tim bịch bịch nhảy loạn, hai gò má trở nên lửa nóng, có chút ngượng ngùng rủ xuống túi đầu, nhưng lại nhịn không được lặng lẽ dùng khỏe mắt lại đi nhìn liếc mắt. Cả người màu đen kình y ghi lãnh xương lườm kia phía sau mập nữ hài liếc mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người này không phải Dương gia kia nhị tiểu thư. Chủ tử, chúng ta tại thành Tây bên kia mua một chỗ tòa nhà lớn, bên trong sân nhỏ thật lớn, bây giờ tất cả mọi người dàn xếp ở nơi đó. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không có nhàn rỗi, trừ tu luyện ra, cũng có đem thế lực thẩm thấu đi ra. Đỗ Phàm một bên nói với Phượng Cửu, một bên chỉ vào phía trước, sắp đến. Lại đi qua trước mặt phố lớn vượt qua đến liền đến rồi, kia một vùng không phải trong chợ điểm, địa phương cũng tương đối thanh lưu, lại thuộc về hơi đắt khu vực, bình thường cũng không có cái gì người rảnh rỗi đi lại. Nơi này là chính các ngươi chọn, còn là Mạch Trần hỗ trợ chọn. Nàng nhìn về hướng bọn hắn hỏi, là chính chúng ta chọn. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, chúng ta Nạp Lan ra ở mấy ngày. Liền một mực tại bên ngoài đi lại nghe ngóng, cuối cùng gặp nơi này một chỗ tòa nhà không sai liền mua lại. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, ngươi đây, cũng ở nơi đây. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nàng một cái, trầm thấp mà từ tính âm thanh chậm rãi truyền ra, ta đưa ngươi bên cạnh kia một chỗ tòa nhà mua lại, lại để bọn hắn đả thông môn. Ồ, dùng tiền mua dưới. Nàng nhíu mày. Cũng không cảm thấy tại dạng này khu vực sẽ vừa vặn có như vậy hai nơi trống không tòa nhà. Ta dùng hai cái đan dược đem kia tòa nhà thay đổi. Hiên Viên Mặc Trạch giải thích. Chương 1928, hai phủ liền nhau. Nghe nói như thế, Phượng Cửu lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là dùng đan dược thay đổi, vậy liền bình thường. Dù sao ở nơi như thế này, có tiền không nhất định mua được muốn mua đồ vật, nhưng đan dược lại khác. Đi a, chúng ta về nhà. Nàng mỉm cười, kéo tay của hắn đi về phía trước. Không bao lâu, đập vào mắt thấy chính là hai nơi liền nhau tòa nhà, hai nơi tòa nhà liền cùng một chỗ, chiếm đoạt diện tích cũng không nhỏ. Trong đó một chỗ tòa nhà trên đó viết Phượng Phủ hai chữ, mà đổi thành một chỗ thì viết Lang Phủ. Lang Phủ. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nhìn về hướng bên người Hiên Viên Mặc Trạch. Không nghĩ tới hắn sẽ dùng Lăng Mặc Hàn cái tên này trong này lập phủ. Tả hưu bất quá một cái tên, đi a. Hắn mang theo nàng hướng Phượng Phủ đi đến. Đỗ Phạm mấy người phía trước mở môn, tiến bên trong. Phượng Cửu liền nhìn ra cái này trong phủ là bày ra trận pháp, hơn nữa còn là Đỗ Phạm thủ bút. Nhìn xem những cái kia trận pháp, nàng ngầm tự nhẹ gật đầu, đã lâu không gặp, xem ra Đỗ Phạm trận pháp còn là có chỗ tăng lên. Theo ở phía sau Dương Tiểu Nhị lại không nhìn ra, chỉ là đi theo đám bọn hắn đi tới, thỉnh thoảng đánh giá kia một mặt ôn hòa thiếu niên, càng xem, càng cảm thấy thiếu niên này đẹp mắt. Thuộc hạ gặp qua chủ tử. Đột nhiên truyền đến âm thanh để Dương Tiểu Nhị lấy lại tinh thần, nàng hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy tám tên dung nhan tuấn tú xuất sắc nam tử đứng ở phía trước hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, nhìn xem tám người kia tuấn tú xuất sắc dung mạo, nàng không khỏi ngơ ngác nghĩ đến, nguyên lai nơi này thật sự có rất thật tốt nhìn Mỹ Nam A. Đi vào nói đi. Phượng Cửu ra hiệu, đến bên trong về sau, hơi ngừng lại xuống bước chân đến. Liếc qua một mực nhìn lấy Lãnh Hoa Dương Tiểu Nhị, không nhịn được cười một tiếng. Tiểu Nhị. A. Dương Tiểu Nhị tỉnh táo lại, nhìn về hướng Phượng Cửu, chuyện gì? Phượng vệ đám người nhìn về hướng kia mập nữ hải, nghĩ đến, chủ tử đi đâu mang theo như vậy cái béo nha đầu trở về. Ngươi cảm thấy ta chỗ này người nào dáng dấp đẹp mắt nhất? Nàng trêu tức cười nhìn lấy nàng. Dương Tiểu Nhị có chút ngượng ngùng nhìn đám người liếc mắt, lại cúi đầu xuống chơi ngón tay, một bên nhỏ giọng nói, đều thật đẹp mắt. Chí ít, người nơi này đều so với nàng nguyên bản thấy qua cái kia Nguyễn Gia Tiểu Bạch Kiểm đẹp mắt. Như vậy a? Phượng Cửu ánh mắt nhất chuyển, lại cười hỏi, kia, từ nơi này lấy ra một cái cùng ngươi trong phủ bốn phía đi dạo, ngươi cảm thấy, ai cùng ngươi tốt nhất đâu? Nghe nói như thế, phượng vệ tám người một mặt ngạc nhiên, đây là ý gì a? Cái này Dương Tiểu Nhị nho nhỏ xoắn suýt một chút, ánh mắt lướt qua đám người về sau, nho nhỏ bước chuyển qua Lãnh Hoa bên người đi, hán. Lãnh Hoa trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa thần sắc, mà trong mắt thì hiện lên một tia ngạc nhiên, tiếp theo cười nói, vậy thì tốt, chủ tử, ta mang Dương cô nương đến trong phủ đi dạo. Lại để phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn. Nói xong, hắn đối với Dương Tiểu Nhị nói, Dương cô nương, mời tới bên này. Dương Tiểu Nhị vừa mừng rỡ lại dẫn mấy phần ngượng ngùng, nàng nho nhỏ âm thanh mà nói, ngươi gọi ta Tiểu Nhị liền tốt, không cần cứ gọi ta Dương cô nương, quá khách khí. Phía sau đám người nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ cũng biến thành quỷ dị đứng lên, nhất là tám tên phượng vệ. Càng là cầm ánh mắt quái dị nhìn xem Lãnh Hoa cùng kia Dương Tiểu Nhị, nghĩ lại, còn có thể nghe thấy hai người tiếng nói truyền đến. Như vậy a? Vậy được rồi. Tiểu Nhị cô nương, ngươi đói bụng sao? Nếu không thì ta trước dẫn ngươi đi phòng bếp cầm chút điểm tâm, lại đến vườn hoa đi dạo. Nhìn xem hai người dần dần đi xa dần, âm thanh cũng nhỏ dần, mọi người mới đến bên trong ngồi xuống. Trước 1929, xây lại gia viên. Phượng vệ đám người đem bọn hắn ở bên này vận hành đều nói cho Phượng Cửu, đem sự tình đều bẩm báo qua đi. Bọn hắn lại hỏi, chủ tử, kia ám dạ thánh điện tổng bộ bị hủy có phải hay không là ngươi dẫn người làm? Không sai. Phượng Cửu gật đầu cười, ta tại giúp mộ dung giật hiên đích sư tôn trị liệu sau liền rời đi Hoa Tiên Tông. Về sau liền xâm nhập vào huấn luyện của bọn hắn căn cứ, người của ám dạ thánh điện lợi dụng dược vật khống chế những cái kia bắt vào đi người, muốn đem bọn hắn đều huấn luyện thành ám tử chui vào tứ đại tiên môn. Ta chấp nhận kế tiểu kế ở bên trong giúp đỡ những người kia huấn luyện, đề cao bọn hắn thực lực, cuối cùng đem bọn hắn đều thuộc về lũng thu được dưới tay ta, lại mang theo bọn hắn đem kia ám dạ thánh điện tổng bộ hủy. Sự tình xử lý xong về sau, ta để bọn hắn đều ai đi đường ấy, đợi ngày sau muốn dùng đến bọn hắn lúc lại để bọn hắn đi ra. Đám người nghe nàng nói thật nhẹ nhàng tùy ý, mấy câu liền đem sự tình nói đơn giản xong, nhưng bọn hắn lại là biết rõ, đoán chừng nàng ở bên trong cũng không phải dễ dàng như vậy. Kia ám dạ thánh điện là bên này thế lực lớn nhất, bên trong nhất định tầng tầng cửa ải từng bước nguy cơ, nàng có thể đem kia ám dạ thánh điện tổng bộ hủy, đoán chừng cũng có đối phương khinh địch thành phần ở bên trong. Đúng rồi, ta ở trong đó còn phát hiện một việc. Nàng nói đến đây lúc, nhìn về hướng một bên Hiên Viên Mặc Trạch. Gặp nàng xem ra, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, chuyện gì? Ta trong đó nhìn thấy Hàn Dung. Nàng mở miệng nói xong, âm thanh hơi trầm xuống, chỉ bất quá, hắn hiện tại là ma tôn người dưới tay, hắn đoạt xá, nhập ma đạo. Hơn nữa, vô luận là ta Phượng Hoàng Hoàng Triều còn là Hiên Viên Đế Quốc đoạn thời gian trước chuyện xảy ra, đều là hắn tại trước sau làm đẩy tay cổ động. Hàn Dung. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt cũng lạnh mấy phần, không nghĩ tới hắn còn sống. Lúc trước nên không niệm tình xưa một kiếm giết hắn. Hắn không biết thế nào phát hiện một chỗ mỏ linh thạch, dùng kia mỏ linh thạch làm đại giới mời người của ám dạ thánh điện xuất thủ. Chỉ tiếc, ở trong lúc đó ta không có cơ hội có thể giết hắn. Nàng mắt sắc bên trong xẹt qua một vẻ sắc ý, âm thanh cũng biến thành lạnh lùng. Chủ tử yên tâm, chỉ cần biết rằng là ai ra tay, chúng ta nhất định có thể đem hắn bắt tới. Phượng vệ bọn người nói. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, quay lại ta đem hắn bộ dáng bây giờ vẽ xuống đến lúc đó các ngươi để người phía dưới nhiều chú ý một chút. Tám tên phượng vệ nhìn nhau, nói, chủ tử, còn có một việc muốn nói với ngươi một chút. Phượng Cửu nhìn về hướng bọn hắn, chờ lấy bọn hắn lời kế tiếp. Nửa tháng trước chúng ta nhận được gia chủ tin tức, bọn hắn đã mang theo phượng vệ rời đi sơn cốc kia trở lại Phượng Hoàng Hoàng Triều đi. Bọn hắn nói mặc dù hoàng cung đã không có, nhưng là nhà còn tại bên kia, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi đó. Bọn hắn dự định đem phượng phủ xây lại đứng lên, liền trong đó cắm rễ. Nói đến đây, La Vũ dừng một chút, nói, gia chủ cùng Lao Thái gia nói tị thế cũng không thể tránh một thế. Nếu như những người kia dám lại phạm, bọn hắn liền liều mạng với bọn hắn. Lần này, bọn hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận phượng phủ, sẽ không lại để cho người phá hủy. Nghe nói như thế, Phượng Cửu liền giật mình, trong tâm có cảm giác nói không ra lời. Cũng thế, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi đó, lại há có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ đâu. Địch nhân cường đại tới đâu, lại sợ bị thương tổn, chẳng lẽ có thể một mực tránh sao? Không thể. Không chỉ có là nàng sẽ không tránh, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không. Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu, ta đã biết, như vậy rất tốt. Chương 1930, nghề cũ. Lấy bọn hắn thực lực hôm nay, cùng với trải qua lần kia hoàng triều hủy diệt, tin tưởng bọn họ càng sẽ thêm cường đại. Người thực lực cường đại cố nhiên trọng yếu, nhưng nội tâm cường đại cũng là một trọng yếu nhân tố. Chỉ cần bọn hắn có cái kia tâm, có nghĩ muốn bảo vệ gia viên, như vậy, bọn hắn liền sẽ dần dần cường đại đến để cho địch nhân e ngại. Ta đã để cho người nhìn chằm chằm ma điện cùng với ám dạ thánh điện hai cỗ thế lực này, trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ không đối với bên kia động thủ. Hiên Viên Mặc Trạch mở miệng nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu nói, ngươi đã yên lặng một đoạn thời gian kế tiếp bên trong, tốt nhất là bằng nhanh nhất tốc độ ở chỗ này đứng vững bước chân, đem quỷ y tên đẩy lên đỉnh phong. Thanh âm của hắn một trận, tiếp tục nói, chúng ta người tu tiên mặc dù không giống phàm nhân như thế chỉ có ngắn ngủi mấy chục người thọ nguyên, nhưng rất nhiều người tu tiên lại so phàm nhân càng sợ chết hơn, lo lắng hơn chính mình sống không lâu, mà vô luận là y thuật của ngươi, hay là tại đan đạo phương diện tu vi, còn là dược tề phương diện thiên phú, chỉ cần ngươi tốt thêm vận dụng, tự nhiên có thể đạt đến người khác không cách nào với tới độ cao. Nghe vậy, Phượng Cửu trong mắt tinh quang lóe lên, nói, đã như vậy, vậy liền làm lên nghề cũ tốt. Nghe được nàng, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi hơi nhếch câu, không có lại nói tiếp, mà Phượng Vệ cùng Đỗ Phàm đám người thì tại nghĩ đến, nghề cũ. Chủ tử nghề cũ là loại nào? Y nghệ thuật, còn là đan dược, hay là dược tề? Hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Những chuyện khác hai ngày nữa lại nói. Phượng Cửu nói xong, nắm Hiên Viên Mặc Trạch tay, chúng ta về phía sau viện đi một chút, thuận tiện nhìn phòng bếp thịt rượu chuẩn bị kỹ càng không có. Những người khác thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, liền không có lại đuổi theo, nhưng mà, liền ở trong mắt Hiên Viên Mặc Trạch mang theo ý cười theo Phượng Cửu chạy, nàng nhưng lại đột nhiên dừng bước đến. Đỗ Phàm. Phượng Cửu quay đầu kêu một tiếng. Chủ tử. Đỗ Phàm tiến lên một bước cười nói, uống rượu sự tình cũng không cần tính phần của chúng ta, ngươi cùng Diêm chủ hai người đi hảo hảo họp gặp là được rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu khép cười một tiếng, kia là tự nhiên, một điểm này cũng không cần các ngươi nói ta cũng biết. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong không gian lấy ra quyển kia trận pháp cổ thư đến đưa cho hắn, đây là ta ở bên ngoài đạt được trận pháp cổ tịch, cho ngươi hảo hảo nghiên cứu. Đỗ Phàm tiếp nhận quyển kia trận pháp cổ thư, có chút kinh hỉ lật ra đến xem nhìn, một bên mừng rỡ nói tạ lấy, đa tạ chủ tử. Chủ tử, Đỗ Phàm có lễ vật, vậy chúng ta có hay không a? La Vũ cười hì hì tiến lên hỏi. Mà cái khác mấy tên phượng vệ thì mang theo ý cười đứng ở một bên nhìn xem. Đương nhiên là có. Phượng Cửu cười nói, đều là ta bên ngoài có được bảo bối. Ngày mai cùng nhau đưa cho các ngươi. Tạ chủ tử. Đám người cũng mừng rỡ nói tạ. Phượng Cửu lắc đầu, lúc này mới cùng Hiên Viên Mặc Trạch đi ra ngoài, thẳng lớn trong chỗ ở, đập vào mắt thấy đều là tình xảo cảnh vật. Hai người mười ngón đan sen thả chậm lấy bước chân đi tới, đi một đoạn đường, hai người đều không nói gì, chỉ là lẳng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh thời gian. Ưa thích nơi này sao? Đi vào một hoa bụi bên trong dừng lại, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn bên cạnh nàng hỏi. Ừm, nơi này rất tốt, có thể nhìn ra được bọn hắn tốn không ít tâm tư bố trí. Nàng dựa hướng bờ vai của hắn, một vòng tay qua hắn eo đem hắn ôm. Trạch, về sau chúng ta thành thân, chúng ta liền chính mình bố trí thiết kế một gia viên đi. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một vệ ý cười. Tốt, có điều. Chúng ta có phải hay không hẳn là trước nói chuyện trung thân của chúng ta? Chương 1931, đi đâu rồi? Phượng Cửu ánh mắt nhất chuyển, nói, hiện tại khẳng định không được, ta ở chỗ này còn không có đứng vững chân. Hơn nữa cha ta bọn hắn cũng mới trở về Phượng Hoàng Hoàng Triều bên kia, như vậy đi. Chờ bọn hắn bên kia hết thể lại bắt đầu lại từ đầu, gia viên đều thành lập xong được. Chúng ta liền đến đàm thành thân sự tình. Cũng được. Hai người ở chỗ này nói chuyện, nghĩ nghĩ lại, liền nghe có nói âm thanh hướng bên này mà đến. Bọn hắn nhìn nhau, hướng thanh âm kia chỗ nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa kia béo nha đầu theo Lãnh Hoa hướng bên này đi tới. Lãnh Hoa ca ca, vậy sau này ta còn có thể tới tìm người sao? Không phải không phải, ta là có thể tìm đến Phượng tỷ tỷ sao? Chủ tử có thể mang ngươi tới đây, tự nhiên cũng là cho phép, về sau có thời gian ngươi có thể tới. Lãnh Hoa ôn hòa nói, ánh mắt nhìn phía trước, nói, bất quá chúng ta nơi này có khi sẽ khá bận bịu, sợ là sẽ phải hữu chiêu hô không đến địa phương. Không sao, ta sẽ đem nơi này xem như nhà mình, không cần chiêu hô, nếu là bận bịu, ta còn có thể hỗ trợ. Dương Tiểu Nhị vội vàng nói. Lãnh Hoa nghe mỉm cười, nhìn xem phía trước nói, chủ tử bọn hắn ở phía trước. A. Dương Tiểu Nhị hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên gặp cách đó không xa hai người đang đứng trong đó nhìn xem bên này, lập tức nàng thật nhanh chạy tới, chỉ là cái này vừa chạy đứng lên, mặt đất liền phát ra phanh phanh phanh trọng hưởng âm thanh. Phượng tỷ tỷ. Nàng cùng Lãnh Hoa quay một vòng, không chỉ có quen thuộc trong ngôi nhà này, còn biết nàng tên gọi Phượng Cửu. Thế nào? Trong này chơi đến có thể vui vẻ. Phượng Cửu cười hỏi, ánh mắt rơi vào trước mắt cái này Dương Tiểu Nhị hồng nhuận nhuận tròn trịa gương mặt bên trên. Ừm ừm. Nàng nặng nề gật đầu, mừng rỡ nói, Lãnh Hoa ca ca đối với ta khá tốt, hắn mang ta đi phòng bếp cầm chút bánh ngọt ăn, còn có một số ta trước kia chưa ăn qua đồ vật, hắn còn mang ta trong này chuyện, Phượng tỷ tỷ, ta về sau có phải thật vậy hay không còn có thể lại đến chơi a? Ta rất thích nơi này. Có thể a? Đây là nhà ta, ngươi cũng ở nơi này trong thành, về sau muốn chơi liền đến. Phượng Cửu cười nói, nói, mặc dù có để cho người cùng ngươi phụ thân nói một tiếng, có điều, hôm nay ngươi còn là đến đi về nhà, không thể trong này quá lâu, miễn cho người trong nhà lo lắng. Được. Nàng rất thẳng thắn ứng với, ta đây bây giờ đi về, sáng mai lại đến. Nghe nói như thế, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhìn về hướng Lãnh Hoa. Đêm nay lưu nàng ăn cơm, sau khi cơm nước xong ngươi tiễn đưa nàng trở về đi. Vâng. Lãnh Hoa ấm giọng ứng với, liền đối với Dương Tiểu Nhị nói, Tiểu Nhị cô nương, chúng ta đến phía trước đi thôi. Ta đem những người khác giới thiệu ngươi biết. À, giới thiệu những người khác ta biết. Tốt tốt. Nàng vui vẻ nhẹ gật đầu, đối với Phượng Cửu nói, Phượng tỷ tỷ, vậy chúng ta đi trước mặt. Ban đêm lúc ăn cơm gặp, Lãnh Hoa hướng Phượng Cửu hiên viên mặc trạch gật đầu về sau, liền dẫn nàng hướng mặt trước mà đi. Nhìn xem hai người rời đi, Phượng Cửu cười cười, tiểu nha đầu này có thú vị a. Không cảm thấy. Hiên viên mặc trạch nhàn nhạt nói xong, liền nhìn cũng không có nhìn bên kia liếc mắt. Trong mắt hắn, ai cũng so ra kém bên người nàng tới hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mà tại một bên khác, Dương phủ bên trong, bởi vì tìm người tìm tới cuối cùng ngay cả con gái đều làm mất rồi Dương gia chủ, về đến trong nhà sau liền lo lắng chắp lấy tay đi tới đi lui tại trong sảnh đi tới, thỉnh thoảng hướng mặt ngoài nhìn lại. Hắn trở về cũng có một hồi, có thể con gái lại không trở về, đây rốt cuộc là chạy đi đâu rồi. Gia chủ, Nạp Lan gia người đến. Chương 1932, lúc đến tự nhiên biết. Đang tại trong sảnh đi tới Dương gia chủ nghe xong sửng sốt một chút, Nạp Lan gia người đến. Để cho người tiến đến. Hắn hướng bên ngoài hô hào, không bao lâu, liền gặp một gã sai vật từ bên ngoài bước nhanh đến. Gặp qua Dương gia chủ. Ngươi là người của Nạp Lan gia. Dương gia chủ trên dưới đánh giá liếc mắt, nhà hắn cùng Nạp Lan gia bình thường cũng không có cái gì giao tình. Làm sao người của Nạp Lan gia lại đến cửa? Gã sai vặt gỡ xuống bên hông lệnh bài hướng phía trước một đường, Dương gia chủ, ta là tiền viện gã sai vặt, phụ mệnh đến đây đi một chuyến là vì truyền mấy câu. Dương gia chủ tại xác nhận kia lệnh bài không thể nghi ngờ sau liền đưa trả lại cho hắn, nghi ngờ hỏi, lời gì? Là như vậy, quý phủ nhị tiểu thư cùng chúng ta trong phủ một vị khách nhân đi, hẳn là sẽ tối nay mới về nhà, để ngài đừng lo lắng. Tiểu nhị liền tranh thủ lời nói. Các ngươi trong phủ khách nhân. Dương gia chủ nghe xong giật mình. Nhà ta tiểu nhị làm sao lại cùng ngươi nhà khách nhân đi rồi? Khách của nhà ngươi là ai? Là nam hay nữ? Nhà ta tiểu nhị sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm? Bọn hắn đây là đi đâu thế? Nghe hắn liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Gã sai vật mí mắt rực một cái. Nói, cái này tiểu nhân cũng không biết. Chỉ là đến truyền cái tin tức, để Dương gia chủ không cần lo lắng, nhà ta gia chủ tin được người, hẳn là không có vấn đề, tiểu nhân lời đã truyền đến liền đi về trước. Nhìn xem kia gã sai vật thi lễ một cái lui lại dưới, Dương gia chủ nhíu nhíu mày, trở lại chủ vị ngồi xuống trầm tư. Con gái của hắn làm sao lại cùng người đi rồi? Cái này không phải là cùng nam nhân đi đi. Nha đầu này thật sự là quá không để cho người bất lo, đây là cố ý để hắn ở nhà lo lắng a. Thế là, từ kia gã sai vặt đi về sau hắn liền một mực tại trong nhà đi dạo, một bên chờ lấy, thẳng đến mặt trời lặn phía tây cũng không thấy con gái trở về, mắt thấy sắc trời dần tối, nghĩ đến nàng một cái nữ hải tử nhà cũng không biết theo người nào đi ra, muộn như vậy vẫn chưa trở lại, lập tức trong nhà ngồi không yên. Không được. Ta phải lên Nạp Lan gia hỏi một chút. Hắn gọi người chuẩn bị tiệu, đi vào bên ngoài đại môn đang chuẩn bị lúc ra cửa, chợt nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Cha! Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, tiểu nhị. Bước nhanh chạy đi nơi đâu đi, đem con gái trên dưới đánh giá một phen. Ngươi đứa nhỏ này, đây là chạy đi đâu rồi? Muộn như vậy mới trở về. Ngươi không biết cha ở nhà sẽ lo lắng sao? Nói xong, hắn ngửi ngửi, nhướng mày, ngươi còn uống rượu. Hi hi, cha, lỗ mũi của ngươi tốt linh, bất quá ta không uống nhiều, ta uống hai chén. Dương Tiểu Nhị một mặt vui vẻ nói xong, hôm nay ta đi Phượng tỷ tỷ trong nhà chơi, nhà bọn hắn siêu xinh đẹp, cha, ngày mai ta còn muốn đi. Cái gì Phượng tỷ tỷ? Ở đâu ra Phượng tỷ tỷ? Dương gia chủ cau mày hỏi, ánh mắt quét qua, rơi xuống một bên thiếu niên áo trắng trên thân, ngươi lại là người nào? Lãnh Hoa lúc này mới đi lên trước thi lễ một cái, ôn hòa cười một tiếng, Dương gia chủ, tại hạ họ Lãnh, là phụng nhà ta chủ tử mệnh lệnh, tiện đưa lệnh thiên kim trở về. Cha, hắn là Lãnh Hoa ca ca. Dương Tiểu Nhị kéo cha nàng tay nói xong, một đôi như nguyệt nha con mắt cười tủm tỉm nhìn xem kia một mặt ôn hòa tuấn tú thiếu niên. Chủ tử nhà ngươi là người phương nào? Hắn nhíu nhíu mày, người kia là ai? Hắn gia chủ tử là ai? Trong thành này, chẳng lẽ còn có hắn kẻ không quen biết hay sao? Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, Dương gia chủ qua ít ngày tự nhiên sẽ biết đến. Nói xong, hắn hơi hơi chắp tay thi lễ, tại hạ liền cáo từ trước. Chương 1933, nhiệt tình đáp lại. Gặp thiếu niên rời đi, Dương gia chủ liền đem con gái mang về nhà đi, một bên cẩn thận hỏi đến. Mà đổi thành một bên, Nạp Lan ra bên trong. Nạp Lan Mạch Trần ngồi ở trong viện uống trà, nghĩ đến trước kia nghe được tin tức, Phượng Cửu trước kia đến trong nhà hắn tới, chỉ bất quá, hắn lúc ấy cũng không biết rõ, cũng không lý tới sẽ bị buồn ngủ người, cho nên mới bỏ qua cùng nàng cơ hội gặp lại. Trong tay hắn cầm chén trà nhẹ nhàng vuốt vuốt, một bên nhìn xem đã tối xuống trời, nhìn lên trên trời Nguyệt Nha tại tầng mây sau nhô đầu ra, cũng không biết nghĩ đến cái gì, chỉ gặp hắn mỉm cười, đem chén trà buông xuống đứng lên, nhẹ nhàng phất một cái áo bào, cất bước liền đi ra ngoài. Phượng Cửu đang ngâm qua tắm về sau, từ không gian bên trong lấy ra một bộ màu trắng áo ngủ mặc vào. Ở bên ngoài không có cơ hội mặc, đến rồi chỗ của mình, nàng là làm sao dễ chịu làm sao tới. Ở trong viện ngồi Hiên Viên Mặc Trạch uống trà, nghe tới cửa phòng mở ra lúc, thấy được nàng xuyên thân kia quái dị quần áo vừa lau lấy xóa chạy xuống giọt nước tóc đi tới lúc, ánh mắt chớp lên xuống. Tới. Hắn vươn tay hô. Phượng Cửu đưa tay khoác lên trong tay của hắn đi về phía trước hai bước liền bị hắn kéo tới, thân thể nhất chuyển, ngồi tại bắp đùi của hắn chỗ, trong tay nhỏ khăn tắm cũng bị tiếp nhận lau đuôi tóc chỗ giọt nước. Động tác của hắn rất ôn nhu, thần sắc cũng chăm chú, bàn tay vận dụng một tia linh lực khí tức, chỉ chốc lát sau, tia chưa khô sợi tóc liền khôi phục khô mát, nhu thuận rối tung sau lưng nàng. Một tay đôi lặng yên xoa lên bờ eo của nàng, trái sờ sờ, phải xoa bóp, còn chưa chờ Phượng Cửu nói cái gì, liền nghe bên tai thanh âm trầm thấp truyền đến, eo gầy. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn lạnh lùng khắp khuôn mặt là chăm chú, tựa hồ cũng tâm tư khác đồng dạng, nhưng, cặp kia mắt đen lại là một mảnh tĩnh mịch, sờ soạng hai lần cũng không thấy buông tay ra, còn đem cái cằm trống đỡ tại bờ vai của nàng chỗ, một đôi tay khác cũng bắt đầu loạn động. Khoe miệng của nàng hơi rút, nói, ta là lần đầu gặp có người như vậy quang minh chính đại sờ ngực ta. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khoe môi hơi cầu, âm thanh mang theo một tia mất tiếng, ta muốn kiểm tra xuống địa phương khác gầy không có. Hắn chuyển qua thân thể của nàng đến, một tay ôm eo của nàng, một tay từ bên hông rời đi lên, ôm bờ vai của nàng về sau, đưa nàng mặt quay tới. Nhìn xem tấm kia mang theo trêu tức nét mặt tươi cười, hắn ba đạo cúi người liền hôn lên kia hướng nghĩ mơ ước môi son. Hai môi chống đỡ, khi thì ôn nhu, cẩn thận từng ly từng tí như là chân bảo, khi thì bá đạo mang theo xâm lược phảng phất muốn đưa nàng thôn phệ, miệng lưỡi tướng hí kịch, nước miếng hòa vào nhau, cực điểm triền miên chi ý. Kia nguyên bản đặt ở bả vai nàng tay, chẳng biết lúc nào đã trượt vào vạt áo của nàng bên trong, xoa nhẹ mảnh xoa, lực đạo từ khinh biến nặng vuốt ve, phảng phất hận không thể đem đối phương vò vào trong thân thể của mình. Ừm. Một tiếng hừ nhẹ từ Phượng Cửu trong miệng mà ra, hai tay của nàng vòng bên trên cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại hắn cướp đoạt. Thằng lớn trong sân, ngoại trừ hai người không có người nào, bốn phía yên tĩnh, chỉ có trong sân hai người thở dốc gầm thanh cùng với từng tiếng hừ nhẹ ẩn ẩn truyền ra, phân biệt đã lâu, lâu không gặp nhau, nhiệt tình mỗi lần bị nhóm lửa, liền có đã xảy ra là không thể ngăn cản chi thế. Theo Phượng Cửu chủ động, cùng với nàng nhiệt tình đáp lại, Hiên Viên Mặc Trạch trong cơ thể bị chọn lấy đứng lên, ánh mắt của hắn ám trầm nhìn vẻ mặt cười xấu xa câu lên hắn cái cằm nàng. Lúc này trong mắt của hắn nàng, là xinh đẹp như vậy, quyến rũ, như là yêu tinh đồng dạng làm cho không người nào có thể tỉnh táo tự cao. Chương 1934, một tiếng ho khan. Nàng lúc này, hai gò má hiện ra mê người đỏ ửng, một đôi mắt đẹp bởi vì động tình mà lộ ra mê ly, chân mày ở giữa là hiển thị rõ kiểu mị chi sắc. Một trương tiểu nộn môi son bởi vì hôn nồng nhiệt mà hơi hơi hiện ra sưng đỏ, lúc này môi son khẽ nhếch, thổ khí như lan, tư thế kia thần sắc, có mời quân nhấm nháp mị thái, nhìn đến trong lòng hắn lửa nóng, không nhịn được lại lần nữa túi người mà xuống, hôn lên kia khẽ nhếch môi đỏ. Ngồi tại Hiên Viên Mặc Trạch trên đùi Phượng Cửu, tại thân thể khẽ rời động thời điểm, đụng chạm tới nào đó dạng cũng không tính xa lạ lửa nóng. Để ngồi tại hắn chỗ đùi nàng có chút không quá thoải mái giật giật thân thể. Ai biết, nàng lúc này mới khẽ động, chỉ nghe thấy hắn truyền đến một tiếng rên rỉ. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch thân thể cứng đờ, rên khẽ một tiếng, hai tay đỡ eo của nàng, nguyên bản liền trầm thấp mà mang theo từ tính âm thanh tại thời khắc này lộ ra càng thêm mất tiếng, chớ lộn xộn. Nghe được lời nói của hắn, Phượng Cửu cũng là cứng đờ. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta ngồi không thoải mái. Rõ ràng là trừng một cái, có thể giờ khắc này, nàng cái này trừng một cái rơi ở trong mắt Hiên Viên Mặc Trạch, lại là kiểu mị bên trong mang theo một kia ý giận, loại kia hờn dỗi vũ mị cảm giác, để hắn nhìn hô hấp không khỏi lớn mấy phần. Chúng ta trở về phòng đi. Hắn ôm nàng, đang chuẩn bị đưa nàng ôm lấy trở về trong phòng tiếp tục lúc, liền nghe một tiếng không quá hợp thời nghi tiếng ho khan truyền tới. Khu khu. Nghe thấy cái này tiếng ho khan lúc, ngồi tại bên cạnh bàn hai người đồng thời cứng đờ, ngơ ngác một chút, không hẹn mà cùng hướng kia thanh âm ho khan nhìn lại. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào bọn hắn sân nhỏ đầu tường chỗ, đã ngồi một vệt màu trắng thân ảnh, kia màu trắng thân ảnh đang tại góc tường một bên, mà nơi đó vừa vặn lại có một cái cây tre. Vô thanh vô tức cũng không biết trong đó nhìn bao lâu. Mà cái này màu trắng thân ảnh, không phải người khác, chính là Nạp Lan Mạch Trần. Không có ý tứ, ta không có quấy rầy các ngươi a. Mạch Trần ngồi tại trên đầu tường cũng không có xuống dưới, liền như thế ôn hòa hỏi, kia tuấn mỹ như trích tiên mang trên mặt tao nhã nho nhã ý cười, một đôi tĩnh mịch không nhìn thấy đáy con mắt đang nhìn xem bên cạnh bàn hai người. Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt lập tức đen lại, hắn dám khẳng định, hắn tuyệt đối là cố ý. Thấy là hắn, Phượng Cửu trên mặt thì có một tia xấu hổ, không nghĩ tới thật vất vả nóng người một chút lại bị người bắt quả tang. Hắn đây là tại nơi đó ngồi bao lâu? Lại nhìn bao lâu? Thế mà tới hai người bọn họ cũng không có phát hiện, thực sự là quá bất cẩn. Nghĩ đến hai người vừa rồi lửa nóng tràng diện đều bị hắn nhìn đập vào mắt bên trong, nguyên bản đã hiện ra đỏ ửng gương mặt trở nên càng đỏ, trên mặt càng là có một tia không có ý tứ. Thân mật bị người đụng thẳng thật cũng không cái gì, chỉ là thân mật tiêu chuẩn lớn rồi một chút bị người nhìn thấy, cũng có chút không tốt lắm. Một bộ áo trắng phảng phất trích tiên Mạch Trần ngồi tại trên đầu tường, nhìn xem bàn kia bên cạnh ngồi cùng một chỗ hai người. Đem hai người thần sắc thu vào đáy mắt. Ánh mắt của hắn tại Hiên Viên Mặc Trạch kia âm trầm lấy trên mặt lướt qua, rơi vào trong ngực hắn cặp kia gò má hiện ra đỏ ửng, cả người tản ra một loại vũ mị thẹn thùng thần thái Phượng Cửu trên thân lúc, ánh mắt chớp lên một chút. Dạng này nàng, đúng là bình thường chưa từng thấy qua, mà dạng này nàng, so bình thường càng nhiều một vệt kiều mị quyến rũ, cho dù là tâm như chỉ thủy hắn gặp, cũng có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Hiên Viên Mặc Trạch cái thứ nhất liền cảm giác được hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu ánh mắt, lập tức liền hừ lạnh một tiếng. Chương 1935, thời cơ chưa tới. Đưa tay vừa kéo, bá đạo tính đem Phượng Cửu ôm sắt trong ngực, ống tay áo vừa nhấc, che chắn đi nàng không giống với bình thường vũ mị quyến rũ dung nhan, đồng thời lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Nghe nói A Cửu trở về, cho nên tới xem một chút, tiếp theo cũ. Mạch Trần Thanh Âm ôn hòa nói, mang trên mặt ý cười nhìn xem kia ngồi tại bên cạnh bàn Hiên Viên Mặc Trạch, xem ra, căn bản không có một chút muốn rời khỏi ý tứ. Phượng Cửu đẩy ra Hiên Viên Mặc Trạch cản trở mặt nàng ống tay áo, nhìn về hướng tường kia trên đầu Mạch Trần, hôm nay đi nhà ngươi lúc không thấy ngươi, vốn nghĩ hai ngày nữa lại hẹn ngươi uống rượu. Ta nhìn đêm nay bóng đêm cũng không tệ. Mạch Trần nói xong, mang cười ánh mắt rơi trên người Hiên Viên Mặc Trạch. Mà nghe lời này, lại vừa nghĩ tới bọn hắn vừa rồi làm sự tình, Phượng Cửu không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, đêm nay coi như xong, hai ngày nữa, ta mời ngươi uống rượu. Uống rượu. Mạch Trần nhìn Phượng Cửu liếc mắt, than nhẹ một tiếng, ngầm tự lắc đầu, ngươi nói chuyện uống rượu, ta liền nhớ lại trước mấy ngày bị người ám toán một chuyện. Lời này vừa ra, đưa tới Phượng Cửu hiếu kỳ, ám toán. Lấy thực lực của hắn, còn có ai có thể tùy tiện ám toán đến hắn? Mà cái này lại cùng uống rượu có quan hệ gì? Hẳn là bị người hạ thuốc. Việc này nói rất dài dòng, hiện tại thời gian còn sớm, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu khoe miệng có chút co lại, hắn đây là muốn ở chỗ này nói chuyện xưa. Hiên Viên Mặc Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi là chính mình đi. Còn là bản quân để cho người tiễn đưa ngươi đi. Mạch Trần lộ ra ý cười, không có đi để ý tới Hiên Viên Mặc Trạch, mà là nhìn xem Phượng Cửu nói, A Cửu, đêm nay bóng đêm còn là rất tốt, ngươi có muốn hay không bên trên tường này đầu đến xem. Thấy thế, Hiên Viên Mặc Trạch toàn thân lạnh lẽo khí tức như là băng nhận bản tán phát đi ra, đang muốn nói chuyện lúc, liền bị Phượng Cửu một đôi vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai hắn tay cho trấn an, lập tức hừ lạnh một tiếng, che giấu một thân khí tức. Mạch Trần, ngươi đây là muốn quấy rầy chuyện tốt của chúng ta. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt hỏi, liền theo tại Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực, cũng không có đứng dậy. Mạch Trần mỉm cười, làm sao biết? Thanh âm của hắn chỉ là một trận, ánh mắt hiện ra không hiểu quang mang nhìn xem hai người, ý vị thâm trường nói, kỳ thật, coi như ta không đến, các ngươi cũng được không được chuyện tốt. Nghe nói như thế, hai người lông mày đều khẽ động, Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, không có mở miệng, mà Phượng Cửu thì hỏi, có ý tứ gì? Thời điểm chưa tới. Hắn ấm giọng nói xong, nhìn xem nghi ngờ nàng, mỉm cười giải thích, ngươi là Phượng Tinh không sai, mà Hiên Viên là Đế Tinh cũng không tệ, nhưng là, nghĩ muốn kết hợp chung một chỗ lại không dễ dàng như vậy. Đây là vì cái gì? Đây không có quan hệ gì a? Có khác nhau sao? Nàng rất là không hiểu, trong tâm cũng đang trầm tư. Liền ngay cả Hiên Viên Mặc Trạch cũng nhíu nhíu mày, trong đầu nghĩ đến thì là, mỗi lần rõ ràng hắn cùng nàng muốn thành hắn chuyện tốt lúc, kiểu gì cũng sẽ bị đánh gãy. Không chỉ có là như vậy, liền ngay cả hôn sự cũng là hết kéo lại kéo, tựa hồ có trở ngại gì đồng dạng. Thiên cơ bất khả lộ để lọt. Hắn mỉm cười, cũng không lại nói, mà là nhìn hai người liếc mắt về sau, than nhẹ một tiếng, đã ta không quá được hoan nghênh, ta đây liền đi về trước, chờ lấy đến lúc đó ngươi mời ta uống rượu. Chỉ nghe thanh âm hắn vừa rơi xuống, người từ tường kia đầu đứng lên, gậy gậy áo bào. Quay người cất bước mà ra lúc, một thanh phi kiếm xuất hiện dưới chân hắn, mang theo hắn hướng Nạp Lan ra mà đi. Chương 1936, Chỉ Thủy Tiên Quân. Mà tại Mạch Trần sau khi đi, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một hồi, Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, ngươi tin không? Không tin. Phượng Cửu cười đến híp cả mắt, đưa tay ôm cổ của hắn, thiếp vào bên thai của hắn thấp giọng nói, chúng ta vào phòng tiếp tục. Nghe được cái này Trần Trùy mời, Hiên Viên Mặc Trạch mắt sắc lại sâu xuống tới, hắn nhìn xem nàng, khóe môi hơi câu, được. Vừa dứt tiếng, hắn đưa nàng ôm ngang lên, cất bước hướng gian phòng đi đến, chân về sau một đá, đóng cửa lại. Nhưng mà, ngay tại trong phòng hai người tình đang nồng lúc, ảnh nhất đi vào ngoài viện cung kính bẩm báo lấy, chủ tử, trong phủ tới một lão giả, hắn tự xưng là Chỉ Thủy Tiên Quân. Trong phòng Hiên Viên Mặc Trạch nghe nói như thế lúc, trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc. Một mặt là bởi vì bọn hắn hai người trước mắt tình huống này, lại thật lại bị đánh gãy, lại một cái thì là, người đến này lại sẽ là Chỉ Thủy Tiên Quân, hắn vị nào thần bí sư phụ. Nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch trên mặt dị sắc, Phượng Cửu kéo chăn mền phủ lên xích quả lấy thân thể, hỏi, Chỉ Thủy Tiên Quân, là ai a? Hắn là năm đó dạy qua ta một đoạn thời gian sư phụ. Đang khi nói chuyện, hắn đã đứng dậy cầm quần áo mặc tốt, buộc lên đai lưng lúc tay hơi ngừng lại, nhìn về hướng trên giường Phượng Cửu nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi qua nhìn một chút. Ừm. Phượng Cửu lên tiếng, nhìn xem hắn sau khi mặc chỉnh tề đi ra ngoài, liền trở mình, một tay nâng đầu hơi trầm xuống nghi lấy. Chẳng lẽ nàng cùng hắn ở giữa còn phải kinh lịch cái gì? Kia trở ngại lại là cái gì? Thật đúng là để Mạch Trần nói chúng rồi. Mạch Trần là Thiên Cơ lão nhân đệ tử, chẳng lẽ cũng là một cái thần côn? Còn là một cái thật sự có tài thần côn. Cùng lúc đó, lang phủ bên trong, một tên mặc áo xám lão giả đang ngồi ở trong sảnh uống trà, đầu hắn phát ngân bạch, trên mặt nhưng không thấy nửa điểm nếp nhăn. Hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, khí sắc rất tốt, hắn ngồi ở nơi đó một thân khí tức nội liễm, để cho người không phát hiện được thực lực của hắn tu vi, liền phảng phất, hắn cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau hình thành một thể đồng dạng, nhìn lên tới rất là hài hòa. Đứng ở bên ngoài hôi lang thỉnh thoảng hướng bên trong đánh giá, suy đoán người này đến Chỉ Thủy Tiên Quân đến cùng là lộ nào thần tiên. Làm sao hắn liền kết luận như vậy bọn hắn chủ tử sẽ gặp hắn? Mà trong sảnh, Chỉ Thủy Tiên Quân uống mấy ngụm trà về sau, liền đem chén trà buông xuống, cũng không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc như có điều suy nghĩ, thẳng đến, nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh, mới hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chủ tử! Hôi lang gặp chủ tử trở về, vội vàng tiến ra đón, lao đầu kia ở bên trong ngồi một hồi, nói hắn là Chỉ Thủy Tiên Quân. Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, không được càng rỡ, kia là bản quân đích sư tôn. A, hôi lang dọa đến chân mềm nhũn, lập tức không dám nói nữa ngữ. Hắn thế mà xưng hô chủ tử đích sư tôn vì lao đầu. Có thể tuyệt đối đừng để hắn nghe thấy được, có điều, người này thật là chủ tử đích sư tôn sao? Làm sao bọn hắn trước kia cũng không thấy qua? Hiên Viên Mặc Trạch đi vào bên trong đi, ánh mắt đối mặt bên trong ánh mắt của lão giả về sau, liền tiến lên chắp tay thi lễ, sư tôn. Đối với cái này năm đó âm thầm dạy bảo qua hắn sư tôn, mặc dù thời gian chung đụng không hề dài, nhưng hắn trong tâm còn là rất kính trọng hắn. Chỉ Thủy Tiên Quân đánh giá hắn liếc mắt về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu, nhiều năm như vậy không gặp, thực lực của ngươi tinh tiến không ít. Hiên Viên Mặc Trạch đi lên phía trước đến bên phải chỗ ngồi xuống, cũng không có nhận lời nói, mà là hỏi, sư tôn nhiều năm chưa xuất hiện, không biết hôm nay tới là có chuyện gì. Chương 1937, đến đây mời. Chỉ Thủy Tiên Quân thật cũng không cảm thấy hắn như vậy trực tiếp hỏi có cái gì không đúng. Hắn thần thái tự nhiên, phảng phất là sớm đã thành thói quen lạnh lùng như vậy Hiên Viên Mặc Trạch, dù sao. Trước kia hắn gặp được khi còn bé hắn lúc, hắn chính là một cái lãnh tình người. Thế là, hắn liền cũng nói thẳng, vi sư muốn đi hải ngoại một chuyến, lần này đi hy vọng ngươi có thể đồng hành. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt chớp lên, nói, sư tôn không có những người khác chọn sao. Ta gần nhất có việc trong người, chỉ sợ khó mà bước ra cùng đi tiến đến. So với đi hải ngoại, hắn càng muốn để lại hơn tại Phượng Cửu bên người, trợ giúp nàng ở chỗ này từng bước một đứng vững bước chân. Cũng không phải là không có những nhân tuyển khác, chỉ là ai cũng so ra kém ngươi tới được thích hợp. Chỉ Thủy Tiên Quân nhìn xem hắn, trầm giọng nói, chuyến này một chuyện trọng yếu nhất còn cần mượn nhờ lực lượng của ngươi, cùng với ngươi Hiên Viên Kiếm, cho nên chuyến này không phải ngươi không thể. Chính vì vậy, vi sư cũng mới sẽ đến cửa đến đây mời ngươi đồng hành. Hiên Viên Mặc Trạch lông mày vặn đứng lên, hắn cũng không nói chuyện, mà là trầm tư. Chỉ Thủy Tiên Quân thấy thế, liền hỏi, ngươi ở bên này có chuyện gì? Vi sư có thể cho người thay thế vì xử lý. Muốn đi bao lâu? Hắn ngước mắt hỏi. Thời gian khó mà nói. Chỉ Thủy Tiên Quân lắc đầu, về phần thời gian cũng là khó mà đoán chừng. Ta muốn cân nhắc một chút. Hắn nói xong, đứng lên đối với Chỉ Thủy Tiên Quân nói, sư tôn những ngày này trước tiên có thể trong phủ ở lại, đi cùng không đi, ta qua mấy ngày trả lời chắc chắn ngươi. Nghe nói như thế, Chỉ Thủy Tiên Quân trong tâm thở dài, biết rõ hắn trước mắt là căn bản không muốn cùng hắn đi, dù sao hắn cũng biết rõ, hắn mặc dù gọi hắn một tiếng sư tôn, nhưng chân chính tính toán ra, hai người thời gian chung đụng quá ít, dạy bảo thời gian cũng ngắn, hơn nữa lại nhiều năm không thấy, vừa thấy mặt liền đưa ra yêu cầu như vậy, đúng là có chút ép buộc. Chỉ Thủy Tiên Quân đứng lên, nói, tốt ta. Vi sư hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như ngươi ở bên này có cái gì không yên tâm, có thể cùng vi sư nói, vi sư có thể để cho người giúp ngươi xử lý, để ngươi tránh lo âu về sau. Hôi lang, mang tiên quân về phía sau viện nghỉ ngơi. Hiên Viên Mặc Trạch hướng bên ngoài hô. Vâng. Hôi lang đi đến, đối với Chỉ Thủy Tiên Quân làm dấu tay xin mời, tiên quân, mời bên này. Đợi hắn rời đi về sau, Hiên Viên Mặc Trạch chắp tay đứng một hồi, lúc này mới cất bước hướng hai phủ tương thông cửa nhỏ đi đến, đi vào Phượng phủ sân sau, Phượng Cửu trong sân, đẩy ra cửa phòng sau đi vào. Đi vào phòng trong, gặp người trên giường đã ngủ, hắn liền bỏ đi áo ngoài đi vào bên giường nằm xuống, đưa tay vừa kéo, đưa nàng ôm đến trong ngực của hắn đến. Trở về rồi. Phượng Cửu con mắt cũng không có mở ra, nỉ non một tiếng hỏi. Ừm. Hắn nghe nàng mùi tóc, lên tiếng. Sư tôn của ngươi tìm ngươi làm cái gì? Nhanh như vậy trở về, không cần cùng hắn. Phượng Cửu hướng trong ngực hắn chui chui, đưa tay vòng qua eo của hắn, một cái chân thì đỡ đến trên đùi của hắn đi. Hiên Viên Mặc Trạch ôm nhẹ lấy nàng, nói, không có việc gì, ta để hắn nghỉ ngơi trước. Có hôi lang ở bên kia chiếu cố, ngủ đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ nàng nói xong, cảm thụ được người yêu mà nằm trong ngực cái chủng loại kia hạnh phúc mà cảm giác yên lặng. Nghe hắn nói không có việc gì, Phượng Cửu liền cũng không có hỏi lại, chỉ là thì thào nói, ngày mai ta muốn đi trong thành đi dạo, nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng, ngươi theo ta đi thôi. Được. Hắn ứng với. Còn muốn theo ta đi mua đồ vật. Được. Hắn trầm âm thanh đứng với, cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi đang nói xong lời nói sau đã ngủ, không khỏi giơ lên khóe môi, thơm thúy mắt đen bên trong tràn ra một mảnh cương triều chi sắc. Chương 1938, Thành Bách Xuyên. Ngày kế tiếp, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người ngủ đến giữa giờ thìn liền rời giường, Lãnh Xương đem chuẩn bị xong đồ ăn sáng bày ra trong sân liền lui ra ngoài. Phượng Cửu giúp hắn thêm một chén cháo hoa, một bên hỏi, sư tôn của ngươi bên kia ta có cần hay không đi qua bái phòng một chút. Dù sao cũng là sư phó của hắn, hai nhà lại cũng lân cận, nếu không là gặp, tựa hồ có chút thất lễ. Không đổi. Hắn cho nàng kẹp chút thức ăn, ăn đi. Đợi lát nữa chúng ta đi trong thành nhìn xem, gặp hắn sự tình, chờ thêm mấy ngày lại nói. Gặp hắn đều nói như vậy. Phượng Cửu liền cũng không có nhắc lại, hai người ăn đồ ăn sáng sau đang chuẩn bị ra cửa, chỉ thấy Lãnh Xương bẩm báo, chủ tử, vị cô nương kia tới. Nghe vậy, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, tới cũng tốt, nàng đối với trong thành này hẳn là cũng tương đối quen thuộc, để nàng mang bọn ta bốn phía nhìn xem. Nói xong, liền kéo Hiên Viên Mặc Trạch đi ra ngoài, Lãnh Xương thì theo sau lưng. Ngoại viện. Xuyên cả người xanh biếc váy áo dương tiểu nhị vừa thấy được Phượng Cửu liền vui vẻ chạy lên trước, Phượng tỷ tỷ, ta lại tới. Phượng Cửu mỉm cười, chúng ta hôm nay dự định ra cửa tìm cửa hàng, ngươi đã đến vừa vặn, cùng chúng ta đi xem một chút đi. Tốt, trong thành này ta quen, các ngươi nghĩ muốn tìm như thế nào? Nói với ta, ta mang các ngươi đi xem. Nàng cười híp một đôi mắt nói xong. Chúng ta vừa đi vừa nói. Nàng quay đầu đối với sau lưng Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa nói, hai người các ngươi cũng đuổi theo đi. Vâng. Hai người ứng với, đứng ở sau lưng nàng. Dương Tiểu Nhị nghe rất là vui vẻ, cười híp thành một đầu tuyến con mắt lặng lẽ xem xét Lãnh Hoa liếc mắt, tròn trịa trên mặt hiện ra hưng phấn đỏ ửng. Quá tốt rồi, Lãnh Hoa ca ca cũng cùng đi đâu. Mấy người ra cửa, tại Dương Tiểu Nhị dẫn đầu dưới, liền hướng trong thành khu vực phồn hoa nhất đi đến. Trên đường cái, mấy người vừa xuất hiện liền khiến cho không ít ghé mắt cùng kinh diễm. Dù sao, bọn hắn một nhóm mấy người, nam tuấn nữ vẻ đẹp, một thân quý khí lại là ít người có thể sánh kịp, không chỉ có dân chúng trong thành hiếu kỳ bọn hắn là ai. Liền ngay cả một chút tu sĩ cũng ngầm tự suy đoán. Trong đó có người nhận ra kia cười nhẹ nhàng béo cô nương Dương Tiểu Nhị, liền thấp giọng nghị luận đứng lên. Đây không phải là Dương gia nhị tiểu thư sao? Bên cạnh nàng những người kia là ai? Bộ dáng kia dáng dấp hảo tuấn. Xem ra cũng hẳn là con em thế gia, thân kia khí chất cũng không phải ta có thể so sánh. Không quá giống. Một lão giả cũng theo tham gia náo nhiệt lắc đầu, nói nhỏ lấy. Trước đó đầu một nam một nữ trên người không phải con em thế gia có khí chất. Lão hủ sống nhiều năm như vậy, nhìn người một cái nhìn một cái chuẩn. Trước đây đầu một nam một nữ thân phận định không giống bình thường. Đằng sau hai cái nhìn xem giống theo hầu. Nhưng này thiếu niên áo trắng ngược lại là cùng thế gia công tử khí chất không sai biệt lắm. Cô gái áo đen kia thì có chút lạnh, không cần tới gần cũng lạnh, không phải có thể gây nhân vật. Nghe lão giả kia, bên cạnh nói nhỏ lấy mấy người không khỏi yên tĩnh trở lại không nói nữa, ánh mắt thì theo những người kia một mực đi xa, thẳng đến bọn hắn bị trên đường phố người ngăn trở thân ảnh mới thu hồi ánh mắt, lại nghe lão giả âm thanh truyền đến. Chúng ta cái này thành Bách Xuyên là vùng này mấy chục cái thành trấn bên trong phồn hoa nhất, nổi danh nhất nhìn một chỗ, lại tới gần lấy Hoa Tiên Tông địa giới, có địa phương khác nhân vật lợi hại đến chúng ta trong thành cũng là rất bình thường. Cũng không cần ngạc nhiên. Lão giả nói xong, chắp lấy tay lắc đầu, khẽ hát đi ra. Mà ở phía trước, Dương Tiểu Nhị thì chỉ vào một chỗ cửa hàng, hỏi, Phượng tỷ tỷ, ngươi nhìn nơi này thế nào? Chương 1939, ngươi dám đánh ta? Đang nói chuyện với Hiên Viên Mặc Trạch Phượng Cửu nghe thấy Dương Tiểu Nhị lời nói liền hướng nàng chỉ nhìn lại, chỉ là nhìn thoáng qua, nàng liền lắc đầu, không tốt. Cái này cửa hàng có 3 tầng, nhưng là cửa hàng tọa lạc tại phố lớn sừng một bên, bề mặt bất chính, không phải nàng muốn cửa hàng. Như vậy a? Kia nhìn nhìn lại đi. Phía trước cũng có, bất quá chỉ là không có 3 tầng lầu cao, vùng này thuộc về khu sầm uất, nơi này mỗi một chỗ 3-4 tầng lầu cao lầu các đều là trong thành các đại gia tộc sản nghiệp, bọn hắn là sẽ không bán cũng sẽ không mướn. Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Theo nàng đi lên phía trước, đem cái này khu sầm uất vực bên trong cửa hàng đều nhìn một lần, tuy có mấy chỗ thích hợp, nhưng chính như Tiểu Nhị lời nói, những cái kia đều là một vài gia tộc lớn sản nghiệp, là sẽ không cắt để. Chọn lựa địa phương không nhất định đến ở nơi này phồn hoa khu vực. Bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch mở miệng nói xong, nhìn xem Phượng Cửu, chậm rãi nói, lấy năng lực của ngươi. Chính là tại chỗ trong góc cũng sẽ có người tìm tới cửa. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, đã vùng này không tìm được, vậy liền nhìn địa phương khác. Nghe được lời của hai người, Dương Tiểu Nhị xoay chuyển ánh mắt, nói, Phượng tỷ tỷ, nếu không thì như vậy đi. Ta mang các ngươi đi xem một chút nhà ta một cái lâu diện, ta cảm thấy chỗ kia ngược lại là rất tốt, chính là không phải phồn hoa khu vực. Bình thường người tương đối ít, đến lúc đó các ngươi nếu là ưa thích, cùng cha ta thương lượng một chút, hắn người này rất dễ nói chuyện. Dương mập mạp, ngươi thế mà còn có mặt mũi đi ra. Đang nói chuyện mấy người đột nhiên nghe được một cái ngang ngược âm thanh truyền đến, ngước mắt xem xét, gặp một tên hoa y y hẻ nữ tử tại hai tên tỷ nữ làm bạn dưới đi vào bên này, đang ngục quang khinh miệt nhìn xem kia Dương Tiểu Nhị. Dương Tiểu Nhị nghe xong cái này thanh âm quen thuộc liền liếc mắt, Phượng tỷ tỷ, chúng ta đi. Nàng mới mặc kệ kia Kim Khổng Tước. Dương Mập Mạp, nghe nói Nguyễn Gia thiếu gia đào hôn. Cũng thế, ngươi mập như vậy, xấu như vậy, ai dám lấy ngươi a? Kia Hoa Y Yển nữ tử cầm trong tay một thanh tinh xảo nhỏ quạt xếp tại nhẹ nhàng quạt gió, một bên không quên trào phúng. Phượng Cửu mấy người đứng không nhúc nhích, không có nhúng tay cũng không có chen vào nói, liền lặng lặng nhìn. Dương Tiểu Nhị vốn là không muốn cùng nàng so đo, nhưng khi nàng ưa thích Lánh Hoa ca ca mặt bị cái này Kim Khổng Tước tiểu nói này, không khỏi có chút xấu hổ. Nàng là béo không sai, nhưng nàng mới không xấu đâu. Bởi vì xấu hổ, cho nên tính cách thẳng thắn nàng vừa quay đầu lại liền trực tiếp vung tay vung đi lên. Bởi vì kia Hoa Y Yển nữ tử đi được gần, Dương Tiểu Nhị lại là trực tiếp quay người liền huy quyền. Cái này thình lình một quyền vung ra, kia Hoa Y Yển nữ tử kinh hô một tiếng, nghĩ muốn né tránh lúc cũng đã chậm. Ẩm. T.A. Tiểu thư. Trong lúc nhất thời, phịch một tiếng trọng hưởng âm thanh, cùng với bén nhọn mà tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng kia hai tên tỷ nữ tiếng kinh hô không hẹn mà cùng vang lên. Cái này thình lình một màn, không chỉ có là kia Hoa Y Yển nữ tử mấy người sợ ngây người, chính là Phượng Cửu mấy người cũng hơi ngạc nhiên nhìn xem. Kim Khổng Tước, ngươi dám mắng ta xấu. Nhìn ta không đem ngươi đánh thành người quái dị. Dương Tiểu Nhị thở phì phò trừng mắt một đôi tròn trịa con mắt, hai tay vướt vướt ống tay áo, nhìn xem kia bị nàng một quyền đánh sưng lên con mắt Hoa Y Yển nữ liền muốn lại xông lên phía trước. Lúc này, kia hai tên tỷ nữ vội vàng trên một người trước ngăn trở, một người đưa nàng nhà tiểu thư kéo về phía sau. Dương Mập Mạp. Mập Mạp chết bẩm. Ngươi dám đánh ta. Kia Hoa Y Yển nữ tử một tay che lấy sưng đỏ xanh đen con mắt, một tay chỉ vào Dương Tiểu Nhị phẫn nộ mang lấy. Chương 1940, Ôn Nhu cười một tiếng. Tay dùng sức đẩy ra kia ngăn đón tỷ nữ về sau. Kia Hoa Y Yển nữ tử liền xông lên phía trước, cùng Dương Tiểu Nhị đánh nhau ở cùng một chỗ, một bên chửi mắng, một bên lôi kéo tóc. Nhìn xem cái này hoàn toàn là bát phụ đánh nhau tư thế, một bên Phượng Cửu mấy người ngẩn người, có chút nhìn trợn tròn mắt. Cái này tốt xấu hai người cũng là thế gia ngàn vàng a. Làm sao cái này động thủ hung hãn như vậy? Thấy chung quanh người xem náo nhiệt vây quanh không ít, Phượng Cửu liền phân phó một tiếng, tách các nàng ra. Đứng ở phía sau Lánh Hoa cùng Lánh Xương lúc này tiến lên, Lánh Hoa kéo lại Dương Tiểu Nhị, Tiểu Nhị cô nương, đừng đánh nữa. Mà Lánh Xương thì kéo ra kia Hoa Y Yển nữ tử, đem người đẩy lên kia hai tên tỷ nữ bên người. Lạnh lùng quét hai người liếc mắt, nhìn kỹ nàng. Dương Tiểu Nhị thở phì phò trứng mắt, thấy mình cố ý mặc vào bộ đồ mới váy bị kéo nhíu, hơn nữa để nha hoàn cẩn thận trải rất lâu mới kiểu tóc cũng bị làm rối loạn, còn tại Phượng tỷ tỷ cùng Lánh Hoa ca ca trước mặt bọn hắn xấu mặt, không khỏi cắn cắn môi dưới, hốc mắt dần dần đỏ lên. Tiểu Nhị cô nương, có bị thương hay không lấy? Lánh Hoa gặp tiểu cô nương rủ xuống cúi đầu, một bộ muốn khóc lên bộ dáng, liền ấm giọng hỏi. Lánh Hoa ca ca, nàng dắt ta tóc, nàng đem ta kiểu tóc làm rối loạn, đem ta quần áo mới cũng làm nhíu. Dương Tiểu Nhị méo miệng, càng nghĩ càng ủy khuất, nàng nghĩ mị mị tới gặp bọn hắn, thế nhưng là, bây giờ lại thành như vậy. Lánh Hoa ca ca có thể hay không cũng cảm thấy nàng rất mập, cũng rất xấu. Nghĩ đến cái này, nàng càng ngày càng thương tâm. Lớn như hạt đậu nước mắt hung hăng rơi xuống. Nghe nói như thế, Lánh Hoa ôn hòa cười một tiếng, không sao, chúng ta phía trước tìm một chỗ đem mái tóc chải một chút là được rồi. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, ánh mắt rơi vào cổ tay nàng bên trên, tay nàng lưng chỗ bị cào nát ra, dịn ra mấy đạo huyết trâu. Tay ngươi lưng chảy máu, ta giúp ngươi băng bó một chút đi. Đang khi nói chuyện hắn lấy ra dược tán cùng vải. Vậy lên thuốc sau lại đem tay kia lưng chỗ băng bó đứng lên, động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn nhu, trên mặt lại dẫn nụ cười ấm áp, không khỏi để Dương Tiểu Nhị nhìn ngây người. Liền ngay cả bên cạnh bị hai tên tỷ nữ vịn Hoa Y thiếu nữ thấy cảnh này, cũng là tức giận đến răng hung hăng, có chút phẫn nộ, lại có chút đố kỵ. Cái này Dương mập mạp dáng dấp mập như vậy, xấu như vậy, cái này dáng dấp đẹp mắt như vậy thiếu niên tại sao muốn đối nàng ôn nhu như vậy? Thật sự là đáng giận. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu ở một bên nhìn xem, cái trước là mặt không biểu tình, cái sau lại là cười nhẹ nhàng, một đôi mắt tại trên người của hai người đảo quanh, thầm nghĩ, cái này Dương tiểu nhị ngũ quan dáng dấp rất tinh xảo, chính là mập chút, nếu là gầy xuống tới, kia tuyệt đối cũng là thỏa thỏa một mỹ nhân, mà trọng yếu nhất chính là, cái này Dương tiểu nhị tính cách này, nàng là thấy thế nào làm sao ưa thích. Bên cạnh Lãnh Xương nhìn xem đệ đệ giúp Dương tiểu nhị băng bó, chỉ là ánh mắt chớp lên, thật cũng không nói cái gì, lẳng lặng đứng sau lưng Phượng Cửu. Đem vải đánh cái xinh đẹp kết về sau, Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, tốt. Hắn thu tay lại, lúc này mới nhìn về hướng kia hoa y hề thiếu nữ, cười ôn hòa, vị cô nương này, ánh mắt ngươi tổn thương có chút sưng đỏ, còn là về nhà trước đi thoa chút thuốc tiêu hết sưng tương đối tốt. Kia hoa y thiếu nữ nguyên bản còn có chút tức giận, có thể thấy một lần cái này xinh đẹp thiếu niên đối nàng cười một tiếng, cũng là khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không có phản ứng tới, đợi nàng kịp phản ứng lúc, đã thấy những người kia đã đi. Tiểu thư, tiểu thư. Bên cạnh tỷ nữ thận trọng hoán vài tiếng. Làm gì? Hoa y y nữ tử tức giận quay đầu trừng mắt liếc, kéo một cái đến con mắt, không khỏi lại hít vào một hơi. Chương 1941, tuyên chỉ. Tiểu thư, trở về bôi thuốc đi, con mắt của ngài tỷ nữ rủ xuống cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn. Hoa y y nữ tử cắn cắn môi, nhìn xem mấy người rời đi phương hướng, dậm chân, lúc này mới che mắt quay người rời đi. Mà đổi thành một bên, Phượng Cửu đám người tìm cái trà lâu bao xương ngồi xuống nghỉ ngơi. Dương tiểu nhị thì tại nội gian sửa sang lấy tóc cùng quần áo, không bao lâu liền đi ra. Phượng tỷ tỷ, ta tốt. Dương tiểu nhị đi ra, cụp xuống cúi đầu. Phượng Cửu nhìn lại, gặp nàng đem đầu tóc đơn giản tập kết hai đầu bím tóc, nhìn lên tới hoạt bát lại đơn giản, rất là đáng yêu, liền gật đầu, khen ngợi, như vậy nhìn rất đẹp. Dương tiểu nhị rủ xuống cúi đầu, nhỏ giọng nói, thế nhưng là ngoại trừ cha bên ngoài, không có người nói ta đẹp mắt, bọn hắn đều nói ta béo, đều mang ta. Sẽ không nha, ngươi ngũ quan rất tinh xảo, hiện tại béo lấy cũng có thể yêu, nếu có thể gầy xuống tới, khẳng định sẽ rất xinh đẹp. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói, một tay nâng cằm lên, hướng một bên Lãnh Hoa nhìn thoáng qua, cười hỏi, Lãnh Hoa, ngươi nói đúng hay không? Lãnh Hoa liền giật mình, tiếp theo gật đầu cười, vâng, tiểu nhị cô nương rất đáng yêu. Dương tiểu nhị nghe gương mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời tâm hoa nộ phóng, lại có chút không có ý tứ, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là bản năng nói, Lãnh Hoa ca ca cũng nhìn rất đẹp. Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, lẳng lặng đứng ở một bên. Tiểu nhị, tới uống chén trà đi. Phượng Cửu cười híp mắt ra hiệu, để nàng tại đối diện ngồi xuống. Dương tiểu nhị nhìn ngồi tại Phượng Cửu bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, lúc này mới quy quy tắc tắc ngồi ở bên bàn, bưng lên trước mặt nước trà uống đứng lên. Mấy người tại trong trà lâu ngồi sau khi, mới đứng dậy rời đi, theo Dương tiểu nhị hướng nàng nói chỗ kia mà đi. Phượng tỷ tỷ, bên này là trong thành chợ phía tây vị trí, mặc dù cũng có người, chính là không có trước kia người bên kia nhiều. Bất quá ta nói với ngươi nhà ta chỗ kia vị trí là bên này tốt nhất. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước, một bên cùng Phượng Cửu bọn hắn giới thiệu. Nàng chỉ vào phía trước phóng tầm mắt nhìn tới cao nhất lầu đó tầng, nói, Phượng tỷ tỷ, ngươi nhìn, chính là chỗ đó. Phượng Cửu mấy người hướng phía trước nhìn lại, xa xa liền thấy một chỗ ba tầng nửa cao lầu các, cơ hồ có thể nói. Nếu như là đứng tại lầu đó lầu hai chỗ ra bên ngoài nhìn, liền có thể nhìn thấy hết thảy chung quanh. Một bên hướng mặt trước cái kia đi đến, mắt thấy liền muốn phía trước, nhưng đi đứng lên còn cần không ít thời gian mới đến bên kia, mà tới được bên kia về sau. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, ánh mắt ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng về sau, liền rơi vào lầu đó tầng bên trên. Hắc hắc! Dương tiểu nhị ngượng ngùng cười cười, kỳ thật. kỳ thật nhà ta nơi này cũng không tệ lắm, chính là nàng càng nói càng nhỏ âm thanh, đều có chút không có ý tứ. Hiên Viên Mặc Trạch nhàn nhạt nhìn lướt qua, kia ba tầng nửa cao lâu từ bên ngoài đến xem đúng là không tệ, chỉ bất quá, cái này khu vực cũng có chút vắng vẻ quá mức. Nơi này cũng không thuộc về phố xá phía trên, mà là so sánh bên trong mặt địa phương. Tại kia nhà lầu tả hữu cùng với trước mặt cửa hàng tất cả đều là trống không, cơ hồ có thể nói, loại trừ bọn hắn mấy người đứng ở chỗ này bên ngoài liền không có người khác. Nơi này không có người đi lại, ngay cả bày quầy bán hàng người bán hàng rong cũng không có có. Chủ tử, có phải hay không quá lệch? Lãnh Hoa nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi. Là lệch điểm. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nhìn về hướng một bên Dương Tiểu Nhị hỏi. Nơi này cũng hẳn là đường đi a. Làm sao những này cửa hàng đều là trống không? Đây là không cho mướn được đi. Chương 1942, tại sao lại là ngươi? Cái này hai con đường cửa hàng đều là nhà ta, nhưng là một mực cùng nhà ta không đúng quận một cái gia tộc cùng nhà ta khiêng lên, phía trước tiến đến đường phố bị phá hỏng, phải vào cái này hai con đường đến liền được cuốn đường xa. Cho nên rất nhiều người đều không muốn đến, trong này mở sinh ý cũng không làm tiếp được, nhà ta những này cửa hàng liền cũng một mực trống không. Dương Tiểu Nhị nói xong, lại vội vàng nói, Phượng tỷ tỷ, lầu này là không sai, hơn nữa mặt sau này chính là Hồ Bích Ba, phong cảnh có thể đẹp. Có thể vào nhìn xem sao? Phượng Cửu nhìn xem lầu đó hỏi, có thể a? Nơi này có nhà ta người canh chừng. Ta mang các ngươi đi. Nàng cười nhẹ nhàng nói, bước nhanh đi lên trước vào bên trong, không bao lâu, sau lưng nhiều một lão giả. Phượng tỷ tỷ, các ngươi mau vào. Dương Tiểu Nhị đứng trong đó ngoắc tay. Còn bên cạnh lão giả thì cung kính đứng ở một bên, không để lại dấu vết đánh giá Phượng Cửu mấy người. Dương bá, ta dẫn bọn hắn đi lên là được rồi, ngươi làm việc của ngươi đi. Dương Tiểu Nhị đối với lão giả kia nói xong. Vâng, nhị tiểu thư. Lão giả ứng với, hướng Phượng Cửu mấy người thi lễ một cái, lúc này mới lui ra. Phượng tỷ tỷ, ngươi nhìn, nơi này là lầu một, địa phương rất rộng, ngoại trừ phía trước về sau còn có sân sau. Sân sau cũng rất lớn, mà lại là ngăn cách, các ngươi lên trước trên lầu nhìn xem, chờ sau đó ta lại mang các ngươi đi xem sân sau. Dương Tiểu Nhị ở phía trước nói xong, mang theo bọn hắn lên lầu 2, lại lên lầu 3, cuối cùng là lầu nhỏ. Nguyên bản ở bên ngoài nhìn đã cảm thấy lầu này phòng xây đến không sai Phượng Cửu, khi nhìn đến trong này kết cấu sau cũng càng phát hài lòng, trong này không sai à. Nàng nhìn về hướng bên người Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Ừm, còn có thể. Hắn lên tiếng, ánh mắt nhìn hướng phía sau kia Hồ Bích Ba. Đập vào mắt một mảnh mê người cảnh sắc, đúng là không tệ. Phượng Cửu nghe mỉm cười, cũng hướng kia Hồ Bích Ba nhìn lại, cuối cùng lại đến lầu một nhìn xuống sân sau, liền làm ra quyết định, liền nơi này đi. Nàng nhìn về hướng Dương Tiểu Nhị, Tiểu Nhị, nơi này ta muốn mua xuống tới, chờ sau đó ta để Lãnh Hoa trở về với ngươi cùng phụ thân ngươi nói chuyện. Dương Tiểu Nhị nghe liền giật mình, có chút ngơ ngác hỏi, Phượng tỷ tỷ. Ngươi thật muốn mua nơi này? Ừm. Thế nhưng là nơi này mặc dù là rất tốt, nhưng là ta sợ ngươi làm ăn lời nói sẽ đóng cửa a. Nàng có chút bận tâm nói. Nghe vậy, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, làm sao lại như vậy? Ta còn không có làm qua đóng cửa sinh ý đâu. Đi, ngươi đừng lo lắng, nơi này ta nhìn là thật thích. Nói xong, nhìn về hướng Lãnh Hoa. Ngươi cùng với nàng đi Dương gia đi một chuyến, đem thủ tục làm đủ. Được. Lãnh Hoa lên tiếng, đối với Dương Tiểu Nhị nói, Tiểu Nhị cô nương, hiện tại có thể đi sao? Nhanh như vậy. Dương Tiểu Nhị liền giật mình, do dự một chút, hỏi, Phượng tỷ tỷ, ngươi không còn suy tính một chút? Không cần. Nàng mỉm cười lắc đầu, liền nơi này, đem thủ tục vấn đề xử lý tốt. Ta có thể để cho người trên ngựa bắt đầu cải biến. Thấy thế, Dương Tiểu Nhị đành phải trước mang theo Lãnh Hoa hướng nhà nàng đi. Chúng ta đi mua một ít những vật khác đi. Phượng Cửu cười híp mắt nói xong, địa phương định ra đến, vậy liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi ngoắc ngoắc, nắm tay của nàng đi ra ngoài. Đối với nàng quyết định, hắn xưa nay sẽ không chất vấn, đã nàng nói xong, vậy cái này địa phương liền nhất định tốt, liền xem như không tốt, nàng cũng nhất định là có biện pháp nào. Vào lúc giữa trưa, Dương gia chủ trừng trong mắt nhìn xem thiếu niên kia, nhữ mày nói, tại sao lại là ngươi? Chương 1943, khế đất giao tiếp. Gặp nàng cha mặt đen lên trừng mắt Lãnh Hoa, Dương tiểu nhị kéo hắn một cái quần áo, cha, Lãnh Hoa ca ca đến nhà chúng ta là có chuyện muốn tìm ngươi. Lãnh Hoa mỉm cười, tiến lên thi lễ một cái, gặp qua Dương gia chủ, hôm nay mạo muội đến đây, quấy rầy. Dương gia chủ quay người ngồi lên chủ vị, lúc này mới hỏi, như vậy, ngươi đến ta Dương phủ lại là bởi vì chuyện gì đâu? Hắn liếc Lãnh Hoa liếc mắt, nâng chung trà lên nhấp một miếng nước trà. Dương tiểu nhị muốn mở miệng, liền bị Lãnh Hoa ngăn cản tay ra hiệu ngăn trở. Dương gia chủ cũng không có mời hắn ngồi xuống, hắn cũng không có ngồi xuống, mà là liền đứng tại trong sảnh, ôn thanh nói, nhà ta chủ tử nghĩ muốn hướng Dương gia chủ mua chợ phía tây kia tòa nhà ba tầng nửa lâu. Nghe nói như thế, đang uống nước trà Dương gia chủ bị nước trà sặc một cái, hắn đặt chén trà xuống ho khan vài tiếng, thuận thuận khí về sau, âm thanh hơi lấy hỏi, ngươi nói cái gì? Chủ tử nhà ngươi muốn mua ta vốn là lầu đó mặt. Đúng vậy. Lãnh Hoa nhẹ gật đầu. Dương gia chủ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không lập tức đáp ứng, mà là trầm tư, lúc này mới cẩn thận quan sát thiếu niên ở trước mắt, gặp thiếu niên này. Nói là thiếu niên, cũng có thể nói là thanh niên, bởi vì hắn nhìn lên tới cũng hẳn là có 17-18 tuổi tả hữu, một bộ áo trắng rất được đơn giản, cả người khí chất càng là ôn hòa, dung nhan cũng thật là xuất sắc. Dạng này một tên nam tử, chỉ là một cái hạ nhân. Dù sao, giống hắn như vậy bất kháng bất ti khí độ chính là đồng dạng thế gia công tử cũng so ra kém, có thể giáo dục ra dạng này hạ nhân. Chủ tử của hắn, lại sẽ là như thế nào nhân vật xuất sắc? Chợ phía tây chỗ kia các ngươi đi xem quá. Hắn hỏi đến. Nhìn qua. Lãnh Hoa ấm giọng ứng với. Chủ tử nhà ngươi hài lòng. Hỏi ra lời này, Dương gia chủ lại cảm thấy đây là hỏi nói nhảm. Không hài lòng làm sao lại nghĩ phải hướng hắn mua nơi đó đâu. Thế là, ho nhẹ một tiếng, lại hỏi. Chủ tử nhà ngươi chuẩn bị dùng nơi đó làm cái gì? Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, Dương gia chủ, hôm nay ta là phụng chủ tử tên tới cùng Dương gia chủ đã mua bán buôn bán. Nếu như Dương gia chủ hiếu kỳ, đem nơi đó bán cho chúng ta về sau, không bao lâu nữa lại đi một chuyến, tự nhiên biết rõ nhà ta chủ tử là làm cái gì buôn bán. Về phần hiện tại, thật sự là không tiện lộ ra. Nghe vậy, Dương gia chủ nhìn Lãnh Hoa liếc mắt, hơi ngừng lại một chút, lúc này mới nói, ta chỗ kia cũng không tiện nghi. Dương gia chủ là thành bách xuyên nhân vật, tất nhiên là sẽ không ngồi lên giá, báo ra không hợp lý giá trên trời. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, tựa hồ cũng không lo lắng hắn sẽ đem giá cả báo cao. Nghe nói như vậy Dương gia chủ ánh mắt chớp lên, nhìn thật sâu Lãnh Hoa liếc mắt, lúc này mới hướng bên ngoài hô một tiếng, quảng ra. Gia chủ. Bên ngoài một lão giả đi đến, cung kính thi lễ một cái. Đi đem chợ phía tây lâu diện khế đất lấy ra. Dương gia chủ phân phó. Nghe nói như thế, Dương tiểu nhị rất là vui vẻ, chỉ là nhìn thấy Lãnh Hoa còn đứng, không khỏi kéo hắn một cái cha tay, ám hiệu một chút. Dương gia chủ nhìn thấy, lại chỉ là hừ nhẹ một tiếng, cũng không mời hắn ngồi xuống. Lãnh Hoa cũng là lơ đễnh. Đem sự tình làm tốt về sau, hắn còn muốn trở về hướng chủ tử giao nộp đâu. Không bao lâu, lão quản gia đem khế đất lấy ra, Dương gia chủ ngay tại trong đại sảnh cùng Lãnh Hoa đem còn lại thủ tục đều làm, đem hết thể xử lý tốt về sau. Lãnh Hoa liền chắp tay nói, ta liền cáo từ trước, Dương gia chủ, mời. Không tiễn. Dương gia chủ nói xong, ngồi tại chủ vị không nhúc nhích, cũng không biết vì sao. Nhìn xem nhà mình con gái một trái tim tại người ta thiếu niên trên thân bộ dáng kia, hắn liền nhịn không được nghiêm mặt. Chương 1944, như thế nào hấp dẫn? Ngươi nói nếu nàng ưa thích chính là cái nào thế gia công tử còn dễ nói một chút, hoặc là nói, coi trọng chính là thiếu niên này chủ tử còn tốt, hết lần này tới lần khác, thích một cái hạ nhân, cái này để hắn sao có thể vui lòng đâu. Lãnh Hoa ca ca, ta đưa ngươi. Dương Tiểu Nhị vội vàng hô hào, một bên đi theo. Đi vào ngoài cửa phủ lúc, Dương Tiểu Nhị áy náy nhìn xem hắn, Lãnh Hoa ca ca, ngươi đừng sinh cha ta khí, hắn người này kỳ thật rất tốt, chính là không biết hai ngày này làm sao vậy, có chút âm dương quái khí. Nghe vậy, Lãnh Hoa cười đứng lên, không sao, Dương gia chủ sảng khoái như vậy đem lầu đó mặt bán cho chúng ta, hơn nữa lấy cũng là bình thường giá thị trường, một điểm này cũng có thể thấy được, hắn là một cái chính trực hơn nữa có nguyên tắc người. Dương Tiểu Nhị gặp hắn không có không vui, lúc này mới yên lòng lại, Lãnh Hoa ca ca, ngươi không tức giận liền tốt, vậy ngươi nói với Phượng tỷ tỷ, ngày mai ta lại đi tìm nàng chơi. Tốt, ta đây liền đi trước, ngươi trở về đi. Lãnh Hoa nói xong, lúc này mới quay người rời đi. Một bên khác, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng với Lãnh Xương ba người tại đi dạo sau phố, đợi cho lúc chạng vạng tối mới trở lại Phượng phủ bên trong. Lãnh Hoa sớm đã trở lại trong phủ. Chủ tử, đây là lâu diện khế đất. Lãnh Hoa đem khế đất đưa cho Phượng Cửu. Phượng Cửu tiếp nhận nhìn thoáng qua, liền đưa cho hắn, ngươi cầm liền tốt, ngày mai ta vẽ xuống bản thiết kế, các ngươi tìm người mau chóng đem lâu diện trang trí đi ra. Vâng. Lãnh Hoa ứng với, đem kia khế đất cất vào đến. Hiên Viên Mặc Trạch trở về lăng phủ bên kia, mà một đêm này, Phượng Cửu tự thân vẽ lên phần bản thiết kế, ngày kế tiếp trời sáng lúc liền giao cho Lãnh Hoa, để cho người bắt đầu trang trí. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Cửu một mặt để Lãnh Hoa thu tập một chút linh dược, một bên điều phối lấy dược tề, cả ngày là loay hoay không thấy bóng dáng. Mà Hiên Viên Mặc Trạch mấy ngày nay thì không có làm sao hướng lăng phủ đi lại, mà là một mực ở tại Phượng phủ bên này. Phượng Cửu ở trong viện điều phối dược tề lúc, hắn liền ngồi ở bên cạnh lặng lặng nhìn, nàng muốn lúc ra cửa, hắn liền theo nàng cùng nhau đi ra. Bởi vì mấy ngày đều không có gặp Hiên Viên Mặc Trạch. Tại lăng phủ bên trong chỉ thủy tiên quân chờ đến có chút tâm tiêu, liền nhìn về hướng kia đi theo cách đó không xa Hôi Lang hỏi, chủ tử nhà ngươi cái này mấy lung làm sao không nhìn thấy người? Hắn là đang bận cái gì? Tiên quân thứ tội, chủ tử chưa nói sự tình. Chúng ta thuộc về dưới chưa từng dám hỏi đến. Hôi Lang túi đầu nói xong, cũng không có nói cho hắn biết, hắn ra chủ tử mấy ngày nay một mực theo quỷ y thì rất bận rộn đây này. Chỉ thủy tiên quân nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày, chắp lấy tay nói, chủ tử nhà ngươi trở về nói cho ta một tiếng. Nói xong, liền quay người về trong sân đi. Một bên khác, Phượng Cửu đang đem điều tốt dược tề thu vào không gian bên trong. Thở nhẹ ra khẩu khí, bận rộn mấy ngày cuối cùng có chút thành quả, những vật này hẳn là cũng không sai biệt lắm, liền không biết bên kia trang trí tiến hành đến thế nào. Đông đảo giữa trưa còn không ăn cơm, đi ra ăn cơm sau thuận tiện đi xem một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đứng lên đối nàng đưa tay ra. Tốt, chúng ta đi bên ngoài ăn. Nàng cười lên tiếng, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Những ngày này không chỉ có nàng đang bận bịu, chính là tám tên phượng vệ cũng đang bận bịu tại xung quanh đều thành trấn mở rộng thế lực. Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa bọn hắn bắt đầu xử lý trang trí sự tình. Lãnh Xương thì canh chừng cái này trong phủ, mấy ngày thời gian đem một chút cần chuẩn bị sự tình chuẩn bị kỹ càng. Trước mắt, liền chờ ăn mặc sau khi sửa xong khai trương. Hai người đi ra ngoài, Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, chỗ kia vắng vẻ. Ngươi đến lúc đó muốn thế nào hấp dẫn khách nhân đến cửa? Để người ta biết cùng ngày khai trương. Chương 1945, Thiên Đan Lâu. Chuyện nào có đáng gì? Phượng Cửu tự tin cười một tiếng, nói, chỗ kia hiện tại là không có một ai, ngươi lại nhìn xem đi. Trong vòng nửa tháng chúng ta khai trương, mà không cần nửa tháng, tại chúng ta chung quanh những cửa hàng kia liền sẽ bị tranh đoạt. Chỗ kia nhất định sẽ trở nên náo nhiệt lên đến. gặp nàng hai đầu lông mày thần sắc đều là tự tin, trong lòng sớm có chủ ý, hắn cũng là yên lòng, vậy bọn ta lấy nhìn nửa tháng sau khai trương thành quả. Hắn tin tưởng, khai trương ngày đó nhất định sẽ rất náo nhiệt, chính là không biết, đến cùng sẽ như thế nào cái náo nhiệt pháp. Hai người tại trên đường cái đi dạo một chút, mua một chút vật nhỏ, liền đến tiểu lâu ăn cơm, uống ly trà sau mới nắm chậm tay ung dung đi chợ phía tây. Ngươi nói, chúng ta cho lầu này làm cái dạng gì danh tự tốt? Phượng Cửu nhìn bên cạnh hắn hỏi. Hắn trầm tư, nói, ngươi cảm thấy thiên đan lâu thế nào? Lấy từ ngươi thiên nguyên cung trời, lại thêm đan dược đan, tạo thành thiên đan lâu, lại ý, trên trời đan dược, chân quý phi phàm. Thiên đan lâu nàng lẩm bẩm, lộ ra tiêu dung đến, ừm, liền danh tự này. Hai người đến rồi chợ phía tây, vây quanh lầu đó mặt chỗ, gặp cửa đóng, mà bên trong thì thỉnh thoảng truyền ra trang trí lúc mới có lộn xộn âm thanh, hai người nhìn nhau, hướng bên trong kêu một tiếng. Đỗ Phàm. Lâu cửa mở ra, Đỗ Phàm đi ra, chủ tử, Diêm chủ, các ngươi tới rồi. Tới xem một chút, bên này trang trí đến thế nào. Phượng Cửu nói xong. Đỗ Phàm cười nói, chủ tử yên tâm, ta để bọn hắn liền đêm làm không nghỉ, đã hoàn thành hơn phân nửa, mấy ngày nữa liền có thể toàn bộ hoàn thành. Đến lúc đó chính chúng ta bố trí lại một chút, trước sau cũng liền nửa tháng tả hữu thời gian liền có thể gây dựng. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, cười nói, hiện tại bên trong khắp nơi đều đang sửa chữa có chút ngổn ngang. Chủ tử cùng Diêm chủ còn là qua mấy ngày lại đến nhìn thành quả tương đối tốt. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười một tiếng, cũng được, vậy trong này liền giao cho các ngươi, chúng ta liền đi trước. Nàng nói xong, lúc này mới cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau rời đi. Bây giờ đi về cũng còn sớm, chúng ta đi Hồ Bích Ba vừa đi đi a. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Phượng Cửu lên tiếng, thế là hai người liền hướng Hồ Bích Ba mà đi. Xuyên qua một mảnh màu xanh biếc rừng trúc về sau, mới gặp kia sóng biếc loẹ loẹ xanh biếc mặt hồ, nước hồ ở bên hồ những trúc kia làm nổi bật phía dưới, lộ ra màu xanh biếc doanh nhưng, một trận gió nhẹ phất qua, mặt hồ đẩy ra vòng vòng sóng nước, chỉ gặp sóng ánh sáng lập loẹ trông rất đẹp mắt. Mặc dù phong cảnh không sai, nhưng nơi này không có người nào, hai người nắm tay chậm rãi đi tới nơi này lúc, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, rất là thoải mái. Nơi này phong cảnh quả thật không tệ. Phượng Cửu buông ra nắm tay của hắn, hít sâu một hơi, nghe được chính là cái này bao phủ tại trong rừng trúc trúc mùi thơm. Nhìn xem chung quanh nơi này bị cây trúc vây Hồ Bích Ba, nàng híp híp mắt, một cái ý niệm ở trong lòng dâng lên. Ta muốn đem nơi này biến thành ta, làm sao bây giờ? Nàng đưa tay ôm vào ở eo của hắn, ghé vào trước ngực của hắn cười tủm tỉm nói. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi câu, mắt sắc hiện ra nhu hòa cùng cưng chiều, chuyện nào có đáng gì. Vừa dứt tiếng, hắn kêu một tiếng, ảnh nhất. Có thuộc hạ. Ảnh nhất từ chỗ tối lách mình đi ra, đi vào phía sau hai người. Đem nơi này mua lại. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, trực tiếp xuống lấy mệnh lệnh. Vâng. Ảnh nhất lên tiếng, liền lách mình rời đi. Phượng Cửu cười híp mắt nhìn xem hắn, hỏi, có lẽ người ta không bán đâu. Cái này liên tiếp Hồ Bích Ba địa phương cũng không nhỏ. Chương 1946, Hồ Bích Ba. Chỉ cần biết rằng đối phương cần cái gì, tự nhiên không có đảm không thành mua bán. Thanh âm của hắn lộ ra tự tin, một tay nhẹ vỗ về nàng đầu, sờ lấy kia nhu thuận sợi tóc, đã ưa thích nơi này. Vậy liền đem nơi này biến thành chỗ của chúng ta. Ừm. Nàng ghé vào trước ngực hắn lên tiếng, ôm hắn, xem phong cảnh, nghe chúc hương, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Ngươi nói nơi này có hay không cá? Nàng hỏi, xoay chuyển ánh mắt, vung hắn ra đi đến bên hồ nhìn một chút, gặp bên cạnh có một chút con cá trong nước du động, không khỏi cười híp một đôi mắt, à, có cá đâu? Nếu không thì ta đến câu cá. Câu đi lên cá trong này nướng lên ăn. Ngươi có mang cần câu? Hắn đi lên phía trước hỏi. Có a. Ta không gian có, một mực thu đâu. Nàng vừa nói vừa người không gian lấy ra cần câu đến, vừa nói, bất quá, ngươi phải giúp ta đảo mồi câu. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cười cười, từ không gian lấy ra dao găm, đi đến bên hồ ướt át bãi cỏ đảo đảo. Phượng Cửu vừa quay đầu lại, chỉ thấy kia một bộ lộng lây hắc bào nam tử ngồi xổm trên mặt đất dùng dao găm giúp nàng tìm mồi câu. Thấy cảnh này, nàng không khỏi cười một tiếng, mắt sắc bên trong tràn đầy là ý cười. Phóng nhãn thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có nàng có thể để hắn không để ý hình tượng ngồi xổm trên mặt đất cho nàng đảo mồi câu. Nhìn một hồi nàng, nàng đem cần câu hướng một bên để, hơi dẫn theo váy đi ra phía trước, ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, từ trong không gian lấy ra một cái bình nhỏ. Đào được sao? Không cần nhiều, một hai ngày là đủ rồi. Nơi này, hắn dùng dao găm trọn, có chút căm ghét bỏ vào kia trong bình. Phượng Cửu gặp cười nhẹ, là, nàng làm sao lại quên đi hắn còn có bệnh thích sạch sẽ đây này. Tốt, còn lại ta tới. Nàng đem mồi câu thu nhập trong bình về sau, lấy ra hai mảnh treo ở hai cái lưới câu bên trên, đưa một cái cho hắn. À, nếu là câu nhiều, chúng ta lấy trở về thêm món ăn. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi khẽ nhếch, sau khi nhận lấy đem lưới câu hướng trong hồ hất lên, bên cạnh cũng đứng đấy Phượng Cửu nhìn cười một tiếng, cũng theo đem lưới câu văng ra ngoài, hai người song song lấy, một bên nhỏ giọng nói chuyện. Rất nhanh, liền có con cá mắc câu, Phượng Cửu hơi hơi kéo một cái, liền từ trong nước kéo lên một đầu lớn chừng bàn tay cá, nàng kinh hỉ hô một tiếng, hoa. Ngươi nhìn, con cá này còn không nhỏ đâu. Đang nói, chỉ thấy hắn kéo một cái, từ trong nước kéo lên một đầu rõ ràng so với nàng lớn hơn gấp hai cá. Nhìn xem đầu kia cá lớn, nàng đem chính mình đầu kia trang đứng lên, liền đi giúp hắn cởi xuống con cá kia. Hồ này bên trong lại có cá lớn như thế. Đầu này đều đủ hai người chúng ta ăn. Nàng cười híp mắt nói xong, cũng không sợ tanh dùng hai tay ôm lấy đầu kia cá lớn. Tương phản, Hiên Viên Mặc Trạch đem cá câu lên sau lại là lui về phía sau mấy bước, tránh đi bị nước tung tóe đến. Vùng này không có nhánh cây, chỉ có cây trúc, thế là, Phượng Cửu chém liền một cái cây trúc về sau, liền bắt đầu xử lý lên cá. Nàng không dùng nhánh cây châm lửa, mà là trực tiếp ngưng tụ hỏa thuộc tính đến mang lấy cây trúc để nướng cá. Làm mùi cá vị nương theo lấy trúc mùi thơm trong không khí truyền ra lúc, mấy tên nam nữ cũng đang hướng bên này mà đến, nghe trong không khí bao phủ mà mở mùi cá vị lúc, mấy người dừng bước. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có thơm như vậy cá vị? Một tên nam tử trong đó ngửi ngửi, nhìn về hướng bên cạnh Cẩm Y Lìa nam tử, ngươi không phải nói cái này Hồ Bích Ba một vùng là nhà ngươi địa phương sao? Trong này tại sao có thể có mùi cá vị? Mấy tên nam nữ nghe, ánh mắt đều rơi vào kia Cẩm Y Lìa nam tử trên thân. Chương 1947, địa phương tư nhân. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, kia Cẩm Y Lìa nam tử sắc mặt trầm xuống, nhất định là tới đây thưởng hồ người chạy trong này bắt cá, ta đi xem một chút. Gặp hắn nhanh chân đi về phía trước, đám người liền cũng đuổi theo. Theo mùi cá vị tìm tới lúc, chỉ gặp bên hồ một nam một nữ ngồi tại một viên lớn ống trúc bên trên, trước mặt còn không có chưa diệt một nhỏ ngọn lửa, cùng với một đầu lớn chừng bàn tay cá, mà trong tay hai người đang dùng trúc phiến đang ăn lấy cá nướng. Nhưng mà, khi thấy kia một bộ áo đỏ nét mặt tươi cười như hoa tuyệt mỹ nữ từ lúc, Cẩm Y Lìa nam tử trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt biến mất, chuyển mặt hiển hiện kinh diễm cùng si mê. Thật đẹp nữ tử, thế gian này tại sao có thể có đẹp đến mức như vậy rung động lòng người nữ tử? Kia một bộ áo đỏ lóa mắt như lửa, xa xa liền có thể liếc mắt nhìn thấy. Dung nhan tuyệt mỹ kia, trong lúc nhất thời trong đầu lại tìm không thấy có thể hình dung, chỉ biết là, chỉ một cái liếc mắt, kia phần kinh diễm liền để hắn trong lòng khẽ động, để hắn không thể rời đi ánh mắt. Nhìn xem dung nhan tuyệt mỹ kia bên trên lộ ra động lòng người ý cười, kia sóng mắt lưu chuyển ở giữa che giấu không được động lòng người thần thái, vậy dĩ nhiên mà nhưng phát ra mê người mị lực, để hắn một trái tim bịch bịch nhảy lên đứng lên. Đây chính là vừa thấy đã yêu cảm giác. Sau lưng mấy người cũng nhìn thấy hai người kia, trong lúc nhất thời, vô luận nam nữ đều bị hai người kia phong thái sở mê mắt, người nam kia tuấn, nữ vẻ đẹp, hai người một thân khí chất lại là như thế xuất chúng, ngồi ở bên hồ ăn lấy cá, cũng không biết đang thấp giọng nói xong cái gì, nữ tử trên mặt đều là vui vẻ ý cười, nam tử khỏe môi cũng hơi hơi câu lên, nhìn xem nữ tử kia ánh mắt tràn đầy là nhu tình cùng cưng chiều. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đã sớm biết có người tới, chỉ là không có đi để ý tới bọn hắn. Hai người ăn một đuôi cá lớn, còn lại kia lớn chừng bàn tay lại không ăn được. Phượng Cửu nhân tiện nói, đầu này tiểu nhân liền để cho ảnh nhất đi. Ừm. Hắn lên tiếng, lấy ra nhỏ khăn lau lau khỏe miệng, đứng lên phủi phủi áo bảo. Lấy lại tinh thần kia cầm y ghi hề nam tử nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt. Liền đem ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu, vị cô nương này, nơi này là nhà ta địa phương, các ngươi làm sao nơi này cá nướng? Phượng Cửu nhìn hắn một cái, nói, nơi này là nhà ngươi địa phương. Thanh âm ngừng lại, nàng lườm kia đang hướng bên này ảnh nhất liếc mắt, cười híp mắt nói, cũng đã không phải. Nơi này chính là nhà ta địa phương, cô nương, ngươi là không biết nhà ta Cẩm Y Hề Nam tử còn chưa nói xong. Liền bị đánh gãy. Chủ tử, khế đất lấy ra. Ảnh nhất đi vào Hiên Viên Mặc Trạch bên người, đem một cái vương vức hộp đưa lên. Hiên Viên Mặc Trạch tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn liền đưa cho Phượng Cửu, cho ngươi. Phượng Cửu vui vẻ tiếp nhận, mở ra xem hài lòng nhẹ gật đầu. Ảnh nhất, ngươi hiệu suất làm việc càng ngày càng cao. Đến, nơi này vừa vặn còn có đuôi cá nướng, chúng ta cố ý để lại cho ngươi. Tạ chủ tử, phu nhân. Ảnh nhất nói xong, tiến lên đem kia cá nướng cầm lấy, mà lùi về sau đến phía sau hai người. Phượng Cửu nghe thấy hắn kêu nàng phu nhân lúc ý cười hơi nồng, mà Hiên Viên Mặc Trạch nghe được kia xưng hô lúc, thì hài lòng nhẹ gật đầu. Hai người mặc dù chưa thành thân, nhưng vô luận là cô gia còn là phu nhân, đều là chuyện sớm hay muộn. Ảnh nhất, đem những người này khu ra. Hiên Viên Mặc Trạch nhạt vừa nói, không thích mấy cái kia nam ánh mắt một mực trần trụi rơi vào Phượng Cửu trên thân. Vâng. Hắn lên tiếng, đem cá nướng cất vào đến, liền đi tới những người kia trước mặt, nơi này đã là địa phương tư nhân, xin lập tức rời đi. Chương 1948, mua xuống. Mấy người nghe xong, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài còn có ngạc nhiên, từng cái nhìn một chút Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu. Lại hướng bọn họ trước mặt Cẩm Y Liễu Nam tử nhìn một chút. Đến rồi nhà mình địa phương lại còn nói nơi này đã là người khác, Cẩm Y Liễu Nam tử nghe nói như thế sau mặt đỏ lên, tức giận nói cái gì đó. Nơi này rõ ràng chính là ta nhà. Ta. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy kia nữ tử áo đỏ lấy ra khế đất ở trước mặt của hắn mở ra, ngươi nhìn, hiện tại là chúng ta, vừa mua. Ngươi có thể trở về nhà hỏi một chút phụ thân ngươi, về sau nơi này đừng lại tới. Nàng chuẩn bị để Đỗ Phàm tới cho nơi này bày ra trận pháp, đem nơi này biến thành tư nhân địa phương. Về sau bọn hắn nhàn rỗi vô sự cũng có thể tới đây thưởng thưởng cảnh, du lịch hồ. Nhìn thấy kia quen thuộc khế đất, Cẩm Y Liễu Nam tử một bụng lời nói đều nói không ra ngoài, dù sao cũng không phải xúc động không náo người. Lúc này nhìn thấy cái này khế đất, lại gặp hai người này một thân khí độ bất phàm, lập tức liền cũng không có dây dưa nữa, mà là đối với sau lưng mấy người nói một tiếng, liền vội vàng rời đi. Hắn muốn trở về hỏi một chút phụ thân hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao nhà bọn hắn địa phương đột nhiên liền bị bán cho hai người này rồi? Nhìn xem bọn hắn rời đi, Phượng Cửu lúc này mới nhìn về hướng ảnh nhất. Cười hỏi, ngươi làm sao mua xuống chỗ này? Vùng này vốn là trong thành này Trương gia địa phương, Trương gia là trong thành phú hộ, không thiếu tiền. Mà thuộc hạ nghe được biết, này Trương gia già chủ mấy năm trước bị trọng thương, bốn phía tìm y y cũng một mực không cách nào chữa trị, thế là thuộc về liền dùng một viên cấp 5 nội đan thay đổi hắn vùng này địa phương. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, thì ra là thế. Nàng nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, ngươi nói đúng, thế gian này có tiền không nhất định có thể mua được nghĩ muốn đồ vật, nhưng, có đan dược lại không giống, liền xem như mạnh hơn người, cũng sẽ tiết mệnh. Nàng kéo tay của hắn, cười nói, chúng ta đi thôi. Đi Thiên Đan Lâu đi một chuyến, để Đỗ Phàm tới bên này bày ra trận pháp. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đứng với, cùng nàng cùng nhau rời đi. Sau lưng, Ảnh Nhất gặp hai người đi về phía trước, liền lấy ra cái kia còn bốc hơi nóng cá nướng 2-3 lần giải quyết, chưa hết còn nhịn không được một giọng nói, Hôi Lang nếu là biết rõ, khẳng định hối hận không có theo tới. Thiên Đan Lâu trước, Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa hai người gặp bọn họ lại tới, liền hỏi, chủ tử, có phải hay không còn có chuyện gì? Làm sao lượn quanh một vòng lại về tới đây tới? Ừm, là có chuyện giao phó ngươi đi làm. Phượng Cửu cười cười, đem Hồ Bích Ba kia một vùng địa phương nói với hắn dưới, cuối cùng ngươi không phải tại tu tập nghiên cứu trận pháp sao? Vừa vặn, nơi đó liền giao cho ngươi. Đỗ Phàm nhãn tỉnh sáng lên, không có vấn đề, chủ tử yên tâm đi. Ta định sẽ không để chủ tử thất vọng. Giao phó cho về sau, bọn hắn trở lại Phượng Phủ, mới chưa ngồi được bao lâu, Hôi Lang liền đến. Chủ tử. Hôi Lang kêu một tiếng, nói, chỉ Thủy Tiên Quân hôm nay một mực tại hỏi chủ tử, nói chủ tử trở về đi gặp hắn một lần. Nghe vậy, Phượng Cửu nhân tiện nói, chạch, nếu không thì ta cùng ngươi cùng đi nhìn một chút. Sư tôn của ngươi tới hẳn là cũng có mấy ngày, ta cái này còn không có gặp qua đâu. Thanh âm ngừng lại, nàng nhìn xem hắn, lại hỏi, bất quá, sư tôn của ngươi tới tìm ngươi đến cùng là chuyện gì? Ngươi sẽ không giấu giếm ta đi. Theo lý thuyết hẳn là có chuyện gì, mấy ngày nay hắn cũng không có nói, là không muốn để nàng biết rõ. Nghe nói như thế, hắn cầm tay của nàng, chậm rãi nói, hắn tới tìm ta là có chuyện muốn ta hỗ trợ, bất quá ta đang suy nghĩ bên trong. Chương 1949, gặp mặt. Có việc muốn ngươi hỗ trợ. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, ngươi không có đáp ứng a? Nhìn bộ dạng này là hắn không có đáp ứng, cho nên hắn sư tôn mới có thể ở chỗ này chờ mấy ngày. Hắn nhìn xem nàng, gặp nàng một mặt kinh ngạc, nhân tiện nói, ta đang định trở về tuyệt hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu nhân tiện nói, mặc dù ta không thấy qua hắn, nhưng hắn dù sao cũng là ngươi ân sư, đã hắn mở miệng, nhất định là chuyện rất trọng yếu, hắn tìm ngươi hỗ trợ cái gì? Ta có thể giúp một tay sao? Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngừng lại, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên mặt của nàng, đối mặt nàng cặp kia thanh lũ đôi mắt, hắn là gọi ta cùng hắn đi hải ngoại một chuyến, nói cần vận dụng đến ta Hiên Viên kiếm. Hơn nữa ngày về không chừng, cho nên ta không có đáp ứng hắn. Đi hải ngoại. Phượng Cửu liền giật mình, lúc nào trở về cũng không biết. Đây chẳng phải là không biết muốn đi bao lâu. Ừm. Hắn lên tiếng, khoe môi hơi câu, một tay nhẹ vô về sợi tóc của nàng. Không cần lo lắng, ta không đi, chờ sau đó ta liền nói với hắn. Phượng Cửu trầm mặc, nàng nghĩ một lát, nói, nếu không thì ngươi liền đi đi. Nàng nhìn xem hắn, thần sắc nghiêm túc nói, sư tôn của ngươi cố ý tới tìm ngươi để ngươi hỗ trợ, nếu như ngươi cự tuyệt không tốt lắm, hơn nữa, có lẽ thật là có chuyện trọng yếu gì. Nếu là cùng hắn đi hải ngoại, có thể liền không biết trở về bao lâu rồi, ngươi không lo lắng. Hắn mắt sắc mang cười hỏi. Phượng Cửu doanh doanh cười một tiếng, kéo tay của hắn áp vào trên cánh tay của hắn đi. Lấy thực lực của ngươi tu vi cùng với trí tuệ, ta hẳn là lo lắng những cái kia tìm ngươi phiền phức người. Hơn nữa, ta ở chỗ này chờ ngươi đây. Ngươi dám cho ta không trở lại thử một chút? Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cười nhẹ lên tiếng, ta dẫn ngươi đi gặp một lần sư tôn ta đi. Chính là muốn đi cũng phải chờ Thiên Đan Lâu khai trường, xác định ngươi cùng nhau lên quỹ đạo về sau lại đi. Không vội sao? Gấp cũng vô dụng, ta nếu không muốn đi, hắn chẳng lẽ còn có thể buộc ta đi hay sao? Hắn nắm tay của nàng, hướng hai phủ ở giữa cửa nhỏ mà đi, mang theo nàng đi gặp hắn một lần đích sư tôn, Chỉ Thủy Tiên Quân. Tại lăng phủ bên trong Chỉ Thủy Tiên Quân nghe xong Hiên Viên Mặc Trạch trở về, liền hướng tiền viện đi đến, đi vào tiền viện lúc, gặp một nam một nữ kia hai người ngồi tại bên cạnh bàn nói chuyện, hắn không khỏi liền giật mình xuống. Hắn có khách. Xoay chuyển ánh mắt tại kia một bộ áo đỏ trên người nữ tử quan sát một chút, cái này xem xét, không khỏi thầm khen một tiếng, tốt một cái xuất sắc nữ hoa. Vô luận khí độ còn là dung mạo hay là tu vi, đều là ít có người có thể so sánh, mà dạng này nữ tử, lại ở cùng với hắn, nghĩ đến, cũng chỉ có kia Quỷ Y Lý Phượng Cửu một người. Cái này Quỷ Y Lý Phượng Cửu tên hắn cũng sớm có nghe thấy, nghe đồn cô gái này không chỉ tu luyện thiên phú xuất chúng, càng là tinh thông luyện đan chế dược chi thuật, một tay y thuật càng là đạt đến cải tử hồi sinh tình trạng. Nghe đồn về nghe đồn, đây cũng là lần đầu gặp, cái này thấy một lần, ngược lại là cảm thấy hai người này rất là xứng. Sư tôn. Hiên Viên Mặc Trạch nắm Phượng Cửu tay đứng lên, nhìn về hướng đi tới Chỉ Thủy Tiên Quân. Phượng Cửu gặp qua Tiên Quân. Nàng nhìn xem đi tới lao giả, liền thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Chỉ Thủy Tiên Quân nói xong, nhìn xem Phượng Cửu nói, nghe qua Quỷ Y Phượng Cửu tên, cũng không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải. Thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, đúng là nhân trung long phượng. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nhìn xem Chỉ Thủy Tiên Quân cười nói, Tiên Quân quá khen, biết được Tiên Quân trong phủ, lại hôm nay mới đến bái phỏng, chỗ thất lễ, mong rằng chớ trách. Sao lại? Hắn cười lắc đầu, lúc này mới nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Chương 1950, chỉ đợi khai trương. Ngươi suy tính được thế nào? Hắn hỏi đến. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng, nguyên lai là buổi tiếp Phượng Cửu, cũng khó trách hắn kêu hắn cùng đi hải ngoại hắn sẽ như vậy do dự, lần này đi không biết ngày về, hắn đúng là có chút ép buộc. Cùng ngươi cùng đi có thể, có điều, đến đợi thêm một đoạn thời gian. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Nghe nói như thế, Chỉ Thủy Tiên Quân nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem hắn, hỏi, đợi thêm một đoạn thời gian là bao lâu? Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái thời gian a. Một bên Phượng Cửu nghe liền nói, là như vậy, trạch là muốn đợi chúng ta Thiên Đan lâu khai trương về sau lại đi, hẳn là còn có chừng 10 ngày. Chừng 10 ngày, có thể. Chỉ Thủy Tiên Quân nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, ta liền đợi thêm ngươi 10 ngày, 10 ngày sau, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lưu lại lời nói về sau. Chỉ Thủy Tiên Quân liền quay người rời đi, lưu lại Phượng Cửu hai người tại nguyên chỗ. Sư tôn của ngươi cũng không phải khó nói như vậy. Phượng Cửu cười nhẹ nhàng nói. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi ngoác ngoác, cũng không nhiều lời, chỉ là nắm tay của nàng hướng Phượng Phủ mà đi. Những ngày tiếp theo, Thiên Đan lâu đang sửa chữa tốt sau liền bắt đầu bày ra vật, hồ bích ba bên kia tại Đỗ Phàm bố trí cũng dần dần hoàn thành. Mà theo cái này Thiên Đan lâu động tĩnh dần dần truyền ra, thành Bách Xuyên các đại gia tộc cùng thế lực cũng chú ý đến cái này Thiên Đan lâu. Người của luyện đan công hội nghe nói cái này chợ phía Tây chuẩn bị mở Thiên Đan lâu về sau, cũng đang nghị luận. Cái này Thiên Đan lâu thật là lớn khí phách, lại dám lấy Thiên Đan làm tên, chẳng lẽ thật sự cho rằng bọn hắn luyện chế ra đan dược là thần đan diệu dược hay sao? Dám lấy Thiên Đan mệnh danh. Có lẽ, cái này Thiên Đan lâu có lợi hại gì đan dược sư tại cũng không nhất định. Lợi hại hơn nữa luyện đan sư cũng không dám dùng Thiên Đan đến mệnh danh. Này Thiên Đan hai chữ là ý gì? Thiên Đan, trên trời mới có đan dược. Ta ngược lại muốn xem, cái này Thiên Đan lâu mở tại kia hoang tàn vắng vẻ chợ phía tây bên trong giữa đường. Đến lúc đó sẽ có người nào đi đến nơi nào đây vào xem. Luyện đan công hội bên trong mấy tên luyện đan sư đang nói, trong đó không hiện giận dữ người, mà lúc này, bên trong đi ra một người trung niên nam tử, kia mấy tên luyện đan sư trông thấy người tới về sau, nhao nhao đứng lên thi lễ một cái. Phó hội trưởng, các ngươi nói ta vừa rồi cũng nghe đến rồi, sớm tại hôm qua liền có trong thành một chút bán đan dược trước người đến đã nói với ta, nhưng phàm là bán đan dược địa phương. Nhất định đến có tương ứng phẩm giai luyện đan sư tọa chấn, chờ bọn hắn Thiên Đan lâu khai trương ngày, mấy người các ngươi theo ta đi xem xét một phen, nếu là không có luyện đan sư tọa chấn, hắn cái này Thiên Đan lâu cũng ở nơi đây không tiếp tục mở được. Mấy người nghe nhãn tình sáng lên, phó hội trưởng anh minh. Mà này đồng thời, Dương gia bên trong. Tiểu nhị, ngươi mấy người bằng hữu kia rốt cuộc là ai? Có tin tức nói nơi đó mệnh danh là Thiên Đan Lâu, là một cái bán đan dược dược tề loại hình địa phương. Dương gia chủ cau mày hỏi đến con gái, lại nửa ngày cũng không có nghe được âm thanh, liền nhìn lại, gặp nàng một tay nâng cầm lên ngồi ở nơi đó phát ngốc, liền hỏi, tiểu nhị, ngươi thế nào? Tiểu nhị! Tiểu nhị! A, cha, thế nào? Dương tiểu nhị lấy lại tinh thần, nhìn xem nàng lão cha hỏi. Ta nói ngươi mấy ngày nay mất hồn mất vía chính là làm cái gì? Làm sao ở lại nhà đầu, một trái tim lại bay đến bên ngoài đi. Dương gia chủ lắc đầu than thở nói xong. Không có a. Ta liền suy nghĩ sự tình. Nàng hưu khí vô lực nói xong. Những ngày này Lánh Hoa ca ca cùng Phượng tỷ tỷ bọn hắn đều đang bận rộn. Nàng đều không có ý tứ đi quấy rầy bọn hắn. Liền đợi đến bọn hắn trong lầu khai trương ngày.